Tôn bà bà lời này, đại gia cảm thấy đều có lý. Khẳng định đến chờ lão Phạm ra tới, do hỏi quá lão Phạm, lại làm quyết định hảo. Lúc này đây, bác sĩ thực mau liền ra tới. Làm hộ sĩ đẩy Phạm thư ký đi trước phòng bệnh, sau đó điều chỉnh tiêu điểm cấp chờ ở ngoài cửa triệu đại gia bọn họ cẩn thận giải thích. Ngươi ý tứ, Phạm thư ký thân thể tốt đến không được, chỉ là người không có cầu sinh ý chí, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi, không muốn tỉnh lại. Thời Khương lay khai mọi người, tiến lên nhìn chằm chằm kêu bác sĩ lại lần nữa xác nhận nói. Bác sĩ gật gật đầu, có chút cảm khái nói, Phạm Lao tiên sinh thân thể là ta đã thấy khỏe mạnh nhất thân thể. Nói như vậy, người già tổng hội có chút tật xấu, nhưng thân thể hắn so giống nhau người trẻ tuổi còn hảo. Nếu có thể căng quá trong khoảng thời gian này, sống thêm cái vài thập niên, tuyệt đối là không thành vấn đề. Bất quá, hắn hiện tại cầu sinh ý chí, một chút đều không có, này đối tuổi đại người, rất là không tốt. Tỉnh lại sau, nếu là thời gian lâu dài, hầm hực trong lòng, sợ là sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Cho nên, ta kiến nghị hắn trước nằm viện một đoạn thời gian, hơn nữa tốt nhất là có người làm bạn, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Nói đến lúc này, bác sĩ dừng một chút. Nghe nói phải có người ở bệnh viện chiếu cố Phạm thư ký, tức khác mọi người đều phạm vào sầu. Bọn họ lại không phải người cô đơn, đều là có gia đình, lớn lớn bé bé toàn ra người, nếu là lao chiếu cố Phạm thư ký, nhà bọn họ nhật tử còn quá bất quá. Các vị gia gia mãi mãi bá bá thúc thúc thầm thầm, ta tới chiếu cố Phạm gia gia đi. Ta tan học sau liền tới đây, đi học thời gian, ta sẽ cầu hộ sĩ các tỷ tỷ hỗ trợ nhìn điểm Phạm gia gia. Thời Khương hiện giờ cũng không thiếu tiền, nguyên bản nhặt ve chai cũng là cái thủ thuật che mắt thôi. Vừa lúc nàng cũng bị thời gia cấp đuổi ra ngoài, nàng tan học sau cũng không cần hồi thời gia, chiếu cô ở bệnh viện nằm viện Phạm thư ký, lại thích hợp bất quá. Nghe được Thời Khương xung phong nhận việc nói đến chiếu cố, đại gia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cảm thấy, bộ dáng này tốt nhất bất quá. Hơn nữa nhìn Thời Khương, lộ ra vui mừng biểu tình tới. Sôi nổi đối Thời Khương khích lệ nói, không uổng công Phạm gia hai vợ chồng đối với ngươi tốt như vậy, hảo hai tử. Nếu là có chuyện gì, ngươi liền cùng chúng ta nói. Nghĩ đến không cần mỗi ngày tới chiếu cố, không trở ngại đến nhà mình gia đình, các gia ngẫu nhiên tới một chuyến bệnh viện, kia bọn họ khẳng định là không thành vấn đề. Phạm thư ký dù sao cũng là trong xưởng lao thư ký, chờ đến hàng xóm nhóm trở về, chủ động giúp hắn xin nghỉ, đồng thời đem Phạm gia sự tình nói một lần sau. Nhà máy rất nhiều người đều sôi nổi thấu một phần tâm ý, làm xưởng lãnh đạo đi thăm Phạm thư ký khi, cùng nhau đưa tới bệnh viện đi. Chỉ là, tới rồi bệnh viện lại phát hiện Phạm thư ký vẫn luôn vượng, không có tỉnh lại quá. Xưởng lãnh đạo nghĩ nghĩ, liền đem này an ủi kim giao cho bệnh viện thu phí chỗ. Rốt cuộc, lão Phạm nằm viện, kia cũng là yêu cầu tiền. Đến nỗi Thời Khương, bọn họ đến không như thế nào để ý, rốt cuộc Thời Khương họ khi, lại không phải không ra. Nghe được Thời Khương nguyện ý trong khoảng thời gian này chiếu cố lão Phạm, bọn họ còn khen Thời Khương một câu hảo hài tử, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Thậm chí sau khi trở về, đối thời gia hai vợ chồng cũng rất là tán thưởng, rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, Thời Khương là thời gia hải tử. Nguyên bản đem Thời Khương đuổi ra môn đi ra ngoài Lưu Mỹ Phượng, chính phát sầu không biết nên như thế nào cùng trượng phu giải thích nàng đem Thời Khương đuổi ra đi sự. Không nghĩ tới, liền thu được xưởng lãnh đạo miệng khen ngợi, khi đại vị rất là cao hứng, cho rằng chính mình thê tử làm Thời Khương đi làm như vậy, Lưu Mỹ Phượng tức khắc nhắm lại miệng, tỏ vẻ cam chịu. Nguyên bản, xưởng lãnh đạo bao gồm tất cả mọi người cho rằng Phạm thư ký bất quá là chịu không nổi kích thích, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi, nếu không mấy ngày, khẳng định liền sẽ tỉnh lại. Chính là, Phạm thư ký vẫn luôn liền không tỉnh lại, đại gia trong lòng không đế, hơn nữa thái mãi mãi thi thể ở bệnh viện nhà xác tổng không thể vẫn luôn như vậy buông đi, cho nên luôn mãi suy xét, xưởng lãnh đạo ký tên, đẩy thái mãi mãi trừ hỏa hóa. Bởi vì Phạm thư ký vựng, đại gia cũng không có Phạm thư ký nhi tử liên hệ phương thức, này một đường chỉ có thể từ Thời Khương thay thế Hiếu Tử Hiển Tôn dập đầu tiễn đi thái nãi nãi. Đại gia hỏa đối Thời Khương thái độ càng thêm hào lên. Rốt cuộc, có lương tâm người, đại gia khẳng định đều là thích. Chỉ có Lưu Mỹ Phượng ngầm mắng Thời Khương, cảm thấy Thời Khương chính là cái yêu quái, vẫn là cái không lương tâm yêu quái. Rõ ràng là nhà bọn họ nhận nuôi nàng, nhưng nàng lại giống đầu uy không thân bạch nhãn lang, khuỷu tay chính là ra bên ngoài quải. Tiễn đi thái nãi nãi sau, Thời Khương nhật tử liền trở nên thực quy luật. Mỗi ngày buổi sáng từ bệnh viện trong phòng vệ sinh vội vàng rửa mặt trải đầu một chút, cấp Phạm thư ký uy một ít cháo loãng, liền đi trường học, giữa trưa điểm này thời gian sẽ chạy đến bệnh viện tới, thế Phạm thư ký xoay người niết chân lau mình, sau đó lại uy cơm, chờ buổi tối trở về, uy xong sau khi ăn xong, liền đem Phạm thư ký thay cho dơ quần áo toàn cấp giặt sạch, phơi nắng hảo. Trong trường học cũng biết Thời Khương sự, đối với nàng giữa trưa ra cổng trường sự, cũng là cam chịu đồng ý. Bởi vì Phạm thư ký vẫn luôn không tỉnh lại, vì phương tiện chiếu cố hắn, thời Khương thậm chí đem cao trung cũng khảo ở bệnh viện phụ cận nhị trung. Mà khi Đại Vĩ ngay từ đầu còn gắn liền với thời gian Khương cho hắn mang đến tán thưởng rất là cao hứng, chính là, chờ phát giác thời Khương vẫn luôn không trở về nhà sau, liền đi tìm thời Khương. Chờ từ thời Khương trong miệng biết được Lưu Mỹ Phượng lúc trước nói những lời này đó khi, tức giận đến khi Đại Vĩ trở về, lại là cấp Lưu Mỹ Phượng một cái hung hăng mà cái tát. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế tử, cư nhiên là ngu xuẩn như vậy người. Chỉ là, tưởng tượng đến lúc đó Khương đứng ở phòng bệnh ngoài cửa, vẻ mặt trào phúng biểu tình nói kia phiên lời nói, hắn nhịn không được liền đánh cái dùng mình. Phải biết rằng, hiện giờ thời Khương thanh danh nhưng rất tốt. Nếu là nàng nói ra cái gì đối bọn họ bất lợi nói, chỉ sợ này nhà máy, sợ là không bọn họ hai vợ chồng dừng chân địa. Cho nên, vô luận như thế nào, đều đến trước hống thời Khương lại nói. Nghe khi Đại Vĩ hống người nói, thời Khương cũng không vô nghĩa, chỉ có một yêu cầu, làm cho bọn họ viết một phong giải trừ nhận nuôi quan hệ, đem nàng hộ khẩu phân ra tới. Khi Đại Vĩ đối thời Khương này yêu cầu cảm thấy buồn cười thực, nếu là đem nàng hộ khẩu phân ra đi, cũng đến có tiếp thu địa phương A. Thời Khương lại chỉ là kéo kéo khoe miệng, vê đút vê đút vê đút. Làm hắn chuyện khác không cần nhiều quản, chỉ lo đi đồn công an giải trừ nhận nuôi quan hệ, sau đó đem nàng hộ khẩu rời ra tới liền hảo. Khi Đại Vĩ thấy thời Khương như vậy quật cường bộ dáng, cũng không vô nghĩa, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, nghĩ xem nàng hộ khẩu rời ra tới sau chê cười. Lại không ngờ, bên này thời Khương hộ khẩu từ thời ra rời ra tới, bên kia liền trực tiếp đem chính mình hộ khẩu rời đến nhị trung trong trường học. Biết được tin tức này khi, thời Khương đã ở nhị trung đi học. Mà khi Kiều lại cho rằng trung khảo không lý tưởng, căn bản không có thi đậu nhị trung loại này trọng điểm cao trung, mà là khảo tới rồi một khu nhà chức cao. Nguyên bản nàng thành tích, còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chen vào nhị trung. Chính là bởi vì có khi Khương giáo dục Trần Ái Bình cùng Như Ca duyên cớ, Trần Ái Bình cùng Như Ca không dám lại tìm thời Khương phiền thoái, tự nhiên phải quả hồng nhặt mềm nhất, đi tìm khi Kiều phiền thoái. Đặc biệt là Trần Ái Bình biết được thời Khương chưa từng có cấp Điền Trị Quốc đưa quá thư tình, kia thư tình là khi Kiều viết, đối nàng liền càng thêm hận thấu xương. Chương 323 bị nhận nuôi nữ nhi, 111. Cho nên, kế tiếp khi Kiều thường thường bị Trần Ái Bình tìm phiền thoái. Còn có Như Ca bọn họ, bị thời Khương đánh thành như vậy, tiền thuốc men tự nhiên cũng muốn hỏi khi Kiều lấy. Nhưng khi Kiều một cái tiểu cô nương, sao có thể sẽ có như vậy nhiều tiền? Nàng lại không dám nói cho khi Đại Vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng, bị buộc nóng nảy, chỉ có thể lén lút trộm trong nhà tiền. Dưới loại tình huống này, nàng thành tích tự nhiên là xuống dốc không thanh, nào còn có thể khảo đến cái gì hảo học giáo. Biết được thời Khương thi đậu nhị trung khi, nàng ở nhà khóc chết đi sống lại, Lưu Mỹ Phượng đau lòng muốn mệnh, nhưng bởi vì khi Đại Vĩ phía trước cảnh cáo, không dám đi tìm thời Khương phiền toái. Chờ từ khi Đại Vĩ trong miệng biết được, thời Khương theo chân bọn họ thoát ly nhận nuôi quan hệ khi, Lưu Mỹ Phượng đầu tiên là sửng sốt sau một lúc lâu. Rốt cuộc, đây là nàng từ sinh hạ nữ nhi sau, vẫn luôn muốn làm, nhưng vẫn không có làm thành sự. Chính là, tin tức này, lại không làm nàng có nửa phần cao hứng, trong đầu chỉ hiện lên bà đã từng nói qua nói. Nàng cùng khi Đại Vĩ chính là bởi vì nhận nuôi thời Khương sau, mới có thể sinh hạ khi Kiều. Không có thời Khương nói, khi Kiều có thể hay không có việc. Lưu Mỹ Phượng có loại cảm giác vô lực, cảm giác nguyên bản trộm trong tay đồ vật, hiện giờ đột nhiên chảo không được. Thời Khương thực vừa lòng khi Đại Vĩ thức thời, nguyên bản nàng còn có vài chiêu chuẩn bị ở sau chờ, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới nàng yêu cầu. Đã không có hộ khẩu kiềm chế, nàng cũng rốt cuộc từ mỗi ngày ngủ ở bệnh viện đổi tới rồi nhị trung học sinh phòng ngủ. Tuy nói này phòng ngủ là 6 cá nhân trụ, chỉ là, mùng một phóng, đó chính là cái tiểu không gian. So với nàng ở bệnh viện đãi gần nửa năm thời gian, muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi chính là thời Khương, cửu ngưỡng đại danh. Một cái chát hai điều bánh quai trèo biện tiểu cô nương, rõ ràng là một trường quả táo mặt, nhưng này trên mặt lại là một bộ ông cụ non bộ dáng, đứng ở thời Khương trước mặt, đối với nàng vươn tay tới. Thời Khương trong tay chính sách theo mới vừa mua phô đệm chăn, thấy thế, đối nàng cười cười, sau đó nhìn chính mình tay liếc mắt một cái. Ngươi hảo. Kia tiểu cô nương theo thời Khương ánh mắt chiều tay nàng nhìn lại, lập tức phản ứng lại đây. Xem ta, ta tới giúp ngươi đi. Nói xong, không đợi thời Khương nói không cần, liền trực tiếp một phen tiếp nhận kia phô đệm chăn, chiều trong ký túc xá bên trái đệ nhất bài tới gần bên cửa sổ thượng phô dư lại duy nhất một chiếc giường đi đến. Ngươi ngủ này thượng phô không thành vấn đề đi. Ta liền ngủ ngươi đối diện hạ phô, ta kêu hạ tình. Nếu ngươi ngủ không thói quen thượng phô, ta có thể cùng ngươi đổi. Thời Khương thu hồi tay, có chút bất đắc dĩ, bất quá đối phương một mảnh hảo tâm, cho nên nàng trả lời. Cảm ơn, ta ngủ thượng phô không thành vấn đề, không cần như vậy phiền toái. Đây cũng là nàng trong lòng lời nói, rốt cuộc nếu là ngủ hạ phô nói, rất có khả năng người khác tiến vào sau, liền ngồi ở ngươi giường đệm thượng. Thời Khương tuy rằng không có thói ở sạch, khá vậy không thích người khác ngồi chính mình ngủ dùng giường đệm, có loại bị xâm phạm lãnh địa cùng cảm giác. Hạ Tình nghe được Thời Khương lời này, liên tục nói nàng không cần khách khí như vậy. Thời Khương còn không có đáp lời, liền nghe được dựa Thời Khương bên này cách vách hạ phô vị trí, che chở mùng truyền đến một tiếng cười nhạo thanh. Đồng thời, còn nhẹ nhàng mà truyền đến một tiếng vua nịnh nọt. Thanh âm này tuy nhẹ, nhưng ký túc xá liền như vậy điểm đại. Tự nhiên Thời Khương cùng Hạ Tình đều nghe rõ ràng, Hạ Tình kia trương quả táo mặt tức khắc chướng ửng đỏ. Nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt, cố nén ngực khó chịu ủy khuất cảm xúc, bẹp miệng hỏi, Đào Mang Đệ, ngươi nói ai vua nịnh nọt? Đào Mang Đệ nghe được Hạ Tình chất vấn, nhưng không mang theo sợ. Trực tiếp xốc lên mùng, chỉ thấy nàng cắt cùng nam hải tử giống nhau đoạn đầu tóc, mặt chữ điền, da đen da, mày rậm mắt to, chợt vừa thấy, tựa như cái giả tiểu tử. Giờ phút này dựng lông mày, hung ác nói, ai vớt mông ngựa ta liền nói ai, làm sao vậy, chính ngươi đại nhập đi vào, trách ta lạc. Nàng nhất không cần xem Hạ Tình loại này nũng nịu nữ hài tử, còn có khí khương, xem kia bộ dáng, vừa thấy liền yếu đuối mong manh bộ dáng. Thời Khương không nghĩ tới, người này mắng xong Hạ Tình, nhân tiện còn đối với chính mình phiên cái đại bạch mắt. Tuy nói Hạ Tình tự quen thuộc làm Thời Khương có chút không được tự nhiên, nhưng người khác đối nàng như vậy có địch ý cùng trận trắng mắt hành vi, cũng rất là khó chịu. Nếu không phải nàng hiện tại còn chưa thành niên, không thể ở bên ngoài thuê nhà trụ, mới sẽ không đáp ứng lao sư lại đây trụ ký túc xá này. Vị đồng học này, ấn ngươi nói ý tứ, đồng học nhiệt tình hữu hảo đối với ngươi mà nói, chính là vớt mông ngựa. Lời này không khỏi cũng thật sự quá buồn cười đi, chẳng lẽ, ngươi chuẩn bị đọc cao trung trong lúc, đều không cùng mặt khác đồng học có giao lưu sao? Thời Khương cũng sẽ không có nàng, chính mình lại không phải nàng mẹ, bằng gì quán? Đào Mang Đệ từ nhỏ đến lớn liền bởi vì sức lực đại, dựa vào hung ác biểu tình cùng tàn nhẫn kính, ở trong thôn đám kia hải tử chung đi ngang, thậm chí là trong thôn hải tử vương. Cũng bởi vì nàng lớn lên giống nam hải tử, đào ra đối đãi nàng cùng đối đãi mặt khác mấy cái nữ nhi, có rất lớn khác nhau. Cái này làm cho nàng từ nhỏ liền sẽ xem mặt đoán ý, phân biệt ai dễ khi dễ, ai không dễ khi dễ. Nàng có thể tới này nhị chung tới đọc sách, kỳ thật chứng minh nàng học tập cũng không tính rất kém cỏi. Cái kia Hạ Tình vừa thấy chính là cái hảo niết quả hồng, từ đến phòng ngủ, nàng liền vẫn luôn lải nhải lại lấy hạt dưa lại lấy đậu phộng, nhiệt tình đến không được. Vừa thấy liền biết ngốc niết lắm tiền loại hình, nghe nói nàng ba chính là cái mạo hiểm kinh thương. Mà Thời Khương, nghe nói là cái cô nhi, không cha không mẹ, nhìn nàng xách theo tới phòng ngủ phô đệm chăn là có thể xem ra tới, phải có nhiều keo kiệt liền có bao nhiêu keo kiệt. Chỉ là, nghe các lao sư nói, nàng thành tích hảo, là nhị trung trúng tuyển danh sách, xếp hạng đệ nhất vị trí. Mặt khác ba cái, một cái là ngủ nàng đỉnh đầu giường đệm mất cầm, nàng ba mẹ đều là xưởng sắt thép công nhân, đều bưng bát sát. Ngủ ở Thời Khương hạ phô cái kêu kêu Tần Tuyết Linh, nghe nói nàng ba ba là chính phủ đơn vị đi làm. Mà ngủ ở Hạ Tình thượng phô, kêu Mao Vĩ Lệ, nàng ba ba ở bộ đội đương quan quân, mụ mụ đi tùy quân, hiện tại đi theo nàng ra ra mãi mãi toàn gia trụ cùng nhau. Cho nên, này mấy cái đồng học, cái nào dễ khi dễ, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, nàng không nghĩ tới cái này Thời Khương cư nhiên dám chính diện cùng chính mình cương. Cảm giác chính mình bị mạo phạm Đào Mang Đệ, bang một chút từ trên giường xuống dưới, đứng ở Thời Khương cùng Hạ Tình trước mặt, hung ba ba nói, ngươi nói cái gì? Nàng lớn lên cao lớn, nguyên bản ngồi liền nhìn cường tráng. Hiện tại đứng, ước chừng so Thời Khương cao hơn một cái đầu. Hơn nữa kia hung thần ác sát biểu tình, nhìn liền dọa người. Hạ Tình cái đầu so Thời Khương còn lùn, nhìn Đào Mang Đệ này phó muốn đánh người bộ dáng, liền kém khóc thành tiếng tới. Khẽ sờ lôi kéo, Thời Khương quần áo, nhỏ giọng nói, Thời Khương, không cần cùng nàng xảo. Đào Mang Đệ tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, biểu tình càng thêm đắc ý lên. Nàng liền biết, này hai cái chính là vô dụng nha đầu, dễ khi dễ thực. Không cần sợ, đây là ở trường học, nếu nàng dám động thủ, ta liền sẽ nói cho lão sư, sau đó khai trừ nàng. Thời Khương vô vô Hạ Tình tay, an ủi nói, ngươi dám, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Đào Mang Đệ nói xong, liền tưởng tiến lên một phen sách Thời Khương cổ áo, nâng lên tay một quyền đánh tiếp. Chương 324 bị nhận nuôi nữ nhi, 112. Không đợi Đào Mang Đệ bắt lấy Thời Khương cổ áo, liền nghe được ngủ ở Hạ Tình thượng phô Mao Vĩ Lệ đột nhiên một hiên mùng, cau mày trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Đào Mang Đệ. Muốn đánh nhau, tưởng xảo đi ra ngoài xảo, đừng làm trở ngại ta ngủ. Nghe được Mao Vĩ Lệ phát giận, Đào Mang Đệ lúc này mới thoáng thu liễm một chút. Sau đó cả người hướng phía trước khuynh khuynh, tiếp cận Khương hừ một tiếng. Sau đó cắn lỗ thai nhẹ giọng nói, có can đảm, tan học sau, mặt sau rừng cây nhỏ thấy, ai không tới, ai là tiểu cẩu. Nghe được lời này, Thời Khương bất động thanh sắc kéo kéo khỏe miệng. Hảo nha, Hạ Tình không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ đáp ứng xuống dưới, sốt ruột thẳng kéo nàng ống tay áo, nước mắt rốt cuộc không nhịn xuống, quần quần hạ xuống. Thời Khương đem Hạ Tình đẩy đến nàng giường đệm bên kia, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ còn muốn đi phòng học đâu. Nói xong, chính mình đứng dậy, nhanh nhẹn cởi giày bò lên trên chính mình giường đệm phô khởi phô đệm chăn tới. Nàng mang đồ vật vốn là không nhiều lắm, trong chốc lát công phu, liền đem giường đệm phô hảo, sau đó liền nằm xuống nửa híp mắt nghỉ ngơi lên. Hôm nay lại đây phòng ngủ, nàng là ở bệnh viện chiếu cố hảo Phạm thư ký, sau đó ăn hai khẩu cơm liền chạy tới. Ngày hôm qua ở bệnh viện cũng không như thế nào ngủ ngon, chờ hạ buổi chiều còn muốn đi phòng học đi học, cho nên, trước ngủ một chút, dưỡng đủ tinh thần lại nói. Đối với Đào Mang đệ loại này nhảy hoan châu chấu, nàng căn bản không thèm để ý. Chỉ là, Thời Khương không nghĩ tới, Đào Mang đệ loại người này, lộng không chết người lại ghê tởm người chết. Chờ tới rồi mau đi học thời gian, Thời Khương mang theo cặp sách chuẩn bị xuống giường phô đi phòng học, lại phát hiện, chính mình phía trước thoát giày không thấy bóng dáng. Thời Khương mắt lạnh chiều đắc ý rào rạt Đào Mang đệ nhìn lại, nếu vừa rồi có người ra cửa, nàng căn bản có thể phát giác tới. Cho nên, nàng giày hẳn là còn ở trong phòng ngủ. Thời Khương hơi hơi nghiêng đầu, chiều hạ phô giường phía dưới nhìn lại, quả nhiên, nàng giày bị đá tới rồi giường đệm hạ tận cùng bên trong trong một góc. Đào Mang đệ nguyên bản muốn nhìn Thời Khương sốt ruột tìm giày chê cười, không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Đột nhiên thấy không thú vị, bĩu môi, đi ra phòng ngủ. Hạ Tình sưng đỏ mí mắt từ giường đệm trên dưới tới, vừa lúc nhìn thấy Thời Khương cầm đồ vật đem đệ nhị chỉ giày từ giường phía dưới câu ra tới, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó cúi đầu nhìn lên, quả nhiên, nàng giày cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng cũng là từ nàng chính mình giường phía dưới lay ra tới, cầm chính mình giày, Hạ Tình lại sinh khí lại ủy khuất nói, Đào Mang đệ như thế nào có thể làm như vậy. Nói xong, thật vất vả ngừng nước mắt thủy lại bắt đầu chảy lên. Hảo sinh khí, quá khi dễ người. Phía trước ba ba còn làm nàng ở trong trường học, hảo hảo cùng người kết giao làm bằng hữu, mặc kệ là ăn vặt vẫn là tiền tiêu vặt, đều cấp ước chừng. Nàng lấy ra những cái đó ăn vặt khi, cũng không gặp Đào Mang đệ ăn ít giống nhau a. Như thế nào có thể bên này mới ăn nàng đồ vật, lập tức liền khi dễ người đâu. Thời Khương trầm mặc vô ngữ, nàng cũng tưởng không rõ, vì cái gì liền có như vậy tiểu hài tử, thích khi dễ nhìn như so nàng nhỏ yếu đồng học hoặc là bọn nhỏ. Con tuổi nhỏ, dùng thiên chân ánh mắt, nói ra nhất ghê tởm nói, làm ra nhất tàn nhẫn sự. Thời Khương cùng Hạ Tình cùng nhau tới rồi phòng học sau, Hạ Tình theo bản năng liền dựa gần Thời Khương vị trí cùng nhau ngồi. Chờ đến chuông tan học thanh một tá. Đào Mang đệ liền từ mặt sau cùng chỗ ngồi đi đến Thời Khương chỗ ngồi bên, sau đó đối Thời Khương xử một cái chờ xem kiêu ngạo ánh mắt. Thời Khương thấy thế, đứng lên, theo đi ra ngoài. Nguyên bản Hạ Tình cũng tưởng đi theo đi, chính là Thời Khương đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi. Như vậy bạo lực sự tình, vẫn là đừng làm này nhát gan tiểu cô nương thấy hảo. Đào Mang đệ không nghĩ tới Thời Khương như vậy lên đường, nàng liền như vậy đưa mắt ra hiệu, Thời Khương liền ngoan ngoan theo kịp. Hai người vẫn luôn đi. Từ trường học phòng ngủ mặt sau tường vây chỗ, phiên đi ra ngoài. Sau đó lại hướng phía trước đi rồi một mảng lớn lộ trình, mãi cho đến chung quanh tất cả đều là cây cối, có vẻ nguyên bản liền mau trời tối không trung, mang theo một tia âm u cảnh tượng. Mà lúc này, từ kia cây cối mặt sau, xoay người ra tới ba nữ sinh tới. Nhìn đến kia ba nữ sinh, Đào Mang đệ thần sắc càng thêm nhẹ nhàng lên. Hắc, Thời Khương, nghe nói ngươi là cái không cha không mẹ nó người, xem ở ngươi thảm như vậy phân thượng. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái văng rồi, ta liền đem ngươi đương cái giám cấp thả. Bằng không, bọn tỉ muội, một người đi lên, chịu nàng 20 cái tác, làm nàng biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng, ngươi Đào tỉ vì cái gì như vậy nghiêu. Thời Khương ánh mắt chiều Đào Mang đệ trên người kia ba nữ sinh trên mặt sẽ qua, chỉ thấy kia ba nữ sinh nghe được Đào Mang đệ nói, tức khắc hi hi ha ha nở nụ cười, sau đó cùng nhau chiều Thời Khương trình vòng vây vây quanh lại đây. Xem bộ dáng này, tuyệt đối không giống như là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đem không nghe các nàng lời nói nữ hải tử đưa tới nơi này, sau đó một người chịu 20 cái tát, loại chuyện này, cư nhiên nói như vậy nhẹ nhàng. Đây là một loại cỡ nào vặt mẹo, lại cỡ nào tàn nhẫn ngây thơ. Nhưng các nàng giống như cảm thấy làm ra như vậy bá lăng sự tình, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau, bình thường thực. Đào Mang đệ thấy Thời Khương vững vàng mắt thấy nàng bộ dáng, trong lòng rất là khó chịu, trực tiếp hướng Thời Khương trước mặt vượt một đi nhanh. Duỗi tay liền tưởng méo Thời Khương cổ áo, sau đó chịu nàng bàn tay. Chỉ là, kia cánh tay mới nâng lên tới, đã bị Thời Khương một chân đá vào nàng cẳng chân cốt thượng. Kịch liệt đau đớn làm Đào Mang đệ còn không có tới kịp xoay người lại vỗ chính mình cẳng chân, đã bị Thời Khương một cái bàn tay chịu ở trên mặt, tại chỗ trực tiếp đánh 365 độ một cái đại chuyển biến. Ngươi! Đào Mang Đệ bị đánh ngốc vòng, mới phun ra một cái ngươi tự, thời khương lại là một cái trở tay chịu qua đi. Nàng tức khắc lại tại chỗ bị đánh lại xoay cái vòng, này chính phản hai bàn tay chịu, Đào Mang Đệ trước mắt đều bốc lên sao kim. Chịu xong Đào Mang Đệ, thời khương đối với vây đi lên mặt khác ba nữ sinh, bào chế đúng cách, mỗi người đều là chịu chính phản hai bàn tay. Đào Mang Đệ thật vất vả tỉnh qua thần tới, thấy chính mình bị đánh bàn tay, đọc sách nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tiến lên, lại muốn đánh thời khương. Lại thấy thời khương lần này, trực tiếp đối với Đào Mang Đệ mặt, một cái tắt tiếp theo một cái tắt chịu, kia bàn tay đều chém ra tàn ảnh, liên tiếp chịu mười mấy cái tắt sau, Đào Mang Đệ lỗ thai chỉ cảm thấy ầm ầm vang lên, đồng thời gương mặt kia cũng mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên. Đào Mang Đệ đầu vượng trầm trầm, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, nàng trước nay không gặp được quá chuyện như vậy. Hiện tại chỉ cảm thấy, chính mình mặt đau, lỗ thai đau, trong miệng cũng đau. Sau đó phước một ngụm, từ Đào Mang Đệ trong miệng, hộc ra một viên mang huyết hàm răng tới. Nhìn trên mặt đất kia viên mang huyết hàm răng, Đào Mang Đệ bẹp bẹp miệng, tưởng hoa một tiếng khóc ra tới, nhưng nàng này tiếng khóc còn không có xuất khẩu, liền thấy thời khương cử cử cánh tay của nàng. Đào Mang Đệ ngạnh sinh sinh đem tiếng khóc cấp nuốt trở về trong cổ họng, nàng không bao giờ tưởng cảm thụ ai chịu tư vị. Mặt khác ba nữ sinh cũng là, bị chịu hai bàn tay sau, lại gặp được thời khương đối phó Đào Mang Đệ kia phó hung hãn bộ dáng, sợ tới mức đều tưởng trộm chạy trốn. Chương 325 bị nhận nuôi nữ nhi, 113. Lịch kiếp ta là Nghiêm Túc Tân, trà tìm mới nhất trương. 4 năm sau, Hạ Tình mở ra xe hơi nhỏ, đối với vừa mới từ trong trường học đi ra thời khương, dùng sức vây vây tay. Thời khương, ta tại đây. An mặc một thân màu trắng váy liền áo thời khương dương mắt chiều đường cái thượng nhìn lại, liền thấy năng một đầu đại cuộn sóng, trang điểm đương thời nhất lưu hành trang phục Hạ Tình, cười vẻ mặt sáng lạ. Thời khương đi qua đi, trêu ghẹo nói, Hạ tiểu thư như vậy cao hứng, ở đường cái thượng nhặt được tiền sao. Hạ Tình làm thời khương ngồi trên xe sau, mới mặt mày hớn hở trả lời. Có thể so nhặt được tiền còn muốn vui vẻ, ta nói cho ngươi, ta phía trước họa kia trường trang phục thiết kế đồ, đoạt giải. Ta ba mẹ biết sau, trực tiếp khen thưởng ta 10 vạn khối, làm ta hôm nay muốn làm sao liền làm gì. Nay không, tỷ nhóm được này khen thưởng, lập tức liền nghĩ tới ngươi. Kia trương thiết kế đồ, khá vậy có ngươi một phần công lao, như thế nào tích, chúng ta hôm nay cũng đến đi tụ bảo lâu bên kia xoa một đốn. Vừa nói vừa hắc hắc đắc ý rào rạt cười Hạ Tình, đối với thời khương dùng sức vứt vài cái nữ mặt mày. Thời khương quả thực không mắt thấy, tức giận nói, ngươi dáng vẻ này, ngươi Bạch Mã Vương tử có hay không nhìn thấy quá nha. Cũng không sợ đem ngươi nữ thần kia mặt xa cấp xé xuống tới, đến lúc đó đem người cấp dọa chạy, ta xem ngươi liền khóc đi thôi. Đại học khi, Hạ Tình liền thích trong trường học một vị học trưởng, đánh bạc mệnh theo đuổi, làm ra không ít chê cười tới. Bất quá, ở vị kia học trưởng trước mặt, Hạ Tình chính là vẫn luôn thực thục nữ. Lại không nghĩ rằng, Hạ Tình nghe xong thời khương lời này, lại là thực tiêu sái nhướng mắt ra, trực tiếp trả lời. Có gì sợ, không có này một cái, tiếp theo cái càng ngoan. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, ta ba mẹ sinh ta dưỡng ta lớn như vậy, cũng không phải là làm ta hủy khuất chính mình. Bằng gì ta muốn nghẹn khuất chính mình chân thật tính cách, làm bộ thục nữ tới hống người khác nha. Này không riêng gì đối chính mình không tôn trọng, cũng là đối người khác không tôn trọng. Rốt cuộc, này cũng coi như là một loại lừa gạt, không phải sao. Thời khương nghe xong lời này, cảm thấy chính mình may mắn không uống nước, nếu là uống nước nói, khẳng định một ngụm thủy đến phun ra tới. Nha, Hạ tiểu thư đây là đại biến dạng nha. Hạ Tình chọn một chút mày, cho một cái thực khoe khoang biểu tình. Đó là, vô nghĩa đừng nói nữa, chúng ta hôm nay không riêng muốn ăn một bữa no nê, còn nếu không say không về. Nghe được Hạ Tình lời này, thời khương lại là lắc lắc đầu. Không được, ăn được cơm, ta còn phải đi tranh bệnh viện. Thời khương lời này vừa ra, Hạ Tình tức khắc tính tĩnh. Sau đó đem xe đỉnh đến ven đường, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn thời khương. Thời khương, ta biết ngươi đối Phạm Gia Gia là thật sự hảo, nhưng Phạm Gia Gia đều hôn mê lâu như vậy, ngươi cảm thấy hắn thật sự còn có thể tỉnh lại sao? Mấy năm nay, nàng là nhìn thời khương như thế nào chiếu cố Phạm Gia Gia. Từ lúc trước chấn nhỏ, mãi cho đến thời khương thi đậu bên này đại học, đem Phạm Gia Gia từ bên kia chấn nhỏ bệnh viện chuyển tới bên này đại bệnh viện tới. Chính là, bệnh viện kiểm tra trước sau như một. Phạm Gia Gia không tật xấu. Chính là không tỉnh, giống như người thực vật giống nhau. Bởi vì muốn chiếu cố Phạm Gia Gia, thời khương cơ hồ không có chính mình thời gian. Trừ bỏ đọc sách ăn cơm, chính là đãi ở bệnh viện chiếu cố Phạm Gia Gia. Nếu là 1 năm 2 năm, kia còn thôi. Nhưng này đều đã qua nhiều ít cái năm đầu, Hạ Tình không cảm thấy Phạm Gia Gia còn có lại tỉnh lại khả năng tính. Thời gian như thoi đưa, mà thời khương thanh xuân 5 tháng, lại là ở như vậy nhật tử vượt qua. Này đối Thời Khương tới nói, dữ dội tàn nhẫn a. Thời Khương duỗi tay vô vô Hạ Tình Đại quận sóng tóc, cười tủm tỉm nói, mặc kệ Phạm Gia Gia có thể hay không tỉnh lại, chiếu cố hắn ta cũng không cảm thấy vất vả, ngươi cũng đừng cảm thấy ta thực vất vả. Ta tin tưởng, Phạm Gia Gia khẳng định sẽ có tỉnh lại kia một ngày. Mấy năm nay, Thời Khương một chút dùng linh dược, ôn nhuận Phạm Gia Gia thân thể. Mà thân thể hắn công năng, nếu là thật tính lên, không thể so người trẻ tuổi kém nào đi. Phạm Gia Gia không tỉnh lại, chỉ là hắn không nghĩ tỉnh mà thôi, mà không phải không thể tỉnh. Kỳ thật, ở lúc trước Phạm Gia Gia nằm ở bệnh viện hôn mê một tháng sau, Thời Khương liền rất có thể xác định một sự kiện. Nàng trước kia cấp thái mãi mãi linh dược thủy, chỉ sợ thái mãi mãi toàn cho Phạm Gia Gia uống lên. Cho nên, thái mãi mãi bệnh mới có thể vẫn luôn không có khởi sắc, cuối cùng ngã xuống. Biết được tin tức này khi, Thời Khương kỳ thật rất là hề bại. Rốt cuộc nàng chăm nạp túi linh dược cũng không ngăn một viên, nếu là nàng có thể cùng thái mãi mãi nói rõ ràng, thái mãi mãi liền sẽ không như vậy sớm qua đời, Phạm Gia Gia cũng không cần như vậy vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nhưng thế gian, từ đâu ra thuốc hối hận nhưng ăn. Mặc dù nàng trải qua nhiều như vậy cái thế giới, cũng làm không đến. Hạ Tình kỳ thật trong lòng sớm biết rằng, chính mình khuyên Thời Khương nói, Thời Khương khẳng định sẽ không nghe, còn là nhịn không được tưởng khuyên. Nghe được Thời Khương lời này, trong lòng hiện lên quả nhiên như thế ý niệm, sau đó thở hắt ra. Hành đi, ta liền biết ta khuyên không được ngươi. Nói xong, Ninh động chìa khóa, chiều tụ bảo lâu xuất phát. Nói tốt muốn ăn một bữa no nê, cũng không thể cô phụ chính mình dạ dày. Hai cái cô nương ăn uống no đủ, Hạ Tình đem Thời Khương đưa đến bệnh viện cửa, lúc này mới phất tay rời đi. Thời Khương trong tay còn xách theo một cái đại bao nylon, bên trong là hôm nay ở tụ bảo lâu điểm vài cái không núc nhích đũa ngạnh đồ ăn. Kỳ thật Thời Khương biết, này đó ngạnh đồ ăn, là Hạ Tình cố ý điểm nhiều. Cố ý lưu trữ làm Thời Khương đóng gói trở về, cho nàng thêm đồ ăn. Thời Khương đối này có chút dở khóc dở cười, bất quá lại là lánh đối phương tâm ý. Rốt cuộc Hạ Tình cũng không biết chính mình có chăm nạp túi tồn tại, càng thêm không biết ở trong trường học đương trợ giáo Thời Khương, trong tay tài sản khả năng so Hạ Tình nàng ba còn nhiều rất nhiều lần. Hiện giờ Hạ Tình ba ba, chính là cả nước nổi danh lão tổng, xích khách sạn ở cả nước các nơi khai mười mấy ra. Bật cười lắc đầu, nhìn Hạ Tình xe không thấy bóng dáng sau, lúc này mới xoay người chiều khu nằm viện bên kia chậm rãi đi đến. Chỉ là, nàng còn chưa đi hai bước, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Thời Khương, là ngươi đi. Ngươi như thế nào sẽ ở bệnh viện nha? Đây là, cấp trong nhà người bệnh đưa cơm. Úc nha, ta quên mất, ngươi ra ra còn ở bệnh viện nha. Thời Khương dương mắt nhìn lại, liền thấy một cái trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy nữ, kéo một cái tô son chắt phấn nam. Trong lúc nhất thời, nàng đều nhớ không nổi, nữ nhân này là ai? Tha thứ nàng có chút đối này 90 niên đại khói sông trang không hiểu biết, phấn quát ở trên mặt, ít nhất có thể đương loại sơn lót giống nhau, như vậy rắn chắc, thật sự thấy không rõ lắm nữ nhân này nguyên bản gương mặt thật. Ngươi là? Vị nào? Thời Khương luôn mãi phân biệt một chút, sau đó cau mày, dò hỏi. Nguyên bản ở Thời Khương nhìn qua khi, Hoàng Lý Lỉ cố ý ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm hiện giờ quần áo keo kiệt bộ dáng Thời Khương. Phải biết rằng, lúc trước trong trường học, nàng yêu thầm học trưởng cư nhiên thích Thời Khương. Liên tính đến biết Thời Khương có cái người thực vật ra ra, bé gái mồ côi một cái, cư nhiên còn nhất vãng tình thâm thực. Đáng tiếc, đại học tình yêu tuy rằng tốt đẹp, hiện thực lại sẽ giáo hội người như thế nào làm người. Nhìn lên Khương hiện tại dáng vẻ này, liền biết, học trưởng khẳng định không có cùng nàng ở bên nhau. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 324 bị nhận nuôi nữ nhi, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 326 bị nhận nuôi nữ nhi, 114. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, tra tìm mới nhất chương. Bất quá, ở nghe được Thời Khương đầy mặt khó hiểu do hỏi khi, Hoàng Lý Lì mặt vẫn là vặn vẹo một lát. Có ý tứ gì? Cư nhiên Trang không quen biết chính mình. Hoàng Lý Lì sắc mặt rất là không tốt trừng mắt Thời Khương, thanh âm có chút sắc nhọn trả lời. Lão đồng học bộ tịch thật là đủ đại, cư nhiên liền ta cũng không quen biết nha. Ta là Hoàng Lý Lì nha, trong ban văn nghệ ủy viên, ngươi quên mất. Thời Khương đầu góc thoáng xoay chuyển, nàng giống như còn thật sự không có gì ấn tượng. Rốt cuộc văn nghệ gì đó, phía trước ở trong trường học, nàng là có thể không tham gia liền không tham gia. Một cái là nàng không muốn, một cái khác, nàng cũng không có thời gian. Bất quá, nhân gia đều tự báo ra môn, chính mình lại nói không quen biết, giống như cũng không có gì tất yếu. Nga, Hoàng Lý Lì, ngươi kêu ta có việc. Thời Khương rất là thẳng nữ trả lời. Trực tiếp đem trả lý trả khí Hoàng Lý Lì cấp khí cái chết khiếp, không đợi nàng báo nổi, liền nghe nàng gắt gao vác cái kia tô son chắt phấn đầy mặt hứng thú nhìn Thời Khương hỏi, vị tiểu thư này, ngươi cùng Lý Lý là đồng học, cũng chính là ta Lý Kiệt bằng hữu, muốn hay không cùng đi uống cái trà nha. Nói xong, rủi rủi chính mình cánh tay, lộ ra cổ tay hắn mang kim biểu, sau đó âm thầm đối Thời Khương chớp chớp mắt, câu dẫn ý vị mười phần. Hoàng Lý Lý nguyên bản là tưởng ở Thời Khương trước mặt diêu võ dương oai, khoe ra chính mình có cái có tiền bạn trai. Nhưng hiện tại nhìn đến Kiệt thiếu cư nhiên đối Thời Khương xung xoe, tức khắc toàn thân đều kéo vang lên 12 cấp phòng bị. Nhìn Thời Khương ánh mắt, cũng từ khinh thường biến thành tức giận, phảng phất Thời Khương làm thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Thời Khương không chờ đến Hoàng Lý Lý đáp lời, chỉ phải đến nàng một cái hung ác ánh mắt, tức khắc cảm thấy vô ngữ đồng thời, cũng cảm thấy chính mình cũng thật là nhàm chán, cư nhiên cùng như vậy một cái không quen biết người ta nói lời nói. Đến nỗi vị kia tô son chát phấn hỏi nói, Thời Khương căn bản trở thành gió bên hai, căn bản không nghe đi vào. Liền tính nghe lọt được, cũng không có khả năng sẽ đáp ứng hắn nói. Cho nên, không chờ Hoàng Lý Lý báo nổi tưởng mở miệng mắng Thời Khương là cái hồ ly tinh, liền thấy Thời Khương xoay người đi rồi. Đi rồi? Đây là ý gì? Hoàng Lý Lý nhìn vài bước liền đi không ảnh Thời Khương, há miệng thở dốc, muốn mắng nói, chung quy là nuốt trở vào. Ai, ngươi này đồng học là chuyện gì xảy ra? Bổn thiếu gia hảo tâm thỉnh nàng đi uống trà, cư nhiên dám không cho bổn thiếu gia mặt mũi. Lý Kiệt lại cảm thấy chính mình bị hạ mặt mũi, rất là khó chịu đối với Hoàng Lý Lý phát giận nói. Nghe được Kiệt thiếu lời này, Hoàng Lý Lý đột nhiên rất là trắng ấy. Tuy nói Kiệt thiếu trong nhà xác thật so nhà nàng có tiền, nhưng nhà nàng so thượng không đủ so hạ lại là có thừa. Nguyên bản vác hắn tay rụt trở về, sau đó nói, nếu ngươi tưởng mời người khác uống trà, ta đây liền đi trở về. Nói xong, quay đầu liền đi, căn bản mặc kệ phía sau nổi trận lôi đình Kiệt thiếu ở phát giận. Thời Khương cong đến khu nằm viện, từ thang lầu bên kia đi, đi vào thang lầu, liền đem trong tay xách theo những cái đó đóng gói đồ ăn cấp ném tới rồi chăm nạp túi. Sau đó vài bước cũng làm một bước buổi tối bò, không trong chốc lát công phu, liền đến lầu 5 Phạm gia gia chủ kia tầng phòng bệnh. Mới bước vào kia tầng lầu, liền nghe được hộ sĩ chạm bên kia một mảnh ồn ào thanh âm. Bác sĩ Lâm, 58 hảo giường bệnh người bệnh tỉnh. Nghe thế câu nói, Thời Khương bước chân dừng một chút, 58 hảo. Kia không phải Phạm gia gia giường bệnh sao? Phạm gia gia rốt cuộc tỉnh. Thời Khương trong lòng vừa nghĩ, bước chân lại là bay nhanh chiều 58 hảo phòng bệnh chạy tới. Một tay đem môn đẩy ra, liền nhìn đến Phạm gia gia giờ phút này là ngồi dựa vào trên giường bệnh, tiếp thu đầy mặt kích động bác sĩ nhóm kiểm tra. Thời Khương đẩy cửa tiến vào, vẫn là y tá trưởng nhìn thấy. Nàng nhìn đến Thời Khương, một phen lôi kéo Thời Khương tay, kích động nói, giờ, ngươi gia gia rốt cuộc tỉnh, này quả thực chính là y học giới kỳ tích. Cùng y tá trưởng giống nhau, kinh hô Phạm gia gia thức tỉnh là y học giới kỳ tích còn có đầy mặt kích động bác sĩ nhóm. Nghe được y tá trưởng nói câu nói kia, nguyên bản ngồi dựa vào trên giường bệnh Phạm gia gia, hướng cửa nhìn lại đây. Nhìn so sơ trung thời kỳ muốn thành thục rất nhiều Thời Khương, chậm rãi nở nụ cười. Tiểu Khương, Tân, Khổ, ngươi. Bởi vì lâu dài không có nói chuyện qua, Phạm gia gia thanh âm khàn khàn giống như giấy giáp ma ở pha lê thượng giống nhau ám ách khó nghe không nói, ngay từ đầu chỉ có thể một chữ ra bên ngoài nhảy. Nhưng kia tự lại là có thể thực rõ ràng biểu đạt ra hắn theo như lời ý tứ, này chứng minh, nhiều năm như vậy hôn mê, đối hắn đại não, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Tin tưởng nếu không bao lâu, Phạm gia gia là có thể cùng người bình thường giống nhau nói chuyện. Cái này làm cho ở đây bác sĩ, lại lần nữa lâm vào sôi trào chung. Giống loại này hôn mê lâu như vậy người thực vật, có thể lại lần nữa tỉnh lại, còn một chút ảnh hưởng đều không có trường hợp, thật sự là quá hy hữu. Chỉ có đứng ở cửa Thời Khương, nghe được Phạm gia gia những lời này khi, trên mặt cũng đi theo nở nụ cười. Một già một trẻ đối diện, phảng phất như nhau năm đó giống nhau. Chờ đến bác sĩ cùng hộ sĩ đều rời đi phòng bệnh, Phạm gia gia mới trường thở ra một hơi. Đối với Thời Khương nói, hải, tử, đối, không, khởi. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, trong mắt nước mắt lại lập tức lan tràn mở ra. Thời Khương lại là duỗi tay đi đào túi, kỳ thật là từ chăm nạp túi lấy ra một cái màu đỏ lụa bố bao tới. Phạm gia gia, ngài không cần tự trách, năm đó ta khi còn nhỏ, ngài đối ta vươn viện thủ, đời này, ta đều sẽ không quên, cho nên, mấy năm nay ta chiếu cấu ngài, cũng đều là ta nên làm. Còn có, đây là thái mãi mãi để lại cho ngài, ta tin tưởng. Thái mãi mãi là hy vọng ngài có thể cùng ngài nhi tử có thể một lần nữa hòa hảo. Thời Khương nói xong, đem kia bố bao đặt ở Phạm Gia Gia có chút khô khốc trong lòng bàn tay. Phạm Gia Gia nhìn bàn tay chung bố bao, ánh mắt một mảnh hoàng hốt, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới. Này bố bao nha, là bao quanh. Từ bao quanh xảy ra chuyện sau, trong nhà về bao quanh đồ vật, hắn toàn cấp tiêu. nhưng không nghĩ tới, bạn già vẫn là gạt hắn, trộm mà giấu vài dạng lên. Năm đó cấp thời Khương Chắt bím tóc khi dùng dâu tây phát kẹp, chính là bao quanh đã từng dùng quá. Vì thế, hắn còn cùng bạn già cãi nhau qua. Bất quá, trung quy vẫn là thua ở bạn già nước mắt chung. Hắn lúc ấy cho rằng, bạn già liền để lại bao quanh như vậy một đôi phát kẹp. Con! Lại không nghĩ rằng, này bố bao, nàng cư nhiên cũng cất giấu. Này bố trong bao, là lúc trước bao quanh một tuổi khi cạo tóc cắt xuống tới tóc máu. Mấy năm nay tưởng niệm cùng tưởng niệm, còn có tất cả hết thể cảm xúc, đều tại đây một khắc buộc phát ra tới. Phạm Gia Gia gắt gao nhéo này bố bao, sau đó gào khóc, khóc đến quả thực tựa như cái 300 cân mập mạp. Thời Khương lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần khẩu khí này phát tiết đi ra ngoài, Phạm Gia Gia liền sẽ không lại tích tụ trong lòng. Mấy năm nay, Phạm Gia Gia sở dĩ sẽ không muốn tỉnh lại, cũng chính là bởi vì trong lòng này khẩu buồn bực, vẫn luôn không có phát tiết ra ngoài duyên cớ. Hơn nữa thái mãi mãi qua đời đả kích, hắn mới có thể như vậy trốn tránh hiện thực, hôn mê không muốn tỉnh lại. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 325 bị nhận nuôi nữ nhi, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 327 bị nhận nuôi nữ nhi, 115. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, tra tìm mới nhất trương. Phạm Gia Gia ở bệnh viện, thân thể khôi phục thực mau. Bản thân không có gì khuyết điểm lớn, hơn nữa mấy năm nay thời Khương cấp linh dược tầm bổ, thực mau là có thể rời giường hành tẩu, trên dưới thang lầu căn bản liền khí đều không mang theo xuyễn. Chờ Hạ Tình thu được tin tức, đã là thời Khương đem Phạm Gia Gia đưa lên xe lửa, trở lại trường học sau. Người còn hào đi. Sợ thời Khương tâm tình không tốt, trong lòng khó chịu, Hạ Tình hỏi chuyện có chút thật cẩn thận. Thời Khương bật cười nói, đầu của ngươi dưa, suốt ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha. Phạm Gia Gia tỉnh, ta vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không tốt. Hạ Tình nghe được thời Khương trong thanh âm không có nửa điểm vẻ vải, tức khắc thẻ lưỡi, yên lòng. Ta này không phải tưởng ngươi chiếu cố Phạm Gia Gia nhiều năm như vậy, hắn lại tỉnh lại sau liền phải trở về, lo lắng ngươi lập tức thích ứng không tới sao. Thời Khương cười cười, Phạm Gia Gia bất quá là tưởng lá dụng về cội, chính yếu chính là thái nãi nãi, còn ở nơi đó đâu. Hắn tưởng trở về, nàng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tựa như Hạ Tình nói như vậy. Nguyên bản nàng mỗi ngày dậy sớm đi bệnh viện, giữa trưa cũng là ở bệnh viện ăn cơm, buổi tối đến trường học mau quan cổng trường mới trở về. Hiện tại, lại có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng có thể giữa trưa đến nhà ăn đi ăn cơm. Khi trợ giáo, thật là khó được a, cư nhiên sẽ ở trường học nhà ăn nhìn đến ngươi bóng người. Cách vách giáo sư Lý nhìn đến Thời Khương, nhịn không được nói dân nói. Thời Khương cười cười, đối với hắn chào hỏi nói, giáo sư Lý giữa chưa hảo. Nghe được bọn họ hai người đối thoại, nguyên bản ở trộm nhìn lén Thời Khương những cái đó nam học sinh, tức khắc có chút thất vọng cúi đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng là tiểu học muội đâu, không nghĩ tới cư nhiên so với bọn hắn đều đại. Tuy nói học tỷ cũng hảo, nhưng giống Thời Khương như vậy tướng mạo, khẳng định có bạn trai, nơi nào còn luôn được đến bọn họ này đàn mới vừa tiến cổng trường tay mơ nha. Thời Khương ăn được cơm, liền nhận được Hạ Tình điện thoại, kêu Thời Khương đến nàng phòng làm việc đi một chuyến. Vừa vặn buổi chiều nàng không có tiết học, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, Thời Khương không biết, nàng mới rời đi trường học không bao lâu. Liền có đối mẫu tử, tìm được trong trường học tới. Người tìm khi trợ giáo. Nàng mới ra đi, các ngươi không thấy được sao. Bị giữ chặt học sinh, có chút tò mò đánh giá một chút trước mắt hai mẹ con. Chỉ thấy kia mụ mụ đã là đầy đầu hoa dâm tóc, tuy rằng năng quấn, nhưng một chút cũng không thời thượng. Vừa thấy liền quê nhà hương khí cái loại này, gương mặt gầy đều đã lom vào đi. Nhìn có chút da bọc xương dò người, mà bị kia mụ mụ bắt lấy tay, dáng người lại là có chút béo ịt, gương mặt thịt phồng lên tệ đến đôi mắt có vẻ rất nhỏ. Hai người kia vừa thấy, liền cùng Thời Khương không giống, cho nên học sinh rất là tò mò. Kia hai mẹ con nghe được học sinh nói, tức khắc đầy mặt thất vọng. Lưu Mỹ Phượng cùng khi Kiều Chính là thật vất vả nghe được Thời Khương tin tức, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm Thời Khương. Không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên không ở trong trường học. Tức khắc Lưu Mỹ Phượng có chút phát sầu, khi Kiều lại là bĩu môi đầy mặt không cao hứng nói, mẹ, ta liền nói trước tìm cái trụ địa phương, hảo hảo ngủ một giấc, lại đến tìm nàng, ngươi thế nào cũng phải cứ như vậy cấp. Hiện tại hảo đi, người không tìm được, vừa mệt vừa đói. Nói xong, còn che lại chính mình phồng lên bụng xoa xoa. Lưu Mỹ Phượng nhìn đến khi Kiều này bụng, trước mắt liền nhịn không được biến thành màu đen, cũng không biết là đói vẫn là khí. Cố nén khó chịu, trừng mắt nhìn khi Kiều liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta tưởng bộ dáng này tới tìm Thời Khương sao? Nếu không phải ngươi không biết cố gắng, ta như thế nào sẽ nghĩ tới tìm thời Khương hỗ trợ. Ngươi nếu là lại vô nghĩa, liền trở về, xem ngươi ba như thế nào thu thập ngươi. Khi Kiều thấy Lưu Mỹ Phượng nhắc tới Khi Đại Vĩ, tức khắc ngoan ngoắn mà ngầm miệng. Nhưng nàng bụng ủ cục vang thanh âm, Lưu Mỹ Phượng lại là nghe rõ ràng, dùng sức nhắm mắt lại, thở dài khẩu khí. Sau đó hận sắc không thành thép nói, tới trước bên cạnh tìm xem có hay không tiệm bánh bao, mua mấy cái bánh bao lót lót bụng trước. Lần này ra tới, trong túi nhưng không mấy đồng tiền, hôm nay tìm không thấy thời Khương, phải ở bên ngoài tìm trụ, Lưu Mỹ Phượng hận không thể đem trong tay một khối tiền bẻ thành hai cánh hoa. Thời Khương tới Hạ Tình phòng làm việc khi, Hạ Tình vừa vặn đưa bạn trai ra tới. Vị kia học trưởng, thời Khương cũng coi như là cửu ngưỡng đại danh, phía trước cũng cùng nhau ăn qua một lần cơm, cho nên lẫn nhau cũng không xa lạ. Hắn đối với thời Khương gật gật đầu, sau đó sờ sờ Hạ Tình đỉnh đầu, phất tay rời đi. Sách, phía trước ai còn nói sau càng ngoan, hiện tại xem ra, này lưu thổi có chút đại a. Nhìn Hạ Tình kia phó lưu luyến không rời bộ dáng, thời Khương chê cười nói. Hạ Tình nghe được thời Khương câu này trêu chọc nói, nhịn không được mắt trợn trắng, sau đó đắc y rảo rạt đối thời Khương nói. Ta mấy ngày hôm trước đối hắn ngả bài, ta thực tế là cái dạng gì tính cách người, bất quá, hắn không ngại nga. Hắn nói, yêu ta liền yêu ta toàn bộ, hì hì hì. Thời Khương sờ sờ cánh tay, tỏ vẻ chính mình lông tơ dựng thẳng lên tới. Được rồi, biết các ngươi ngọt ngào thực. Lần này tìm ta tới, sẽ không chính là cho ta trong miệng tắc cẩu lương đi. Hạ Tình trừng lớn trong mắt, rất là tức giận trả lời, đương nhiên không phải, tuy rằng cẩu lương muốn uy ngươi, chính sự cũng tuyệt đối không rơi hạ. Xem, đây là lần trước ngươi giúp ta cùng nhau thiết kế đồ, ta nghĩ lấy cái này đồ là chủ đề, thiết kế ra một cái hệ liệt tới, chuyện này, ta một cái khẳng định không được, ngươi tới giúp ta bái. Chờ thiết kế hảo, lần này sở hữu thiết kế đồ, ta sẽ đệ trình đến Lan Quốc bên kia tham gia thi đấu. Nếu là có thể thành công nói, ta chuẩn bị chuyên môn tiếp cái loại này cao cấp định chế quần áo. Tin tưởng nếu không bao lâu, chúng ta bản địa cũng có thể tổ chức so Lan Quốc càng có danh khí thi đấu. Liên vi việc này. Thời Khương có chút tò mò, việc này, theo đạo lý Hạ Tình hoàn toàn có thể ở trong điện thoại nói nha. Các nàng hai quan hệ, nào yêu cầu như vậy khách sáo? Thấy Thời Khương dò hỏi, Hạ Tình nhịn không được sờ sờ múi. Sau đó cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, ta liền biết, lừa không được ngươi. Kỳ thật, còn có một việc. Lần trước ta ba mẹ không phải đi trở về một chuyến sao, sau đó nghe nói một ít việc, cho nên liền nghĩ, tới tìm ngươi cùng ngươi nói một chút. Thời Khương gật gật đầu, vê đút vê đút vê đút. Trả lời, ta biết ta, lần trước Phạm Gia Gia trở về vẽ xe lửa vẫn là người ba ba hỗ trợ mua, hắn liền so Phạm Gia Gia chậm 2 ngày thời gian trở về đi. Rốt cuộc là nghe được cái gì, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Hạ Tình đệ thấp tiếng nói, ở thời Khương bên thai nói, khi Kiều chưa kết hôn đã có thai, sau đó nàng cha mẹ hai vì việc này xảo nhưng hung, sau đó liền ly hôn. Nghe được khi Kiều tên này khi, thời Khương còn có chút sững sờ. Rốt cuộc, sớm quên mất rất nhiều năm tên. Đột nhiên lại xuất hiện ở bên thai mình, khẳng định cảm thấy có chút quen thuộc xa lạ cảm. Lăng song sau, liền khó hiểu nói, liền này. Hạ Tình không thể tưởng tượng nói, này tin tức còn chưa đủ lại sao. Chưa kết hôn đã có thai A, nghe nói khi Kiều chính mình cũng không biết hài tử ba ba là ai, nàng đọc chức cao lại không hảo hảo đọc sách, cơ hồ toàn đi theo người khác đi ra ngoài, cùng những cái đó xã hội chơi bời lêu lổng người cùng nhau lui tới. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 327 bị nhận nuôi nữ nhi, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 328 bị nhận nuôi nữ nhi, 116. Thời Khương nghe xong những lời này, có chút vô ngữ. Nguyên bản nữ chủ lộ, giống như hiện tại đi lối rẽ. Nữ chủ đều thành như vậy, cũng không biết tương lai nam chủ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Bất quá, nguyên chủ nguyện vọng chính là rời đi thời gian cái này dối trá nhân ra, hiện tại nàng cùng thời gian trừ bỏ một cái họ tương đồng, mặt khác cũng chưa quan hệ. Cho nên, quản khi Kiều có phải hay không chưa kết hôn đã có thai, quan nàng đánh giám. Đối với loại sự tình này, ta nửa ngày đều không có hứng thú, về sau nhà bọn họ lại có việc, cũng không cần nói cho ta. Hạ Tình không nghĩ tới thời Khương sẽ nói như vậy, hảo sau một lúc lâu mới trường thở hát ra. Hảo đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có một tí xíu tò mò đâu. Thời Khương mí mắt đều không nâng, hơi mang một tia lạnh nhạt. Có cái gì nhưng tò mò, nửa điểm quan hệ đều không có, chúng ta quá hảo tự mình sinh hoạt là được. Hạ Tình nghe thời Khương nói như vậy, tức khắc lại dịu rít nói lên chuyện khác. Chờ đến lúc đó Khương trở về, đều đã là cơm chiều sau 7 giờ nhiều chung. Ngày mai còn có phân văn kiện đến đóng dấu cấp giáo thụ, cho nên thời Khương ăn được cơm liền lập tức hồi trường học. Lưu Mỹ Phượng ngồi xổm trường học đại môn đối diện, khi Kiều đã cho nàng tìm cái tiểu khách sạn, làm nàng trước nằm xuống ngủ. Nàng kỳ thật càng muốn ở trường học cổng lớn ngồi xổm chờ thời Khương, nhưng là trường học bảo vệ cửa không cho nàng ngồi xổm nơi đó, cho nên nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, ngồi xổm đối diện. Bởi vì thời Khương ăn được cơm, tưởng tàn bộ, cho nên không làm Hạ Tình đưa, là chính mình chậm rãi đi đến trường học. Mới đến cổng trường, còn không có tới kịp cùng trường học bảo vệ cửa chào hỏi, liền thấy một cái bóng đen chiều nàng vọt lại đây. Thời Khương theo bản năng sau này lùi lại một đi nhanh, sau đó tưởng nhấc chân đối với kia hắc ảnh một chân đá ra đi. Nhưng chờ thấy rõ ràng kia hắc ảnh là ai khi, mày tức khắc vừa nhíu, dừng đá ra đi chân. Kia chân ly Lưu Mỹ Phượng liền kém như vậy móng tay phùng khoảng cách, nếu không phải thời Khương thu chân mau, phỏng chừng Lưu Mỹ Phượng lúc này mới liền tính không trọng thương, cũng đến bị đá ra hảo xa. Thời Khương chiều Lưu Mỹ Phượng nhìn kỹ vài lần, có một tia vô ngữ tâm tình nổi lên trong lòng. Vừa mới Hạ Tình còn đang nói thời ra người, hiện giờ cư nhiên liền ở cửa trường gặp được Lưu Mỹ Phượng. Xem ra, sự tình gì đều không thể nhắc mãi. Lưu Mỹ Phượng nguyên bản bị thời Khương kia một chân đá tới, sợ tới mức thiếu chút nữa ôm đầu kêu thảm thiết lên. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không cảm nhận được một tia đau đớn, tức khắc, lớn tâm tư, một chút buông ra ôm đầu tay, chiều đứng ở phía trước, dáng người tinh tế, khuôn mặt tú mỹ thời Khương nhìn lại. Thời Khương, mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi. Ô ô ô. Lưu Mỹ Phượng nước mắt, nói đến là đến, một bên khóc đều, một bên tiến lên tưởng ôm chặt thời Khương. Nguyên bản nghĩ ra được cấp thời Khương mở cửa trường học bảo vệ cửa, không nghĩ tới, cư nhiên ăn đến như vậy một cái đại dưa, trong lúc nhất thời, đầu óc cư nhiên có chút không hảo xử, có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một chút đều không giống hai mẹ con. Muốn nói giống, phía trước cùng thời Khương mụ mụ cùng nhau đến trường học tới cái kia béo nữ hải, cùng thời Khương mụ mụ càng giống một ít. Thời Khương trên mặt hơi mang một tia chán ghét biểu tình, tùy tay vung lên, mở ra Lưu Mỹ Phượng muốn ôm tay nàng, sau đó nói. Ngươi từ đâu ra dũng khí xưng hô chính mình mụ mụ cái này từ ngữ? Ta cùng ngươi, có mẹ con tình cảm đáng nói sao? Lưu nữ sĩ, đối với ta và các ngươi ra quan hệ, ngươi nếu là tuổi lớn được lão niên si ngốc chứng, ta có thể giúp ngươi khôi phục một chút ký ức, hảo hảo nhớ kỹ ngươi cùng ta chân thật quan hệ, đừng ở đại đường cái thượng loạn nhận thân, hiểu chưa? Nghe được thời Khương này không chút do dự, không chút khách khí nói, Lưu Mỹ Phượng nghe xong, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lưu Mỹ Phượng đến tưởng trực tiếp phủi tay chạy lấy người, nhưng khi kiểu làm sao bây giờ? Nghĩ đến chính mình nữ nhi, Lưu Mỹ Phượng một trận đau lòng. Nếu không phải lúc trước khi đại vi dễ dàng như vậy phóng thời Khương đi, khi kiểu khẳng định sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. Thời Khương, ta biết, mụ mụ khi còn nhỏ đối với ngươi quá mức bỏ qua. Nhưng ngươi cũng muốn lý giải một chút mụ mụ, mụ mụ kỳ thật là ái ngươi. Lúc trước ngươi cùng trong nhà thoát ly quan hệ, ta là hoàn toàn không hiểu rõ, đều là ngươi ba một tay làm. Chờ ta biết khi, đã trưởng. Thời Khương, mụ mụ thật sự thực luyến tiếc ngươi nha. Ngươi có thể hay không tha thứ mụ mụ, được không? Thời Khương có chút buồn cười nhìn Lưu Mỹ Phượng vẻ mặt tự mình cảm động ở nơi đó biên chuyện xưa, nàng dáng vẻ này, rõ ràng trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Không tốt. Chờ Lưu Mỹ Phượng nói xong một đồng lớn, sau đó dương mắt, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Thời Khương, lại nghe đến lúc đó Khương lạnh nhạt cự tuyệt thanh. Lưu Mỹ Phượng lại tức lại cấp. Rồi lại nghe thời Khương trực tiếp dò hỏi, nói thẳng ngươi tới mục đích, bằng không ta nhưng không có thời gian bồi ngươi tại đây cửa lãng phí. Nói xong, nâng lên cánh tay, nhìn thoáng qua thủ đoạn trung nữ sĩ đồng hồ. Lưu Mỹ Phượng vừa vặn nhìn đến thời Khương trong tay kia khối đồng hồ, trong mắt tức khắc lộ ra một cổ phẫn hận thần sắc tới. Nguyên bản, này đó hẳn là tất cả đều là khi Kiều mới đúng. Người ba ba cấp khi Kiều tìm cái nhà chồng, là ở huyện chính phủ đi làm, nhưng khi Kiều hiện tại trong bụng hoài hài tử. Không có biện pháp gả cho đối phương. Nhà trai trong nhà điều kiện thực hảo, ta ý tứ, ngươi cùng khi kiểu vốn chính là tỉ muội, tuổi tác cũng kém không lớn, cho nên, ngươi thế khi kiểu gả cho đối phương. Nếu không phải còn không dậy nổi nhà trai ra cấp kia bút lễ hỏi tiền, Lưu Mỹ Phượng mới sẽ không ngàn dặm xa xôi tới tìm thời Khương, đem việc hôn nhân này nói cho nàng đâu. Khi kiểu thân mình từ nhỏ liền không tốt, lần này mang thai, nguyên bản Lưu Mỹ Phượng là tưởng lôi kéo nàng đi bệnh viện đem hải tử xóa sạch. Loại này không biết ba ba là ai dã hài tử, lưu trữ làm gì. Nhưng bác sĩ lại báo cho nàng, khi kiểu tử cung vách tường quá mỏng, lần này mang thai nếu là không sinh hạ tới nói, về sau tưởng lại mang thai, cơ bản là không có khả năng sự. Này đối Lưu Mỹ Phượng là cái xét đánh giữa trời quang, đối khi đại vĩ làm sao lại không phải. Hắn cấp nữ nhi thật vất vả tìm một hộ các phương diện điều kiện đều không tồi nhân ra, hôn sự này, đối hắn chính là có rất lớn trợ giúp, chuyện tới trước mắt, lại ra như vậy đừng rẽ. Khi đại vĩ tức giận đến muốn đánh khi tiểu, lại bị Lưu Mỹ Phượng che chở chạy ra thời ra. Đối với khi Kiều cùng Lưu Mỹ Phượng làm những chuyện như vậy, khi Đại Vi trực tiếp liền đưa ra ly hôn cùng làm khi Kiều đi phá thai, làm Lưu Mỹ Phượng chính mình lựa chọn. Lưu Mỹ Phượng cho rằng khi Đại Vi bất quá là nói mà thôi, liền trực tiếp đáp ứng rồi ly hôn. Lại không nghĩ rằng, khi Đại Vi là nghiêm túc, lôi kéo nàng trực tiếp liền đi cục dân chính làm ly hôn chứng. Lưu Mỹ Phượng càng thêm không nghĩ tới chính là, nàng ly hôn chứng còn không có che nhiệt, khi Đại Vi cùng nàng hai người mới ly hôn nửa tháng không đến, thời gian liền mặt khác vào một người xinh đẹp nữ nhân, vẫn là lớn bụng cái loại này. Nàng trộm mà đi hỏi thăm một chút, biết được chân tướng Lưu Mỹ Phượng tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nguyên lai, sớm tại nàng cùng khi Đại Vĩ còn không có ly hôn trước, khi Đại Vĩ liền cùng nhân ra làm ở bên nhau. Liền tính không ra khi Kiều sự tình, khi Đại Vĩ cũng đáp ứng rồi đối phương, chỉ cần đối phương cho hắn sinh đứa con trai, hắn liền đem Lưu Mỹ Phượng cái này bà thím già một chân cấp đặng, lập tức cưới kia nữ nhân làm vợ, tuyệt đối không cho con hắn đương tư sinh tử. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 329 bị nhận nuôi nữ nhi, 17. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, tra tìm mới nhất chương. Lưu Mỹ Phượng tưởng thực minh bạch, khi Đại Vĩ sở dĩ muốn cùng chính mình ly hôn, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân cũng không phải kêu bên ngoài mang thai hổ ly tinh. Mà là bởi vì khi Kiều quan hệ, vô pháp cấp khi Kiều đính xuống Nô Gia một công đạo. Nô Gia hai vợ chồng bản thân tuy rằng chỉ là huyện chính phủ đi làm, nhưng Nô Gia thúc thúc là tỉnh thành chất giam bộ trưởng khoa. Mà khi Đại Vĩ ở trong xưởng nhiều năm như vậy, nghị pháp nhi hướng lên trên bò, nhưng chung quy không có một cái thực tốt chỗ rửa còn có con đường. Hiện tại có này thân thích quan hệ biện pháp, hắn tự nhiên là để bụng thực. Chính là, hiện tại chính mình nữ nhi nháo như vậy vừa ra chưa kết hôn đã có thai. Nói ra đi không riêng gì vứt hắn thời ra thể diện. Đối với Ngô gia hai vợ chồng càng là một loại nhục nhã, nhà bọn họ nhi tử cũng là đại học chuyên khoa tốt nghiệp, tuy nói người từ nhỏ thể yếu đi một ít, nhưng ở bọn họ cảm nhận chung, đó là công chúa cũng xứng đến. Huống chi khi Đại Vĩ bất quá là trong xưởng một cái nho nhỏ phân xưởng chủ nhiệm, lúc trước nguyện ý cấp nhi tử tương xem, kia cũng là nghe xong khi Đại Vĩ xảo ngôn lệnh sắc, khen hắn kia nữ nhi bầu trời có, ngầm vô. Không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy một cái mặt hàng. Này nơi nào là kết thân? Đây là kết thù A. Cho nên, khi Đại Vĩ mới có thể như vậy sinh khí, đem ở Ngô gia sở chịu khí, toàn rơi tại Lưu Mỹ Phượng trên người. Chỉ cần đem Ngô gia hai vợ chồng an bài hảo, khi Đại Vĩ tự nhiên cũng sẽ không đối chính mình cùng khi Kiều có như vậy sinh khí. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, khi Kiều cũng là hắn thân sinh nữ nhi. Lưu Mỹ Phượng tưởng thực Mỹ, rốt cuộc ở nàng xem ra, Ngô gia hai vợ chồng điều kiện xác thật là tốt, nói cho thời Khương. Kỳ thật nàng cũng không muốn, cảm thấy là tiện nghi thời Khương. Nhưng hiện tại, trừ bỏ thời Khương, nàng cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp tới, có thể đem chuyện này cấp viên đi qua. Thời Khương, ngươi đừng không biết tốt xấu, việc hôn nhân này, nếu không ngươi theo chúng ta ra quan hệ, ngươi cũng không chiếm được. Ta chính là phí thật lớn sức lực, mới cho ngươi tranh thủ tới. Thời Khương quả thực bị Lưu Mỹ Phượng này kinh người ra mặt dày hạn cuối làm cho sợ ngây người, cộng lại nàng đem chính mình cấp bán, chính mình còn phải cho nàng mang ơn đội nghĩa. Ta liền tò mò, ngươi ra mặt sao không cắt bỏ đường tưởng thành sử dụng đâu. Liên nay độ dày, phòng trừng gì vũ khí đều đánh không tiến vào. Cũng không đúng, nếu là thật như vậy hậu, phòng trừng cũng không có biện pháp cắt xuống dưới. Nghe được thời Khương Trảo Phung nói, Lưu Mỹ Phượng tức giận đến cả người thẳng run run. Ta hảo ý giúp ngươi, ngươi cư nhiên còn nói như vậy ta. Xem ra, ngươi liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, không ai giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa. Ta nói cho ngươi, thời Khương, lần này cơ hội là ngươi cơ hội. Cũng là chúng ta thời ra cơ hội, nếu là ngươi không hảo hảo bắt lấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha, ta đến rất chờ mong, ngươi chuẩn bị là đối ta như thế nào không khách khí đâu. Thời Khương nâng nâng khỏe miệng, để lại một cái khinh thường biểu tình cấp Lưu Mỹ Phượng, sau đó liền xoay người vào đại môn. Tiến vào sau, còn đối với bảo vệ cửa đại thúc nói, hiện giờ bên ngoài kẻ điên quá nhiều, không quen biết người, không có trải qua trường học cho phép, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tùy ý tiến vào. Bảo vệ cửa đại thúc nghe xong một bụng bắt quái, nhìn đến thời Khương như vậy công đạo, liên tục gật đầu. Hắn lại không phải ngốc tử, thời Khương chính là trường học trợ giáo, cửa này ngoại nữ, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, vừa rồi nghe được các nàng những cái đó đối thoại, hắn một cái đại lao ra, nắm tay đều nhịn không được ngạnh. Cũng chính là khi trợ giáo tâm địa quá hảo, chỉ là không đau không ngứa dội vài câu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, đổi thành nhà mình hài tử nghe được lời như vậy, không chừng hắn liền một cái đại tát hai cấp ném đi qua. Thời Khương phân phó xong, cất bước liền đi, căn bản không cho Lưu Mỹ Phượng lại mở miệng cơ hội. Làm Lưu Mỹ Phượng một bụng uy hiếp thời khương nói, toàn cấp một lần nữa nuốt trở vào. Nàng cũng có chút há hốc mồm, hôn sự này ở nàng xem ra, thấy thế nào đều là tiện nghi thời khương, nàng cư nhiên còn như vậy không cảm kích. Nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng tức khắc cả kinh. Hay là, thời khương ở chỗ này đã giao bạn trai. Nếu là bởi vì có bạn trai, cho nên không muốn gả điều kiện tốt như vậy nhân ra, giống như liền nói đến đi qua. Nhưng cứ như vậy, nàng cùng khi kiểu làm sao bây giờ? Nếu là Ngô gia chuyện này xử lý không tốt, lại chờ kia hồ ly tinh sinh đứa con trai ra tới, nàng đã có thể rốt cuộc trở về không được. Càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sinh khí. Trở lại tiểu khách sạn, Lưu Mỹ Phượng liền nhịn không được khóc ra tới. Nguyên bản đang ngủ say khi kiểu, tức khắc đã bị đánh thức, nghe được tiếng khóc, trong lòng rất là bực bội. Khóc gì nha? Ngươi đây là đi tìm thời khương. Khi kiểu ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nghe được nữ nhi này không kiên nhẫn thanh âm, Lưu Mỹ Phượng hồng con mắt ngẩng đầu lên, tức giận nói, ngươi nói ta khóc gì? Ta như vậy chịu tội, ngươi nói ta là vì ai? Khi kiểu từ nhỏ bị thời gia hai vợ chồng sùng đến đại, chờ đến Lưu Mỹ Phượng phát hiện nữ nhi không thích hợp khi, đã bẻ đều bẻ không trở lại. Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ, đây là nàng nữ nhi, thân sinh. Ngẫm lại, liền tâm tắc thực. Nhưng Lưu Mỹ Phượng nguyện ý chịu đựng, khi kiểu cũng nhịn không nổi. Nay một đường phong trần mệt mỏi, ăn không ăn được, ngủ không ngủ hảo, hiện tại còn phải bị Lưu Mỹ Phượng mắng. Nàng trực tiếp liền mắt trợn trắng nói, mẹ, ngươi nói lời này thật khôi hài, ngươi chịu tội, ta sao biết vì ai? Ngươi nếu không phải tưởng cùng ba hợp lại, yêu cầu chịu này tội. Ta xem, ngươi chính là tự tìm. Ở khi kiểu xem ra, nam nhân liền không một cái thứ tốt, hống ngươi lên giường khi, gì lời nói đều có thể nói được xuất khẩu, đáp ứng xuống dưới. Được đến tay sau, liền mặc vào quần không nhận người. Nàng ba cũng giống nhau, căn bản không phải cái đồ vật. Cũng nàng mẹ, còn muốn chết muốn sống tưởng cùng nàng ba hợp lại. Khi kiểu mấy câu nói đó, thiếu chút nữa không đem Lưu Mỹ Phượng cấp một hơi cứng lại, liền như vậy đi qua. Dùng sức gõ khó chịu phát đổ ngực, Lưu Mỹ Phượng run run một mép. Ta tự tìm. Ngươi nếu không phải như vậy không tự ái, ta có thể như vậy tự tìm sao? Khi tiểu, liền tính khắp thiên hạ người thực xin lỗi ngươi, ta cái này đương mẹ nó cũng không có thực xin lỗi ngươi. Ngươi nói như vậy ta, ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn? Chỉ là, này đó tận tình khuyên bảo nói, một lần lần thứ hai, khi tiểu còn nghe một chút, hiện tại cái kén đều nghe ra tới, nàng căn bản không đem Lưu Mỹ Phượng này phiên kể ra chính mình không có công lao cũng có khổ lao nói đặt ở trong lòng. Ở nàng xem ra, không có Lưu Mỹ Phượng cùng khi đại vĩ bọn họ quản thúc, chính mình muốn làm sao liền làm gì, muốn đi nào liền đi đâu, nơi nào yêu cầu nghe bọn hắn như vậy rong rải. Còn có, trong bụng cái này nghiệt chủng, nàng muốn đi xóa sạch, chính là nàng mẹ trước sau không đáp ứng. Khuyên bảo nàng bác sĩ nói, nếu là này một thai xóa sạch, về sau liền không có hài tử. Không hài tử liền không hài tử bái, không hài tử còn mừng rỡ nhẹ nhàng đâu. Nhưng nàng không có tiền làm phẫu thuật, cũng không rời đi cái này ra. Chỉ có thể cố nén trong lòng không kiên nhẫn, trợn trắng mắt, không chút để ý gặm chính mình ngón út móng tay, bên tai là Lưu Mỹ Phượng thao thao bất tuyệt nhắc mãi thuyết giáo. Lưu Mỹ Phượng vẫn luôn nói đến chính mình miệng khô lưỡi khô, lúc này mới ngừng miệng. Sau đó nhìn chăm chú nhìn lại, khi kiểu sớm rửa vào đầu giường bên kia, nhắm mắt lại ngủ rồi, nàng thiếu chút nữa lại bị khí ngất xỉu đi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 329 bị nhận nuôi nữ nhi, 17, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 330 bị nhận nuôi nữ nhi, 18. Khi kiều đem Lưu Mỹ Phượng lại nhảy trở thành bài hát du ngủ, tinh thần no đủ ngủ một giấc lên, liền nhìn đến Lưu Mỹ Phượng ở thu thập đồ vật. Nhìn thấy nàng tỉnh, xu mặt nói, nhanh lên đi đánh răng rửa mặt, chúng ta đến đuổi ở người nhiều nhất khi, đi đổ thời khương. Khi Kiều nghe được lời này, tức khắc bực bội đá một chút chân. Ngày hôm qua ở trường học khi, các nàng giữ chặt cái kia học sinh, kia toàn thân khí độ, nhìn khiến cho nàng có chút tự biết xấu hổ. Nàng không nghĩ đi, khi Kiều cảm thấy, nếu là lần này đi, khẳng định sẽ mất mặt. Cho nên, vẫn luôn cọ tới cọ lui, liền tính Lưu Mỹ Phượng lại như thế nào thúc giục, nàng đều chậm gì gì. Khi Kiều, ngươi nhanh lên được chưa? Đến lúc đó làm thời khương lại chạy, kia nhưng làm sao? Lần này đi. Làm cho như vậy nhiều người mặt, liền tính nàng hiện tại tìm bạn trai, chúng ta cũng đến đem việc này cấp chỗ lẫn. Ta cũng không tin, nàng nói bạn trai trong nhà, một chút cũng không ngại. Lưu Mỹ Phượng cắn răng, hung tợn nói. Lần này đi, không thành công liền xả thân. Nghe được Lưu Mỹ Phượng lời này, khi kiểu lại là một trận đau đầu, sau đó trong mắt quay tròn chuyển. Mẹ, ta cảm thấy chuyện này, chúng ta căn bản không cần chính mình ra mặt. Bằng không, tuy rằng đã thương địch thủ 1.000, chúng ta cũng đến tự tổn hại 800 không phải. Lưu Mỹ Phượng nghe xong nữ nhi lời này, dùng sức hử một tiếng. Ta có thể không biết. Nhưng là, này nha đầu chết tiệt kia, ngày hôm qua ta như thế nào cầu nàng đều không đáp ứng. Ta phỏng chừng chính là nàng ở bên này tìm người, chỉ cần đem đối phương làm cho ghét bỏ nàng, chúng ta lại hống thượng một hống, không sợ nàng không ngoan ngoãn đi theo chúng ta về nhà. Nàng tưởng thực mỹ, một nữ nhân, nếu là thích nam nhân vứt bỏ chính mình, khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Đến lúc đó biên hống biên vua, không sợ thời khương như vậy một cái tiểu cô nương, có thể chạy ra tay nàng lòng bàn tay. Khi Kiều nghe xong lời này, lại vội vàng lắc đầu nói, mẹ, ta ý tứ là, này ác nhân, hoàn toàn có thể không cần chúng ta ra mặt sao. Ngươi quên mất, thời khương ở nông thôn chính là có thân sinh ba mẹ. Ngươi nói, nếu là nàng kia thân sinh ba mẹ biết chính mình nữ nhi tại đây đại học đương lão sư, lại mỗi tháng lấy như vậy nhiều tiền lương, có thể hay không tới nơi này tìm nàng đòi tiền. Thân sinh cha mẹ liền tính lại không đúng, nàng làm con cái, không dưỡng bọn họ chính là không đúng. Đến lúc đó trong trường học khẳng định dung không dưới như vậy nhân phẩm có tì vết lão sư dạy học sinh, chờ đến nàng bị buộc bị sa thải, nàng kia bạn trai khẳng định cũng liền sẽ không muốn nàng như vậy một cái ăn cơm trắng. Đến lúc đó, chúng ta lại giúp nàng đuổi đi nàng kia thân sinh cha mẹ, không phải càng dễ dàng làm nàng đáp ứng xuống dưới gả cho Ngô ra sao. Lưu Mỹ Phượng càng nghe đôi mắt liền càng lượng, sau khi nghe xong, dùng sức vỗ tay một cái trưởng, mãn nhãn hưng phấn gật đầu đối với khi Tiểu Khen nói. Không hổ là nữ nhi của ta, chính là đầu dưa thông minh. Ta như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này, sớm biết rằng biện pháp này, ta ngày hôm qua cũng liền không cần đi tìm thời Khương nói những lời này đó, làm cho xé rách gương mặt. Lưu Mỹ Phượng từ chính mình đóng gói trong bao quần áo, nhảy ra một cái màu đen ngạnh xác, bàn tay đại điện thoại bộ tới, mặt trên mỗi trang đều viết số điện thoại. Trong đó trước kia đem thời Khương ôm tới đưa đến thời ra cái kia người trung gian điện thoại, nàng cũng tổn. Nguyên bản chẳng qua là tùy tay một cái, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Mặt sau chờ Lưu Mỹ Phượng sinh hạ khi tiểu sau, càng là cùng kia người trung gian không có liên hệ qua. Hiện tại, Lưu Mỹ Phượng chỉ hy vọng, chính mình nhiều năm như vậy qua đi ghi nhớ số điện thoại, đối phương không có biến quá. Chạy đến dưới lầu công cộng buồng điện thoại, Lưu Mỹ Phượng dựa theo điện thoại bộ mặt trên con số bắt qua đi. Sau đó khẩn trương nghe mịt rổ phồn truyền đến đô. Đô. Thanh âm, trong lòng rất là thấp thỏm. Uy, vị nào tìm? Nghe thế thanh âm, Lưu Mỹ Phượng tinh thần rung lên, tuy rằng khi cách lâu như vậy, nàng vẫn là nghe ra, này tiếp điện thoại. Đúng là năm đó ôm thời Khương đến nhà nàng Lý Đại Tỷ. Lý Đại Tỷ, là của ta, Lưu Mỹ Phượng. Đối phương mịt rồ phồn mặc, sau đó trần chờ dò hỏi, ngươi là khi đại vĩ tức phụ, Lưu Mỹ Phượng. Hiển nhiên đối phương cũng không có quên Lưu Mỹ Phượng là ai, nghe được Lưu Mỹ Phượng tự báo họ danh, liền nghĩ tới. Đúng đúng đúng, là ta, là cái dạng này. Thời Khương hiện giờ đều tốt nghiệp đại học lưu giáo đương lão sư, ta xem nàng cũng lớn như vậy, nghĩ cũng nên nói cho một chút nàng thân sinh cha mẹ. Cũng làm cho bọn họ cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Người cũng không biết, hiện giờ thời Khương nhưng đến không được làm, nàng bờ lạ bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Lưu Mỹ Phượng ở điện thoại chung, nói thật lớn một hồi, dù sao trung tâm tư tưởng chính là thời Khương phát đạt, cho nên cùng thân sinh cha mẹ nói một tiếng, về sau đường thân thích lui tới. Những lời này, đem Ly Đại Tỷ nói sửng sốt. Nàng sở dĩ sẽ nhớ rõ khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng, thật sự là bởi vì nàng đem thời Khương đưa đến thời gia sau, cách nửa năm thời gian. Trộm mà đi thời gia phụ cận xem qua một lần. Cũng là lần đó biết được, khi đại vĩ hai vợ chồng cư nhiên hoài chính mình hài tử. Khi đó nàng liền ở lo lắng, khi đại vĩ hai vợ chồng sinh hạ thân sinh hài tử sau, có thể hay không đối thời Khương không tốt. Sau lại quả nhiên không ra nàng sở liệu, thời Khương ở thời gia quá nhật tử gian nan. Chính là, cứ việc lại gian nan, thời Khương ít nhất ở thời gia vẫn là có thể có ăn, còn có thể đọc sách. Nếu là nàng đem thời Khương một lần nữa mang về Lý Quốc Cường gia, chờ thời Khương nhật tử, chỉ định so ở thời gia còn muốn kém. Cho nên, Lý Đại Tỷ tàn nhẫn tâm, sau lại không còn có đi thăm quá giờ Khương, sợ chính mình đầu góc nóng lên, nhịn không được liền mang theo giờ Khương rời đi thời gia. Lúc trước, nếu không phải nàng cùng Lý Quốc Cường ra mang theo như vậy một chút bà con xa thân thích quan hệ duyên cớ, nàng cũng sẽ không hỗ trợ làm chuyện này. Nhưng chung quy, trong lòng đối giờ Khương vẫn là mang theo áy náy tâm tình. Hiện tại nghe Lưu Mỹ Phượng như vậy khích lệ thời Khương, mặt sau lại nói muốn cùng Lý Quốc Cường ra sản thân thích đi, Lý Đại Tỷ đầu góc chỉ cảm thấy hoang mang, không thể tin được Lưu Mỹ Phượng nói đều là thật sự. Nhưng là, Lưu Mỹ Phượng liền thời Khương công tác địa chỉ đều báo cho nàng, này dưỡng phụ mẫu chuẩn bị làm dưỡng nữ cùng thân sinh cha mẹ một lần nữa đi lại, cũng cũng coi như là chính mình cho chính mình tích đức. Nghĩ vậy, Lý đại tỷ quải xong điện thoại sau, méo trong tay viết thời khương địa chỉ tờ giấy, liền ra cửa, cưới lên chính mình 28 đại giang đi Đông Lâm thôn. Hiện giờ hơn 20 năm qua đi, Đông Lâm thôn lại trước sau không có gì biến hóa lớn. Trong thôn nhà tranh, vẫn là tùy ý có thể thấy được. Trong thôn người bần cùng, quả thực có thể nói là từ trong xương cốt khắc ra tới. Mà lúc này Đông Lâm thôn Lý ra, đón bà con xa thân thích Lý đại tỷ vào cửa sau, Lý Quốc Cường cấp Lý đại tỷ đổ chén nước sôi để nguội, liền trong lòng thấp phòng hỏi, đại tỷ, ngài này tới trong nhà, chính là có gì sự? Lý đại tỷ cũng không ghét bỏ này chén nước sôi để nguội, tấn tấn tấn một ngụm uống xong trong chén nước sôi để nguội, sau đó một mạt miệng nói, chuyện tốt. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên hai mặt nhìn nhau, trong mắt một mảnh mờ mịt, nghĩ không ra Lý đại tỷ trong miệng theo như lời chuyện tốt rốt cuộc là chuyện gì. Hiện giờ Lý gia là Trình Quyên đương gia. Nàng cũng coi như là nhiều năm tức phụ ngao thành bà, ngao đã chết cha mẹ chồng sau, nhà này, hiện tại trong ngoài đều là nàng ôm đồm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 331 bị nhận nuôi nữ nhi, 119. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Năm đó, đem thời Khương tiễn đi sau, trong nhà liền bắt được một số tiền. Không cách 2 tháng sau, nàng liền lại có mang. Bởi vì có này số tiền, cha mẹ chồng đối nàng lại lần nữa mang thai, ăn uống thượng thật không có như thế nào hà khắc rồi. Rốt cuộc, Lý Mẫu cũng không nghĩ tới, một cái nha đầu mà thôi, cư nhiên có thể bán được 500 khối. Cho nên, liền tính lần này hoài thượng, nếu là sinh hạ tới vẫn là cái nha đầu, nàng cũng không lo lắng. Ít nhất còn có thể đổi tiền sao, cho nên, một chút ăn uống thượng, đối Trình Quyên liền không thế nào buồn xịn. Trình Quyên đối này, đánh đáy lòng đối bà cảm ơn. Bất quá lần này nàng cái bụng cũng tranh đua, sinh hạ nhi tử Lý Tiểu Mao. Vì thế, Lý Mẫu còn nói thầm quá, sớm biết rằng sinh nha đầu có thể đổi tiền, lúc trước lão đại lão nhị sinh hạ tới khi, nên ôm đi đổi tiền mới đúng, cũng không cần lãng phí nhiều như vậy lương thực, nuôi lớn sau liền tính gả chồng, xính lễ chỉ sợ cũng không thể đổi đến nhiều như vậy tiền. Bất quá, Trình Quyên sinh hạ Lý gia mang bà tôn tử, nàng cũng là thật cao hứng. Đối Trình Quyên cũng không hề tùy tùy tiện tiện đánh chửi, trong nhà có gì thứ tốt, đều tăng cường đại tôn tử Lý Tiểu Mao chi tiêu. Lý Tiểu Mao có thể nói từ nhỏ liền ở mãi mãi trước mặt nuôi lớn, đối Trình Quyên cái này đương mẫu thân, cảm tình cũng không thâm. Đến là Lý Mẫu cùng Lý Phụ qua đời khi, Lý Tiểu Mao còn khóc quá vài tiếng. Đương nhiên, Lý Mẫu Lý Phụ qua đời sau, Lý gia cũng không có thể quản giáo Lý Tiểu Mao người. Ngay cả Lý Quốc Cường nói, Lý Tiểu Mao cũng là không nghe. Đọc sách khi bởi vì Lý Mẫu dung túng, không đọc 2 năm liền không cao hứng đi trường học, sau đó không có việc gì ở trong thôn đi theo nhất bang tên du thủ du thực cùng nhau trộm cắp, liền tính bị người phát hiện, có Lý Mẫu ở, trong thôn người căn bản lấy hắn không có biện pháp. Lý Mẫu Lý Phụ sau khi chết, Lý Tiểu Mao cũng trưởng thành, Trình Quyên tuy rằng làm đương gia nhân, nhưng trong nhà căn bản không có bao nhiêu tiền. Nhi tử lớn, tự nhiên muốn kết hôn A. Nhưng không có tiền, ai nguyện ý gả cho Lý Tiểu Mao? Cho nên, ở lão đại 18 tuổi khi, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên vì thu một bút lễ hỏi, đem lão đại gả cho một cái số tuổi đã hơn 30 người góa vợ. Lại chờ đến lão nhị 18 tuổi khi, cũng bởi vì lễ hỏi cao quan hệ, đem lão nhị hứa cho một cái thân mang tàn tật nhân gia. Bởi vì hai cái nữ nhi lễ hỏi tiền, Trình Quyên rốt cuộc có thể miễn cưỡng thấu khởi một phần không tồi xính lễ. Nhưng Lý Tiểu Mao là người nào, làng trên xóm dưới có thể nói là xú danh rõ ràng. Hơi chút vì nữ nhi suy nghĩ điểm nhân ra, đều chướng mắt hắn. Có thể coi trọng hắn, cũng là vì nhà bọn họ nguyện ý ra này bút lễ hỏi tiền. Nhưng Lý Tiểu Mao tương nhìn những người đó ra, ghét bỏ đối phương lớn lên xấu, căn bản không đáp ứng. Cứ như vậy, kéo tới kéo đi, Lý Tiểu Mao kéo dài tới hiện tại đều 23 tuổi, còn không có cưới đến lão bà. Hiện tại Lý Đại Tỷ như vậy vội vã chạy đến nhà bọn họ tới, một mở miệng liền nói là chuyện tốt, chẳng lẽ, có người nguyện ý gả cho bọn họ ra Tiểu Mao? Phía trước còn bắt bẻ Lý Tiểu Mao, bởi vì không ai nguyện ý gả cho hắn, hắn cũng đã sớm hạ thấp yêu cầu tiêu chuẩn. Nhưng cứ việc như vậy, vẫn là không ai nguyện ý gả cho hắn. Hiện tại Lý Đại Tỷ chạy tới, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên tự nhiên liền nghĩ tới cái này mặt trên, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đẩy mặt vui mừng hỏi. Đại Tỷ, là nhà ai cô nương nha? Lý Đại Tỷ bị bọn họ hai vợ chồng như vậy hỏi ngẩn người, sau đó trả lời, cái gì nhà ai? Tự nhiên là nhà các ngươi nha. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên đầy mặt vui mừng cứng đờ, nhà bọn họ. Nhà bọn họ duy nhị hai cái cô nương đều đã gả đi ra ngoài a, cho nên Lý Đại Tỷ nói nhà bọn họ, rốt cuộc đang nói cái gì nha. Lý Đại Tỷ xem bọn họ hai vợ chồng vẻ mặt ngông vòng bộ dáng, một phách chính mình cái chán. Xem ta này đầu óc, ta nói chính là nhà ngươi tam cô nương, hiện giờ kêu thời khương, đưa ra đi cái kia. Biên nói, biên dùng ngón tay chỉ huyện thành phương hướng. Nghe được lời này, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên đầu tiên là mơ hồ trong chốc lát, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tiễn đi hài tử. Nàng làm sao vậy? Trình Quyên nghĩ đến mới vừa sinh hạ đã bị tiễn đi lao tam, lúc trước không tha, hiện giờ lại sớm đã chết lặng. Nàng chính là có đại tiền đồ, ở thành phố lớn trong trường học đương láo sư đâu. Nàng dưỡng mẫu cho ta gọi điện thoại, nói nàng hiện giờ lớn, cũng không nghĩ gạt thân thế nàng, cho nên liền đem các ngươi sự cùng nàng nói. Nàng dưỡng mẫu ý tứ, cùng các ngươi một lần nữa đương thân thích giống nhau đi, ngươi nói, này có phải hay không đại hỷ sự nha? Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên hai người đầu vóc choáng váng, chỉ cảm thấy bị một cục đá lớn dùng sức gõ một chút giống nhau. Này! Có tốt như vậy sự? Trong trường học lão sư, đây là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự a. Ba mẹ, ta mặt trên còn có cái tỉ tỉ. Lý Tiểu Mao nguyên bản ở trong phòng nằm ngủ ngon, đêm qua đi theo người bài bạc, thiếu chút nữa liền quần cục đều cấp thua hết. Cho nên, chỉ có thể về nhà tới nằm ngủ, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nghe thế sao đại một bí mật. Ở thành phố lớn đương lão sư, kêu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái này tỉ tỉ trong tay có tiền a. Cho nên, này tỉ tỉ, cần thiết nhận. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên nhìn đến nhi tử từ trong phòng lao tới, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đem lúc trước sự tình cấp nói một lần. Lý Tiểu Mao mới không muốn biết lúc trước là chuyện gì xảy ra đâu, hắn chỉ biết, hắn cùng cái kia bị tiễn đi 8 tỷ, đó là có huyết thống quan hệ. Thậm chí, hắn còn có chút chua lòng nghĩ, lúc trước bị tiễn đi người, sao không phải chính mình đâu. Nếu là chính mình cũng bị tiễn đi, kia đến thành phố lớn đương lão sư, có lẽ liền có thể là hắn. Càng muốn hắn càng cảm thấy cái này tam tỷ chính là thiếu hắn, nếu không phải đem nàng đưa đến có tiền nhân ra, nàng như thế nào sẽ có tốt như vậy nhật tử quá. Cho nên, nàng nhận hồi bọn họ cũng là hẳn là. Đương nhiên, đưa tiền dưỡng ba mẹ cùng hắn cái này đệ đệ, kia cũng là hẳn là. Ở Lý Tiểu Mao từ nhỏ đến lớn bị mụ nội nó giáo huấn tư tưởng, trong nhà nữ nhân, liền đều đối với hắn hảo. Lý Đại Tỷ nhìn đến Lý Tiểu Mao, ánh mắt lộ ra một tia ghét bỏ biểu tình. Lúc trước là nàng đem người tiễn đi. Hôm nay nàng đem này phân thân tình một lần nữa tục thượng, cũng coi như là hiểu rõ chính mình nhiều năm như vậy một cọc tâm sự. Lý Đại Tỷ âm thầm thở dài, đem thời khương địa chỉ đặt ở trên bàn, sau đó liền đi rồi. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Tiểu Mao lại là tiến lên, con một tay đem trên bàn kia trương viết thời khương địa chỉ giấy cấp cầm lên, cẩn thận nhìn nhìn, đem địa chỉ cấp nhớ xuống dưới. Sau đó liếm liếm khóe miệng, nói, ba mẹ. Chúng ta đi tam tỷ trường học tìm nàng đi. Này, không tốt lắm đâu. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên theo bản năng lắc đầu phản đối, đảo không phải nói không nghĩ nhận thời khương cái này nữ nhi. Mà là cảm thấy, đi thành phố lớn gì đó, làm cho bọn họ đánh đáy lòng liền có chút sợ hãi. Có gì không tốt, ta cái này làm đệ đệ, còn một lần cũng chưa gặp qua tam tỷ đâu. Nói nữa, chúng ta tại đây, ta còn sao cưới vợ a? Lại qua mấy năm, ta đều phải thành lão quan côn. Vừa lúc đi tam tỷ trường học nơi đó, bên kia học sinh nhiều, nếu có thể gặp phải một cái thích hợp, ta đây không phải thành người thành phố con rể. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đi theo ăn sung mặc sướng, bộ dáng này thật tốt. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 331 bị nhận nuôi nữ nhi, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 332 bị nhận nuôi nữ nhi, 20. Thời khương ngày hôm sau còn có chút kỳ quái, Lưu Mỹ Phượng cư nhiên tới một lần, liền nghỉ ngơi tâm tư. Liên tiếp mấy ngày qua đi, cũng chưa nhìn thấy Lưu Mỹ Phượng cùng khi kiểu bóng người, thời khương cũng liền không đem các nàng để ở trong lòng. Chỉ là, một tuần qua đi, thời khương mới ra cổng trường, liền thấy một đôi ăn mặc rách nát trung niên nam nữ mang theo một cái lấm la lấm lét tuổi trẻ nam tử tham đầu tham não. Hai cái nam nhân nàng không quen thuộc, nhưng kia nữ nhân, nàng lại là thực quen mặt. Bởi vì, ở mới sinh ra thời điểm, nàng đã từng gặp qua một mặt. Kết hợp Lưu Mỹ Phượng tới một lần không có tới, cuối cùng rời đi khi uy hiếp lời nói, thời khương nơi nào còn không rõ. Này Lý gia hai vợ chồng, chỉ sợ cũng là Lưu Mỹ Phượng trong miệng theo như lời uy hiếp đi. Lý Tiểu Mao mang theo Lý Quốc Cường hai vợ chồng, đầy cõi lòng khát khao ngồi xe đến bên này thành phố lớn, tìm được này trường học sau, liền mắt choáng váng. Bọn họ chưa thấy qua thời khương bản nhân, không biết nàng trông như thế nào a. Bất quá, Lý Tiểu Mao so Lý Quốc Cường hai vợ chồng muốn cơ linh rất nhiều, tiến lên đi kéo những cái đó ra vào học sinh dò hỏi thời khương sự. Chỉ là, hắn đánh giá cao chính mình, hắn bộ dáng này, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Bị giữ chặt học sinh, căn bản lười đến nghe hắn hỏi chuyện, trực tiếp xua tay lắc đầu nhanh hơn tốc độ rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ ở cửa trường bồi hồi vài thiên. Cũng vừa khéo, thời khương bởi vì trong tay có việc phải làm, hai ngày không ra trường học. Có thể nghĩ, Lý Quốc Cường phu thê cùng Lý Tiểu Mao trên người tiền, mắt thường có thể thấy được thiếu đi xuống, bóng người lại chưa thấy được một kia. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên đã sớm nổi lên trở về tâm tư, nhưng Lý Tiểu Mao nhìn đến những cái đó học sinh trên người xuyên, còn có những cái đó xinh đẹp nữ học sinh, nơi nào chịu đi. Thà Giang Hoa ở góc tường ngồi sổn mị cả đêm, cũng không cùng trở về. Thời Khương meo nheo mắt, sau đó trực tiếp nhấc chân chiều bọn họ đi đến. Né tránh không theo chân bọn họ gặp mặt không phải nàng phong cách, Thời Khương trong lòng hiểu rõ, đối phó loại này vô lại, chỉ có một kích tức chung, mới có thể nhất lao vĩnh dật. Bằng không, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ đem chuyện này cấp xé rách hai. Nói vậy, nàng liền sẽ lâm vào bị động trạng thái. Nay chỉ sợ cũng là Lưu Mỹ Vượng muốn nhìn đến trạng huống đi, nói vậy, nàng mới có thể lấy chúa cứu thế lên sân khấu phương thức ra tới, cứu nàng với nước lửa. Đến lúc đó, Lưu Mỹ Phượng lại yêu cầu cái gì, ở nàng xem ra cũng liền hợp tình hợp lý. Lý Tiểu Mao cổ rối lao trường, vẫn luôn ở ra vào nữ tính trên người đánh giá. Thời Khương hắn tự nhiên cũng thấy được, chỉ là, hắn theo bản năng cảm thấy, Thời Khương hẳn là không có khả năng là Lý gia khuê nữ. Rốt cuộc, Thời Khương lớn lên quá xinh đẹp, cùng đại tỷ cùng nhị tỷ một chút đều không giống. Cho nên, chờ Thời Khương bước chậm đi đến bọn họ ba người trước mặt khi, Lý Tiểu Mao đôi mắt đều xem thẳng. Ngoan ngoãn, mấy ngày nay nhìn đến nữ hài tử, số cái này là đẹp nhất một cái. Nếu có thể cưới đến như vậy xinh đẹp nữ nhân làm lão bà, thật là đã chết cũng cam nguyện. Nghe nói, các ngươi ở tìm ta. Thời Khương thong thả ung dung mở miệng, dùng trên cao nhìn xuống biểu tình nhìn bọn họ ba người. Nghe được lời này, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên tức khắc ngẩn người, sau đó mở to hai mắt nhìn. Ngươi chính là Lão Tam. Ta là mụ mụ nha. Trình Quyên phảng phất rốt cuộc tìm về năm đó đưa hải tử lúc đi tâm tình, trừng mắt nhìn Thời Khương ban ngày sau, mới thật cẩn thận hỏi một tiếng, nước mắt liền giống như suối phun giống nhau bừng lên. Đồng thời, run rẩy xuống tay, tiến lên một bước, liền tưởng ôm Thời Khương. Lý Tiểu Mao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này đẹp nữ nhân, cư nhiên chính là hắn tam tỷ, có chút đáng tiếc đồng thời, lại cảm thấy kinh hỉ. Hắn đại tỷ nhị tỷ lớn lên nhưng chẳng ra gì, đều thay đổi không ít lễ hỏi đâu. Hắn này tam tỷ lớn lên đẹp như vậy, có thể đổi lễ hỏi, chỉ định càng nhiều. Cho nên, như thế nào không kinh hỉ? Thời Khương lại ở Trình Quyên tiến lên muốn ôm chính mình khi, sau này lui một bước, trên mặt mang theo một tia ghét bỏ biểu tình. Ngươi chỉ sợ nhận sai người, ta không cha không mẹ, là cái cô nhi. Trình Quyên bị Thời Khương như vậy vừa nói, tức khắc sững sờ ở đường trường. Lý Quốc Cường cũng ngẩn người, sao có thể? Gì cô nhi? Liền tính không nhận bọn họ, chẳng lẽ đứa nhỏ này liền chính mình dưỡng phụ mẫu cũng không nhận? Ngươi đứa nhỏ này, sao nói hiệu nói vượt đâu? Ngươi nếu là con nhỏ nói, oán mụ mụ, mụ mụ lý giải. Nhưng ngươi hiện tại đều lớn như vậy, sao còn như vậy không hiểu chuyện? Ngươi nhìn xem ngươi, hiện giờ có thể như vậy bộ dáng, nếu không phải năm đó ba mẹ đem ngươi đưa ra đi, ngươi có thể có như bây giờ sinh hoạt. Hài tử A, làm người đến cảm ơn. Ba mẹ sinh ngươi một hồi, ngươi dưỡng phụ mẫu dưỡng ngươi một hồi, ngươi nếu là không hiếu thuận, còn oán hận chúng ta nói, này nhưng quá làm chúng ta thất vọng rồi. Trình Quyên lời này nói ra, Trình Quyên chính mình đều bị chính mình nói cảm động tới rồi, Thời Khương nghe xong lại là mau phun ra. Cái gì tanh tưởi lên tiếng? Chỉ bằng bọn họ hai vợ chồng làm sự, xứng làm phụ mẫu sao? Nói bọn họ là cha mẹ, đều vũ nhục cha mẹ này hai chữ. Lúc trước nói thật dễ nghe điểm, là đưa cho người khác dưỡng. Nói không dễ nghe, đó chính là đem nàng bán cho người khác. Liên loại này bán chính mình nhi nữ người, còn cho rằng bọn họ đối bị bán con cái có sinh dục tri ân, muốn cho con cái mang ơn đội nghĩa. Thật là đáng giận, người sau khi sinh có như vậy nhiều chàng khảo thí, lại không có một hồi là đối này đó không có trách nhiệm tâm người làm một cái đủ tư cách cha mẹ tới một hồi khảo thí. Cái dạng gì rắc rưởi đều có thể tùy ý sinh ra hài tử, sau đó có thể không phụ trách nhiệm, lại không người chỉ trích, đồng thời còn sẽ làm con cái lưng đeo thượng sinh dục tri ân công xiềng. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Thời Khương không có phản ứng Trình Quyên nói, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi lý gì cả nhận được ngươi dưỡng mẫu điện thoại, nói nguyện ý cùng chúng ta đem chặt đứt thân tình một lần nữa cấp tục thượng. Ta nghe xong lời này, trong lòng cao hứng, liền cùng ngươi ba còn có ngươi đệ đệ cùng nhau chạy tới nhìn ngươi. Tam nhi, mẹ mấy năm nay, thưởng ngươi tâm đều đau. Trình Quyên thấy thời Khương mở miệng hỏi nói, vội vàng đảo cây đậu giống nhau, đem sự tình cấp chấn động rất xuống cái sạch sẽ, sau đó lại là một bộ tự mình cảm động bộ dáng. Lý gì cả? Nga, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia từ khi đại vị phu thê trong tay cầm 500 đồng tiền cho các ngươi cái kia lý gì cả nha. Nhiều năm như vậy qua đi, nếu là ngươi không đề cập tới, ta thật đúng là nhớ không nổi nàng đâu. Thời Khương khỏe miệng chế một tia cười lạnh. Thật là thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn xuống tới. Tuy nói cách xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng bọn họ đem chính mình bán đi sự tình lại là sự thật, hiện giờ chính là pháp trị xã hội. Đối với làm ác người, tự nhiên có pháp luật sẽ đến nghiêm trị. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy nha? Ngươi lý gì cả là cho trong nhà 500 đồng tiền không giả, nhưng ngươi cuộc sống này không cũng quá thực hảo. Tốt như vậy nhân ra, ngươi chính là rất ở phúc oa trong ổ đầu. Trình Quyên cảm giác chính mình mặt có chút nóng lên, nỗ lực sụ mặt, đối với thời Khương quả mắng. Cho nên, nói cách khác, năm đó các ngươi xác thật đem ta bán cho khi đại vị hai vợ chồng thay đổi 500 đồng tiền, đúng không? Thời Khương sớm tại dò hỏi khi, liền ấn trong bao bút ghi âm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 333 bị nhận nuôi nữ nhi, 21. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Này bút ghi âm nàng từ đọc sách khi, liền thích mang theo, lục hạ lao sư ở lớp học thượng diễn thuyết, sau khi trở về, lại một lần nữa lặp lại nghe giảng. Như vậy có thể gia tăng lão sư theo như lời những cái đó tri thức, tránh cho chính mình một ít khả năng sẽ để sót địa phương. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên phái thượng tác dụng. Trình Quyên bị thời Khương này hùng hổ dọa người lời nói, làm cho có chút thẹn quá thành giận. Người đứa nhỏ này, sao liền như vậy tưởng không rõ đâu. Lúc ấy nhà chúng ta nghèo, chỉ có thể dùng ngươi đi đổi tiền, nhà chúng ta được tiền, có thể ăn cơm no, ngươi đến nhà người khác, cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, như vậy đẹp cả đôi đằng sự, ngươi sao liền không qua được đâu. Ngươi là cái nữ hoa, cũng không thể như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa, hiện tại nhà chúng ta không phải một lần nữa đem ngươi cấp nhận trở lại sao. Về sau ngươi cũng là có đệ đệ người, gả chồng sau ở nhà chồng, cũng không sợ bị ngươi nhà chồng người khi dễ, này nhiều giai đại vui mừng nha. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, mụ mụ chính là thiệt tình vì ngươi hảo. Nghe xong lời này, thời Khương đối với Trình Quyên trên dưới cẩn thận nhìn hai mắt, sau đó nở nụ cười. Thời Khương nguyên bản liền lớn lên đẹp, cười rộ lên liền càng đẹp mắt. Nhưng Trình Quyên ngạnh sinh sinh từ thời Khương tươi cười, nhìn ra chảo phúng ý tứ tới. Nghe nói ngươi cũng có đệ đệ, như vậy ngươi lúc trước ở Lý gia chịu ủy khuất khi, ngươi đệ đệ có hay không tới giúp ngươi căng qua eo nha? Thời Khương từng câu từng chữ dò hỏi Trình Quyên, có thể nói là một đòn ngay tim. Trình Quyên cả người đều cương ở đường trường, đương nhiên không có. Lúc trước nàng ở nhà chồng bị Lý Mẫu như vậy nhiều ủy khuất, ngay từ đầu nàng còn trở về cùng nhà mẹ để nói, nhưng nhà mẹ để căn bản không phản ứng nàng, sẽ chỉ làm nàng vạn sự muốn nhẫn. Mẹ chồng nàng dâu, chờ đến nàng làm bà, nhật tử liền sẽ hảo quá. Trình Quyên mặt đỏ lên, run run mồm mép biện giải nói, ngươi đệ đệ không phải là người như vậy. Lý Tiểu Mao vừa rồi liền tưởng xen vào nói lời nói, nghe được con mẹ nó lời nói, tức khắc một phách ngược nói, tam tỷ, ta mẹ nói rất đúng, ngươi đệ đệ ta cũng không phải là người như vậy. Thời Khương cười nước mắt đều mau ra đây, lời này, cũng liền lừa lừa ngốc tử đi. Bọn họ đây là đem chính mình trở thành ngốc tử tới xem đâu, thời Khương chiều Lý Tiểu Mao nhìn lại. Lý Tiểu Mao ngay từ đầu còn rất cao hứng, tam tỷ rốt cuộc chú ý chính mình. Chỉ là, không biết vì sao, thời Khương nhìn chăm chú hắn thời gian càng dài, hắn cả người liền cảm giác càng lạnh, tổng cảm thấy sau lưng âm phong từng trận. Nhìn thời Khương cười, Trình Quyên phía sau lưng bạch mao hắn một chút liền ra tới, một cái bước xa vọt tới Lý Tiểu Mao phía trước, chặn thời Khương nhìn chính mình nhi tử ánh mắt. Ngươi! Ngươi cười gì? Ngươi vì sao như vậy đối với ngươi đệ đệ cười, hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Cuối cùng câu nói kia, Trình Quyên là tiêm ít hổ hô lên tới. Lý Quốc Cường cũng phát hiện không thích hợp địa phương, che chở chính mình nhi tử, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mặt này hơn 20 năm không gặp nữ nhi. Ở hắn xem ra, thời Khương chính là cái người xa lạ. Thời Khương liễm khởi cười, mặt âm trầm nhìn bọn họ ba người. Lý Tiểu Mao chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi chính là mắt mù, như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt cái này âm trầm nữ nhân đẹp. Các ngươi đoán, Lưu Mỹ Phượng vì cái gì sẽ gọi điện thoại, làm người tiện thể nhắn cho các ngươi tới tìm ta. Ta đã sớm cùng thời gia giải trừ nhận nuôi quan hệ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi sinh ta, liền muốn cho ta cho các ngươi, còn có các ngươi nhi tử làm trâu làm ngựa. Lại nói tiếp, chính là bởi vì cái này đệ đệ duyên cớ, ta mới có thể bị bán đi, không phải sao? Mấy câu nói đó, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên có thể cảm giác ra tới, Thời Khương hận ý 10 phần, phảng phất ngay sau đó, liền phải xé nát Lý Tiểu Mao giống nhau. Tức khắc, hai người gắt gao ôm bọn họ nhi tử, mãn nhãn sợ hãi nhìn Thời Khương. Trong đầu, quay cuồng Thời Khương trong miệng theo như lời nói. Nếu là Thời Khương đã sớm cùng Thời Gia giải trừ nhận nuôi quan hệ, kia nàng mấy năm nay là như thế nào lại đây? Nếu là Thời Khương mấy năm nay quá không như ý, đem trong lòng oán hận chiều bọn họ nhi tử đi, kia nhưng làm sao bây giờ? Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên trong lòng chỉ có một ý tưởng, Thời Gia kia đối phu thê không phải cái đồ vật, tưởng đem bọn họ làm tấm mộc. Nếu là không liên hệ bọn họ cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa. Ngươi có chuyện hảo hảo nói, chúng ta chính là ngươi thân sinh ba mẹ, ngươi đệ đệ chính là cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Thời Khương nghe xong lời này, cười nhạo một tiếng, hơi hơi thân thể trước huynh, sau đó đệ thấp tiếng nói, chính là bởi vì cái này đệ đệ quan hệ, ta mới có thể chịu nhiều như vậy khổ a. Nếu là, không có cái này đệ đệ nói, thật là tốt biết bao. Nói ra ngữ khí sâu kín, làm người nhịn không được lông tơ thẳng dựng. Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy Lý Tiểu Mao hai điều cánh tay, xoay người liền chạy. Đừng chạy nha, đừng tưởng rằng các ngươi chạy, ta liền sẽ tìm không thấy các ngươi. Thời Khương thấy thế, ở bọn họ phía sau cao giọng hô. Nghe được Thời Khương lời này vừa ra, bọn họ ba người chạy càng thêm nhanh, không trong chốc lát công phu, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay, Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên ở nông thôn trồng trọt, thân thể vẫn là khá tốt. Mà bọn họ biểu hiện như vậy, cũng nguyên vẹn chứng minh rồi một câu. Người tốt sợ người xấu sợ ác nhân. Lý Quốc Cường hai vợ chồng cho rằng chạy việc này liền tính xong rồi sao. Quả thực là đang nằm mơ, móc ra vừa rồi Lục Hạ Trình Quyên chính miệng thừa nhận bán hải tử bút ghi âm, Thời Khương cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi đồn công an. Tuy nói chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, nhưng có chứng nhân Lý Đại Tỷ. Còn có khi Khương Lục Hạ Trình Quyên chính miệng thừa nhận nói, thực mau đồn công an liền lập án. Kế tiếp Thời Khương liền không như thế nào chú ý, rốt cuộc, nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Mà Lưu Mỹ Phượng chờ mãi, thật vất vả chờ đến Lý Quốc Cường bọn họ hai vợ chồng tới tìm Thời Khương, còn không chờ Lý Quốc Cường phu thê nháo ra gì động tĩnh, bọn họ liền xám xịt mang theo nhi tử chạy. Đem Lưu Mỹ Phượng cấp khí cái chết khiếp, thầm mắng Lý Quốc Cường hai vợ chồng chính là cái vô dụng, chắc không được năm đó sẽ làm như vậy. Nàng đến tưởng lại đi tìm Thời Khương, chính là, nàng không có tiền. Lại đãi đi xuống, sự tình làm không làm đến hảo khác nói, các nàng phỏng trừng phải trước đem chính mình sống sờ sờ chết đói. Khi Kiều nghe nói sự tình không hoàn thành, còn phải trở về, chết sống không muốn. Chính là, tiền ở Lưu Mỹ Phượng trong tay, không muốn cũng đến nguyện ý. Trên đường trở về, khi Kiều nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, nàng luôn có loại cảm giác, nàng nguyên bản nhật tử không nên là cái dạng này. Trở về đến nhà. Sấn Lưu Mỹ Phượng cùng khi Đại Vĩ không ở nhà khi Kiều trộm trong nhà sở hữu tiền, đi trước bệnh viện đem hài tử đánh, sau đó biến mất ở mênh mang biển người chung. Nay tiền không riêng gì Lưu Mỹ Phượng, còn có khi Đại Vĩ. Bởi vì bọn họ tuy rằng ly hôn, chính là Lưu Mỹ Phượng không có trụ địa phương, cho nên vẫn luôn cường ở tại trong xưởng cho bọn hắn phân kia bộ nhà xưởng trong ký túc xá. Hiện tại tiền toàn không có, khi Đại Vĩ tân hoan đã biết việc này, trực tiếp ném mặt chạy lấy người. Đi phía trước. Còn nói cho khi Đại Vĩ, nàng trong bụng hài tử, căn bản là không phải hắn. Chuyện này, đem khi Đại Vĩ thiếu chút nữa tức chết. Còn làm hắn ở trong xưởng thành người khác trong mắt cho cười, mà hắn cùng Lưu Mỹ Phượng nữ nhi duy nhất lại không thấy bóng dáng. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 333 bị nhận nuôi nữ nhi, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ, chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 334 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 1. Lý Tiểu Mao trở lại trong thôn khi, trong lòng còn ngao ngoe dục dịch, nghĩ kêu thượng chính mình hồ bằng cẩu hữu cùng đi tìm Thời Khương. Nghĩ Thời Khương bất quá một nữ nhân, như vậy sợ nàng làm cái gì? Tuy rằng phía trước Lý Quốc Cường hai vợ chồng lôi kéo hắn chạy khi, hắn cũng là dọa hai cái đùi run. Nhưng cách thiên, hắn liền đã quên, cảm thấy chính mình phía trước sợ hãi khẳng định là ảo giác. Đáng tiếc. Thời Khương chưa cho hắn cơ hội. Trực tiếp đem bút ghi âm đưa đến đồn công an, đồn công an nhằm vào Lý Quốc Cường cùng Trình Quyên theo như lời sự tiến hành rồi điều tra lấy được bằng chứng. Tuy nói có rất nhiều phương diện nguyên nhân, nhưng bọn họ hai vợ chồng lấy tiền là sự thật. Cho nên, các bị phán 2 năm. Không có Lý Quốc Phú cùng Trình Quyên bọn họ dưỡng Lý Tiểu Mao, Lý Tiểu Mao đừng nói đi tìm Thời Khương, ngay cả đi huyện thành tiền đều không có. Nguyên bản hắn nhưng thật ra tưởng đi trước tìm hai cái tỷ tỷ yếu điểm lộ phí đi tìm Thời Khương. Chính là, còn không có tiến hai cái tỷ tỷ ra môn, đã bị hai cái tỷ phu cấp đuổi ra môn tới. Hai cái tỷ tỷ ở chính mình trượng phu nắm tay hạ, cũng không dám đi tiếp tế cái này đệ đệ. Lý Tiểu Mao cuối cùng ham ăn miếng làm, trong nhà cuối cùng làm cho nhà chỉ có bốn bức tường. Thật sự không có biện pháp liền đi trộm cắp, một ngày buổi tối trộm được trong thôn một nhà có cẩu nhân ra, kia cẩu đuổi theo cắn hắn khi, hắn hoảng không chọn lộ ngã vào ruộng lúa bên cừ mương. Chờ ngày hôm sau, người qua đường phát hiện khi, người đều ngạnh. Lý Quốc Phú cùng Trình Quyên biết được tin tức này sau, khóc thiên thường địa, khá vậy không có biện pháp. Đời này vì đứa con trai này, kết quả là, lại là công dã chẳng thôi. Đến nỗi khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng, bọn họ tuy rằng cũng có tội, lại không có hình phạt. Rốt cuộc bọn họ lúc ban đầu ước nguyện ban đầu là nhận nuôi hài tử, cũng không phải mua hài tử, chỉ có thể xem như thủ tục không hợp pháp. Nhưng mặc dù là như vậy, khi đại vĩ bị kêu đi đồn công an điều tra sự, ảnh hưởng quá lớn, cho nên, hắn ở trong xưởng công tác cũng ném. Không có tình nhân, không có hài tử, lại thất nghiệp, liền nguyên bản hắn cùng Lưu Mỹ Phượng cùng nhau trụ trong xưởng ký túc xá hiện tại cũng không thể ở. Này có thể nói là đối bọn họ hai vợ chồng, lớn nhất trừng phạt. Thời Khương rời đi thế giới này khi, đã 90 tuổi hạc, học sinh trải rộng cả nước. Đời này nàng đều không có kết hôn, ở 30 tuổi năm ấy cự tuyệt đại học vẫn giữ lại làm giáo thụ chức vị, sau đó chuyển triển các nơi nghèo khó khu vực trí giáo. Nỗ lực làm những cái đó nghèo khó khu vực các nữ hài tử, đều có thể đọc thượng thư, làm các nàng dùng tri thức thay đổi vận mệnh. Lần này Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại, lại xuất hiện ở cái kia trong không gian. Cái này không gian, phía trước vài cái thế giới, nàng đều không có tiến vào, mà là trực tiếp liền tiến vào đến thế giới tiếp theo. Bay biện ở bên trong kia chỉ lưu, liền giống như nàng phía trước sở nhìn thấy như vậy, một viên bọt nước ngưng tụ lên, sau đó rơi xuống lưu đế kia viên màu đen hạt giống thượng. Thời Khương cẩn thận nhìn lại, rốt cuộc phát hiện một kia không giống nhau địa phương. Này viên màu đen hạt giống tầng ngoài, phảng phất có một đạo ẩn ẩn chính là cái khe. Hồi tưởng chính mình phía trước trong thế giới sở làm hết thảy, Thời Khương trong lòng như suy tư gì. Xem ra, tưởng nghiệm chứng trong lòng suy nghĩ có phải hay không đối, chỉ có tiếp tục thế giới tiếp theo, mới biết được đáp án. Thời Khương nhắm mắt, lại trợn mắt khi, liền nghe được ngoài cửa dồn dập tiếng đập cửa. Nàng không có vội vã đi mở cửa, mà là chiều bốn phía xem xét, phòng bố trí phấn phấn nộn nộn, xem căn phòng này bài trí, này nguyên chủ gia cảnh hẳn là không tinh kém. Nhắm mắt tiếp thu ký ức, một cổ vô pháp áp lực bi thương dũng đi lên. Nguyên chủ là tái hôn gia đình hài tử, phân biệt có một cái cùng mẹ khác cha tỷ tỷ cùng một cái cùng cha khác mẹ ca ca. Cha mẹ đều là đại gia tộc người thừa kế, thân là hai cái đại gia tộc kết hợp sinh hạ tới nguyên chủ, thừa nhận đến từ cha mẹ hai cái gia tộc áp lực. Rốt cuộc, bọn họ kết hợp vốn chính là cường cường liên thủ, hy vọng có thể đem từng người gia tộc trở lên một cái bậc thang. Chỉ là, nguyên chủ từ nhỏ liền không quá yêu cùng người giao lưu. Học tập thành tích cũng giống nhau, cha mẹ đối dần dần lớn lên. Tới rồi cao trung sau lại trước sau bình thường như lúc ban đầu nguyên chủ mất đi kỳ vọng. Xoay người đem sở hữu tinh lực đều đầu chú ở phía trước nhi nữ trên người, đối nguyên chủ cũng liền không hề chú ý. Bởi vì cha mẹ đối nàng thất vọng, là nguyên chủ càng thêm đối chính mình không có tin tưởng lên. Mà ở trong trường học, nàng cũng là đồng dạng không có tin tưởng. Mặc dù thích trường học học tập tốt nhất học trưởng Phó Ninh, cũng chỉ dám trộm mà thích. Bởi vì biết Phó Ninh thích chơi trò chơi. Ở ngẫu nhiên gian biết được Phó Ninh sở chơi trò chơi một khoản game online thực tế ảo kêu ngày mai, nguyên chủ cũng trộm mà đăng ký tài khoản, đi vào chơi. Chỉ tiếc, tay tàn nguyên chủ, mỗi lần đi theo người khác đi đánh quái, luôn là trước hết ngã xuống cái kia. Thường xuyên qua lại, căn bản không ai nguyện ý cùng nàng tổ đội chơi, nguyên chủ chỉ có thể làm lụng người chơi, ở Phó Ninh bang hội làm hậu cần phụ trợ. Nguyên chủ nguyên bản cũng chỉ tưởng ở trong trò chơi yên lặng mà ở nơi xa, nhìn Phó Ninh, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng liền vui vẻ. Nhìn thích người ở trong trò chơi, tìm mặt khác một nửa, sau đó ở chung, cùng nhau tổ đội đánh quái cùng tờ cờ. Nguyên chủ vì hắn hỉ mà hỉ, vì hắn yêu mà yêu. Kỳ thật chuyện này, nguyên chủ thích chỉ là chính mình một người sự tình, không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có đi dây dưa quá Phó Ninh. Thiếu nữ lòng mang khát khao, đối tốt đẹp sự vật hướng tới, trộm áp lực dưới đáy lòng yêu thầm, thích chính mình nhìn đến thích nhân tâm giật mình cảm giác, này vốn là một kiện rất tốt đẹp sự tình, cũng không gây trở ngại người khác. Chính là, cùng Phó Ninh trong trò chơi ở bên nhau ở chung nữ hải tử kia tìm được rồi nguyên chủ, hơn nữa toàn thế giới loa nhục nhã nàng, nói nàng không biết xấu hổ, làm kẻ thứ ba. Thô tục cùng nước bẩn đổ ập xuống ập vào trước mặt, con làm nguyên chủ hít thở không thông vô pháp hô hấp. Càng đáng sợ chính là, chuyện này bị nguyên chủ cha mẹ đã biết. Nguyên chủ cha mẹ đối nàng thất vọng tột đỉnh, trực tiếp đem nàng đưa ra quốc, không chuẩn nàng lại trở về. Mà nguyên chủ bởi vì chịu không nổi cha mẹ đối nàng không tín nhiệm, mắc phải bệnh trầm cảm. Cuối cùng lựa chọn nhảy lầu. Thời Khương đã đến thời gian, vừa vặn là nàng vừa mới biết được ngày mai trò chơi này thời điểm. Nguyên chủ nguyện vọng, hy vọng chính mình không hề thích Phó Ninh, hy vọng chính mình dũng cảm một ít, hy vọng chính mình vì chính mình mà sống. Thời Khương cau mày, trong trí nhớ phát sinh này hết thảy, làm nàng cảm giác trong lòng áp lực rất là khó chịu. Rốt cuộc, đối với nàng cái này đã trải qua như vậy nhiều thế giới, lại không có cảm tình kinh nghiệm người, nàng rất là vô pháp lý giải nguyên chủ loại này yêu thầm tâm tình. Bất quá, cũng may mắn nguyên chủ nguyện vọng, chính là hy vọng chính mình không hề thích Phó Ninh, này đối với Thời Khương tới nói, một bữa ăn sáng. Nam nhân là cái gì? Ảnh hưởng nàng rút đao tốc độ. Ở nàng tiếp thu ký ức đồng thời, ngoài cửa tiếng đập cửa lại bám giết không tha, vẫn luôn ở gõ. Thời Khương Ninh mày tiến lên mở ra, liền nhìn đến nàng cùng cha khác mẹ ca ca khi trời cho kéo trường một khuôn mặt, đầy mặt không cao hứng. Thời Khương, ngươi như thế nào lâu như vậy mới mở cửa? Ta gõ bao lâu, ngươi lỗ thai điếc không thành? Nghe thế phiên chỉ trích nói, Thời Khương hơi hơi chọn một chút lông mày, trên mặt lộ ra một tia thực vi diệu biểu tình tới. Nếu là nàng nhớ không lầm, khi trời cho tuy rằng là nàng phụ thân phía trước cái kia thê tử sinh, chính là, lại không có được đến thời gia tổ trạch tán thành. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 335 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, nhị. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân. Cha tìm mới nhất trương. Đúng vậy, khi trời cho thân sinh mẫu thân là Thời Khương phụ thân năm đó bí thư. Bởi vì cưới khi trời cho mẫu thân, Thời Khương phụ thân khi quốc phú cùng trong nhà phản kháng quá. Kết quả chính là, bị thời gia đuổi ra tới sau, hai người không có thể cộng hoàn nạn, tự nhiên trận này hôn nhân cũng liền lấy ly hôn kết cục xong việc. Khi lão gia tử tuy rằng tiếp trở về khi quốc phú, lại cũng đối khi trời cho cái này tôn tử không có gì hảo cảm. Ở hắn xem ra, đây là chính mình nhi tử phản kháng chính mình chứng cứ, vẫn là sống sờ sờ, nhìn liền chướng mắt thực. Cho nên, khi trời cho là từ đâu ra dũng khí cùng can đảm, đối chính mình cái này danh chính ngôn thuận khi đại tiểu thư như vậy hô to gọi nhỏ. Mà trong nhà người hầu, giống như đối khi trời cho như vậy ngự khí đối đãi chính mình, một chút phản ứng đều không có. Này chứng minh cái gì? Chứng minh tiểu tử này như vậy đối đãi chính mình, không phải một ngày hai ngày sự. Hơn nữa, chỉ sợ liền khi quốc phú đều biết, lại cam chịu khi trời cho bộ dáng này đối đãi chính mình nữ nhi. Cho nên, nguyên chủ trong trí nhớ tuy rằng nàng lớn về sau cha mẹ đối nàng không hề chú ý, chính là khi còn nhỏ, cha mẹ đối nàng vẫn là quan ái chuyện này, xác định là nghiêm túc sao. Lại hoặc là, này đó cái gọi là cha mẹ ái là sẽ biến mất. Liên bởi vì nguyên chủ không đủ thông minh, cho nên, làm phụ thân khi quốc phú cho phép cái này ca ca bộ dáng này khi dễ muội muội. Liên tiếp mấy cái dấu chấm hỏi, ở Thời Khương trong đầu thổi qua. Nghĩ quá khứ trong thế giới phát sinh quá kỳ ba sự, Thời Khương lập tức đem nguyên chủ trong trí nhớ cha mẹ từng có quá mấy cái quan tâm trường hợp đánh vài cái chiết khấu. Ở nàng xem ra, loại này quan ái, chỉ sợ bên trong miêu nị rất nhiều. Ta đang nói với ngươi đâu, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Khi trời cho thấy Thời Khương không nói lời nào, tức giận đến trực tiếp duỗi tay muốn đi đẩy nàng. Lại thấy thường lui tới túi đầu không nói Thời Khương, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, sau đó không đợi hắn tay đụng tới đối phương. Đã bị một chân cấp đá phiên trên mặt đất. Nghe thế thanh vang lớn, nguyên bản túi đầu làm việc người hầu tức khắc sôi nổi ngẩng đầu. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn ngã trên mặt đất ốm bụng kêu khi trời cho, cùng đứng ở chính mình phòng cửa, mắt lạnh chiều các nàng nhất nhất nhìn lại đây đại tiểu thư Thời Khương, nhịn không được trong lòng đánh cái run run. Xem ra, đại tiểu thư cũng không có tưởng tượng như vậy giống cục bột, dễ khi dễ a. Bất quá, đại tiểu thư như vậy đánh trời cho thiếu gia, thật sự không có việc gì sao? Rốt cuộc lao ra đối trời cho thiếu gia chính là thực đau lòng. Có kia cơ linh, đã sớm trộm mà lấy ra di động, cấp lao ra bên người trợ lý gọi điện thoại. Trời cho thiếu gia bị đánh, nếu là các nàng liền như vậy đứng ở một bên không làm chút cái gì, chỉ sợ chờ lao ra đã biết, các nàng phải ăn người đứng đầu hàng. Khi quốc phú bên người trợ lý nhận được thời gia người hầu đánh tới điện thoại, ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình ảo giác. Đại tiểu thư đánh trời cho thiếu gia. Sao có thể? Đại tiểu thư hắn cũng coi như là từ nhỏ nhìn đến lớn, từ nhỏ liền nội hướng, nói chuyện thanh âm đều là tinh tế, không cẩn thận nghe, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Như vậy một cái nhỏ yếu tay không thể đè, vai không thể khiêng tiểu cô nương, nói nàng đánh người, đánh vẫn là thân mình rắn chắc cao lớn trời cho thiếu gia, đây là khai cái gì quốc tế vui đùa đâu. Nhưng thời gian người hầu tổng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh như vậy điện thoại lừa gạt người đi. Cao trợ lý cau mày, cảm thấy trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Bất quá, chuyện này không phải hắn một trợ lý có thể xử lý, rốt cuộc đây là thời gia gia sự. Cho nên, cao trợ lý gõ khai bột văn phòng môn, đi vào cùng khi quốc phú nói thời ra người hầu gọi điện thoại tới sự. Bất quá, đối với đại tiểu thư thời Khương đánh trời cho thiếu gia sự, lại lập lờ một chút, chỉ nói trời cho thiếu gia giống như ở nhà bị thương. Nghe được lời này khi quốc phú, hoắc một chút liền đứng lên, cầm lấy treo ở trên giá áo áo khoác, liền vội vàng hướng trong nhà đuổi. Chờ khi quốc phú đuổi tới trong nhà, thời Khương cùng khi trời cho phân ngồi ở sofa hai đoan. Bất đồng chính là, thời Khương rất là thản nhiên tự đắc, khi trời cho lại là bị người hầu đỡ, tay ôm bụng, vẻ mặt phẫn hận biểu tình nhìn chằm chằm thời Khương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trời cho, ngươi làm sao vậy? Khi quốc phú nhìn đến khi trời cho dáng vẻ này, theo bản năng đi trước dò hỏi nhi tử được không? Ba, hắn hảo đâu? Đều học được động thủ đánh chính mình muội muội, có thể không tốt sao? Thời Khương không đợi khi trời cho cáo trạng, trước một bước cáo hắn hát trạng. Nghe được luôn luôn nội hướng không thích nói chuyện tiểu nữ nhi lời này, khi quốc phú đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng không dám tin tưởng đen mặt. Trời cho, ngươi đánh ngươi muội muội. Khi trời cho không nghĩ tới, phía trước vẫn luôn chịu đựng không giải thích không cáo trạng thời Khương, lần này cư nhiên không đành lòng, còn ngay trước mặt hắn cáo hát trạng, tức khắc trong mắt hiện lên một mảnh kinh hoàng, trong miệng lại là chết sống không thừa nhận. Ba, ta không có, thời Khương nàng nói dối. Không nghĩ tới nàng hiện tại đọc sách không được, còn trộm cùng trong trường học nam sinh yêu đương không nói, cư nhiên còn học xong nói dối. Ba, ngươi tin ta không có làm qua. Khi trời cho nói vẻ mặt chính nghĩa, phảng phất có thể nhấc tay thể giống nhau. Không đợi khi quốc phú quay đầu chiều chính mình xem ra, thời Khương trực tiếp nhấc tay trả lời, ba, này nhà ở, có theo dõi đi. Khi trời cho khi dễ chuyện của nàng, cũng không phải là một ngày hai ngày. Giống nhau phú quý nhân ra trong nhà theo dõi, kia đều là bảo tồn đã nhiều năm trở lên, chính là vì để người vạn nhất dùng. Nguyên bản vẻ mặt chính nghĩa, trong lòng âm thầm đắc ý khi trời cho, tức khắc cả người đều cương ở đường trường. Nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, khi quốc phú nơi nào còn không biết, rốt cuộc là ai ở nói dối. Bất quá, tiểu nữ nhi hôm nay giống như cùng dĩ vãng không giống nhau nha. Nguyên bản phảng phất trong nhà không người này giống nhau, hiện tại lại mồm miệng lanh lợi, quả thực tựa như hai người. Thời Khương A, đại ca ngươi biết sai rồi, ngươi có thể hay không tha thứ hắn lần này. Khi quốc phú ấn xuống trong lòng nghi hoặc, đối với nữ nhi hương nói. Nghe được lời này, thời Khương trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó vai đầu. Ba đây là ở lo lắng ta cùng mụ mụ cáo trạng sao. Nghe được lời này, khi quốc phú thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Hắn cùng Lý Phi Yến vốn chính là ích lợi kết hợp, lúc trước kết hôn trước, từng ký xuống hôn tiền hiệp nghị, bọn họ hai người tài sản chỉ có hai cái cộng đồng dựng dục hài tử có thể kế thừa. Nếu không, thời gia công ty cùng Lý gia công ty cắt về các. Liên tính một phương đã chết, đối phương cũng lấy không được đối phương tài sản. Cho nên, lúc ấy Khương mới vừa sinh hạ tới khi, bọn họ hai vợ chồng sẽ đối cái này nữ nhi như vậy chú ý. Chỉ là, không nghĩ tới, nữ nhi khi còn nhỏ còn hảo, chờ đến bắt đầu đi học đọc sách, liền biểu hiện ra nàng chỉ số thông minh giống nhau, lại còn có tính cách nội hướng. Người như vậy, như thế nào có năng lực có tư cách kế thừa khi Lý hai nhà công ty? Hắn cùng thê tử đều đã đối cái này nữ nhi thất vọng rồi, hiện tại cái này nữ nhi nói ra nói, lại làm hắn có loại hoảng hốt cảm giác. Cảm giác phía trước cái này nữ nhi có phải hay không vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ, căn bản không giống nàng biểu hiện như vậy tính cách nội hướng, chỉ số thông minh giống nhau. Rốt cuộc, lấy vừa rồi thời Khương cùng khi trời cho giao phong, khi trời cho có thể nói là thất bại thảm hại. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 335 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay. 2. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 336 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, tam. Đối với tiểu nữ nhi cái này chuyển biến, kỳ thật khi quốc phú là cao hứng. Rốt cuộc, thời Khương chính là họ khi. Nếu là nàng có bổn sự này kế thừa bọn họ hai vợ chồng công ty, kia không phải tương đương thời ra được đến Lý gia công ty sao? Chờ đến lúc đó ra gồm thâu Lý gia công ty, khi đó ra tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Này không riêng gì khi lão gia tử hy vọng nhìn đến, tự nhiên cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Cho nên, chấn định xuống dưới sau, lại là cười tủm tỉm đối với thời Khương trả lời, ngươi đứa nhỏ này, thật là nghịch ngợm, cư nhiên khai ba cùng mụ mụ vui đùa. Như vậy đi, ba thế đại ca cùng ngươi xin lỗi, nếu ngươi không nói cho mụ mụ nói, ba đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, thế nào? Thời Khương khỏe miệng hơi tiểu. Chính hợp nàng ý. Ta muốn ở trường học bên cạnh trụ, không nghĩ ở nhà. Nếu là làm ta ở nhà cũng đúng, đem hắn đuổi ra đi. Thời Khương tay, chỉ vào xúc ở một bên muốn làm ẩn hình người khi trời cho. Khi quốc phú nghe được Thời Khương này ngang ngược kiêu ngạo nói, trong lòng ngạnh ngạnh. Nguyên bản không nghĩ đáp ứng Thời Khương đi ra ngoài trụ ý niệm, tức khắc buông lòng mở ra. Trời cho dù sao cũng là con hắn, nếu là có thể, thời gia gia sản hắn tự nhiên là hy vọng là từ trời cho kế thừa. Chính là, có Lý Phi Yến ở, ý nghĩ như vậy chính là đang nằm mơ. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hống hảo Thời Khương cái này nữ nhi. Nếu nàng tưởng dọn ra đi trụ, vậy làm nàng dọn ra đi trụ đi. Dù sao, nàng hiện giờ bất quá là một cái tiểu cô nương, còn có thể nhảy ra thiên đi. Khi quốc phú nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi Thời Khương yêu cầu. Nghe được khi quốc phú đáp ứng rồi, Thời Khương trực tiếp đứng lên, quay đầu liền lên lầu. Khi quốc phú tốc độ cũng thực mau, ở Hàng Lâm Cao Trung phụ cận mua một tràng nhà Tây, còn cấp Thời Khương xứng tề tài xế người hầu. Quan trọng nhất một chút, trả lại cho Thời Khương một trương ngạch độ 50 vạn tạm. Vì thế, khi trời cho đôi mắt đều bị kích thích đỏ. Chính là lần trước nhược điểm bị Thời Khương nắm, khi trời cho không dám lại tìm nàng phiền thoái, chỉ có thể quay đầu đi liên hệ La Mỹ Tuệ, cũng chính là Thời Khương mẫu thân, Lý Phi Yến chồng trước nữ nhi. Ngươi không phải nói, chỉ cần ấn ngươi nói, Thời Khương liền không có xuất đầu ngày sao? Vì cái gì nàng hiện tại có lớn như vậy lá gan, cư nhiên dám đối với ta như vậy? La Mỹ Tuệ, ngươi đừng quên, hai ta chính là một đám. Khi trời cho đối với điện thoại kia đầu, tức giận quát, giống xong, trực tiếp treo điện thoại, mới mặc kệ điện thoại kia đầu La Mỹ Tuệ khí thiếu chút nữa đem điện thoại cấp đương trưởng quăng ngã. Cắn môi dưới La Mỹ Tuệ, ở trong phòng của mình đánh vài cái chuyển. Sau đó cầm di động, bắt cái hào đi ra ngoài. Thời Khương cũng không biết những việc này, đối với khi quốc phú cái này tiện nghi ba ba cho nàng tạm, nàng vui vẻ nhận lấy. Sau đó mang theo nàng sở hữu đồ vật, dọn tới rồi nhà mới. Không thể không nói, có tiền chính là hảo. Này nhà mới, trên dưới 2 tầng, phía trước có cái đại hoa viên, trong hoa viên một cây cây thường xanh và táo phóng một trận màu trắng bàn đu dây. Không có việc gì khi, ngồi ở bàn đu dây thượng, lắc lư thổi từ từ gió nhẹ, không cần quá thích ý. Bất quá, loại này thích ý ở Thời Khương đi học ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi khi, liền biến mất không còn một mảnh. Nàng hơi hơi cười nhìn đứng ở nàng bàn học bên, đối với nàng 5 lần 7 lượt khuyên bảo Lưu Giai Hân đồng học. Thời Khương, ta chính là thật vất vả từ người khác nơi đó làm ra học trưởng vào ngày mai chơi tên. Không cần quá cảm tạ ta, cái này quý ái ra bao bao cho ta một cái liền hảo. Người là gan không phải tiểu, không dám nhận đối mặt học trưởng thổ lộ sao, người đến trong trò chơi đi, sau đó ở trong trò chơi cùng hắn thổ lộ. Nếu là hắn cự tuyệt nói, cũng không biết ngươi là ai, cũng sẽ không mất mặt, đối với ngươi mà nói, một chút tổn thất đều không có, ngươi nói đúng không? Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, ngươi nếu là không nói, vậy khẳng định không cơ hội, nếu là thổ lộ, ít nhất cũng có đinh điểm khả năng tính, ngươi nói đi. Miệng đều mau nói làm Lưu Giai Hân, có chút không kiên nhẫn tưởng đẩy vẫn luôn đều không nói lời nào Thời Khương bả vai, lại bị Thời Khương nghiêng người làm khai đi. Ta suy xét đi. Rốt cuộc, chúng ta là học sinh, vẫn là lấy việc học làm trọng hảo. Thời Khương mỉm cười hơi gia tăng, nói xong, liền trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra thư tới xem, không đi phản ứng ồn ào Lưu Giai Hân. Lời này đem Lưu Giai Hân thiếu chút nữa cấp nghẹn chết, có nghĩ thầm đối với Thời Khương chụp cái bản chất vấn nàng rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua thu được trong điện thoại nàng bảo đảm sự, lại cường tự kiềm chế ở chính mình bạo tính tình. Miễn cưỡng vẫn duy trì trên mặt tươi cười, xoay người ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Trong lòng lại là âm thầm mắng Thời Khương, chờ Thời Khương vào trò chơi sau, xem chính mình như thế nào thu thập nàng. Thời Khương không chút để ý thu hồi nhìn về phía Lưu Giai Hân ánh mắt, bất quá là cái cao trung sinh mà thôi, thất tình lên mặt, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng đang làm sự tình. Nhưng chính mình cùng Lưu Giai Hân ngày thường tiếp xúc tuy rằng cũng không nhiều lắm, cũng tuyệt đối không có thủ. Cho nên, Lưu Giai Hân tưởng đối phó nàng, chỉ sợ phía sau màn có độc thủ ở thao tác. Mục đích chính là muốn cho Thời Khương thân bại danh liệt, tốt nhất là có thể làm khi Lý hai nhà, đối nàng hoàn toàn thất vọng. Mà như vậy kết quả, chỉ có đối hai người có chỗ lợi. Một cái đã thực rõ ràng, là nàng kia cùng cha khác mẹ ca ca khi trời cho, một cái khác, như vậy lén lút tới đối phó nàng, hẳn là chính là cái kia không có đã gặp mặt cùng mẹ khác cha tỷ tỷ La Mỹ Tuệ. La Mỹ Tuệ như vậy thịnh tình tương mời, chính mình không nhảy vào cái này bấy dập, chỉ sợ nàng kế tiếp còn có mặt khác chiêu dùng ra tới. Cho nên, không bằng tương kế tự kế, tiếng cái này ngày mai trong trò chơi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Về đến nhà, làm xong tác nghiệp sau, Thời Khương liền mở ra máy tính, cỡ lắc mở ngày mai trò chơi này sau, mang lên trò chơi mũ giáp, nhắm mắt đắm chìm đến trong trò chơi. Đầu tiên là nhảy ra tên lựa chọn, Thời Khương hơi hơi suy tư một chút, trực tiếp đưa vào đòi tiền cũng muốn mệnh cái này ID. Tên thông qua sau, chính là lựa chọn chức nghiệp. Ngày mai là một khoản tận thế loại hình trò chơi, chuyện xưa nội dung chủ tuyến chính là thế giới biến dị dưới tình huống, thế giới các nơi người, lựa chọn bất đồng chức nghiệp, đối kháng những cái đó biến dị quái vật. Trong trò chơi chức nghiệp phân 3 loại, một loại công kích hình chức nghiệp, một loại phụ trợ hình chức nghiệp, còn có một loại chính là thuần túy hậu cần trợ cấp hình chức nghiệp. Công kích hình chức nghiệp có võ sĩ, bước một thương binh, tay súng bắn tỉa. Phụ trợ hình chỉ có 2 loại, vi rút học giả cùng nửa thi người. Hậu cần trợ cấp hình có nghề mục, ma công cùng thợ mỏ. Sở hữu chức nghiệp yêu cầu tới thập cấp về sau mới có thể lựa chọn, ở thập cấp trước, chỉ có thể ở tân thủ thôn phụ cận vùng ngoại thành cư trú. Đạt tới thập cấp chuyển chức sau, là có thể lựa chọn doanh địa gia nhập, tiến vào doanh địa nhân viên có thể ở trong doanh địa được đến rất nhiều không có phúc lợi, đương nhiên ngươi cũng muốn trả giá tương ứng cống hiến giá trị. Mà trò chơi này, lớn nhất một cái đặc điểm, chính là ngươi khắc kim chưa chắc ra châu, ngươi làm gan đế cũng chưa chắc có thể được đệ nhất, liền tính ngươi lại gan lại khác, khả năng cũng sẽ bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát. Thật thật tại tại, là một khoản toàn dựa vận khí trò chơi. Bởi vì, bên trong rất nhiều chế tạo trang bị tài liệu, là yêu cầu đánh quái bạo. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 337 Game On là thực tế ảo tiểu hồng tay, 4. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Phía trước, nguyên thân lựa chọn chính là ma công, bởi vì chế tác rất nhiều trang bị đều yêu cầu ma công chức nghiệp mới thu thập đến. Mà phó ninh chức nghiệp là võ sĩ, sở yêu cầu trang bị, yêu cầu đại lượng ma công chức nghiệp mới có thể thu thập đến vật tư, cho nên nguyên thân không hề nghĩ ngợi lựa chọn ma công cái này đầu chọc chức nghiệp. Thời Khương tỏ vẻ, đầu chọc thiếu nữ là không cần tưởng, nàng tóc nàng muốn kiên quyết bảo hộ. Cho nên, nàng không chút do dự điểm vi rút học giả cái này chức nghiệp. Quang kia chế tác vi rút thuốc thử cùng sinh mệnh thuốc thử hai dạng đồ vật, là có thể làm Thời Khương cảm thấy này chức nghiệp chính là chuyên môn vì nàng lượng thân định chế. Không riêng gì như vậy, sử dụng vũ khí khi, vi rút thuốc thử có thể chuyển hóa thành vi rút cung đơn, đánh vào mặt khác chức nghiệp hoặc là quái vật trên người, sẽ gia tăng thêm vào màu tím thương tổn. Tương đương với đồng dạng một người, hắn phát ra có thể là người khác gấp đôi nửa. Đương nhiên, đoạn bản cũng không phải không có, chính là huyết điều thấp, nếu đụng tới huyết điều hậu võ sĩ, cơ bản ba đao xuống dưới, nàng huyết điều phải thấy đáy. Bất quá, võ sĩ là cái gần người chức nghiệp, chỉ cần khoảng cách kéo đủ khai. Nàng đi vị đủ phong mã xoa trùng, võ sĩ liền mại nàng không thể nơi hà. Ở Thời Khương lựa chọn hảo chức nghiệp sau, điểm đánh xác nhận, trước mắt liền tối sầm, trở lại trận mắt khi, người liền ở vào một cái vùng ngoại thành đất hoang thượng. Bên cạnh biểu hiện nhiệm vụ giao diện cùng hộp thư hai dạng đồ vật, thuộc về hệ thống nội, thuộc về vô pháp di động cùng xóa bỏ đồ vật. Mà bên cạnh tổng cộng có hai khối mà, một khối nhắc nhở là nền, dùng cho người chơi kiến tạo phòng ở. Nhưng là kiên nền ngay từ đầu cũng chỉ có chính giữa nhất 4 khối địa cơ có thể sử dụng, mặt khác đều là đãi giải khóa trạng thái, nói cách khác, yêu cầu người chơi tới nhất định cấp bậc mới có thể giải khóa mặt khác nền. Một cái khác khối là thổ địa, có thể gieo trồng đồ vật, thổ địa cũng cùng căn cứ giống nhau có được rất nhiều ô vuông, chỉ có một khối ô vuông biểu hiện là có thể sử dụng, mặt khác ô vuông phía trên đánh dấu yêu cầu đồng vàng mới có thể giải khóa sử dụng quyền hạn. Nên là không có biện pháp, yêu cầu thăng cấp sau mới có thể giải khóa. Thổ địa lại là đơn giản thực, đồng vàng có thể đi đánh quái thu hoạch, nhưng là còn có cái càng giản tiện phương pháp, đó chính là khắc kim. Đối với có được năng lực của đồng tiền Thời Khương, nàng chính là ba ba. Không chút do dự điểm đánh cửa hàng công năng, chói định khi quốc phú cho nàng cái loại này tạm, sau đó một hơi liền nạp phí 30 vạn. Có thể tiêu tiền giải quyết sự tình, vậy không phải sự. Khắc kim sau, Thời Khương liền trước đem thổ địa toàn cấp giải khóa quyền hạn, sau đó từ ba lô lấy ra nguyên thủy đưa tặng cây giống gieo đi. Đưa tặng không đủ trồng đầy, liền từ cửa hàng mua cây giống loại. Rốt cuộc, nguyên thủy 4 khối địa cơ nếu kiến tạo phòng ở, liền yêu cầu đầu gỗ chế tác tường gỗ cùng sàn nhà. Trừ bỏ này đó, nguyên thủy đưa tặng 3 lô còn có rượu đá, thạch hạo, còn có băng vải cùng phòng cảm nhiễm dược. Này hai dạng đồ vật, là dùng để chặt cây vùng ngoại thành ngoại, quái vật trên bản đồ cây cối cùng cục đá. Bất quá, khắc kim sau này hướng đại lễ bao, bên trong có được có thể một hơi hồi mãn huyết dược phẩm cùng phòng cảm nhiễm thuốc trích 10 bình. Quan trọng nhất chính là, còn có một phen UZI. So với trò chơi nguyên thủy cấp đại khảm đao tới giảng, này đem UZI lực công kích có thể so với đại sát khí. Đánh cái cách khác, đồng dạng quái vật, dùng nguyên thủy đại khảm đao yêu cầu chém 4-5 hạ, mới có thể đánh chết, dùng UZI chỉ cần một phát tử cung đơn. Hơn nữa, còn không cần gần gũi cùng này đó quái vật tiếp xúc, tránh cho cảm nhiễm giá trị cùng huyết điều rơi xuống. Sát quái mau, tự nhiên cấp kinh nghiệm chiến đấu cũng cao, đồng thời, rơi xuống động vật tài liệu cũng phi thường nhiều. Chính là, trò chơi này BT địa phương liền ở chỗ, ngươi quang chiến đấu cấp bậc cao cũng không được a. Nó thăng cấp sở yêu cầu tam dạng kinh nghiệm, thu thập, chiến đấu, chế tác, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi dạng kinh nghiệm thăng mãn thập cấp liền có thể thăng cấp một bậc chính mình trang viên, đưa ngươi trang viên mỗi thăng một bậc, trang viên an bảo công năng sẽ gia tăng, đồng thời phòng ngự năng lực liền sẽ tương ứng đề cao. Cho nên, thời Khương Khổ Bức phát hiện, chính mình kinh nghiệm chiến đấu đầy, mà thu thập cùng chế tác lại kém quá lớn khoảng cách. Chỉ có thể cờ lực mở nhiệm vụ giao diện, thành thật tiếp thu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, chuyên chọn có thể đạt được tương ứng thu thập cùng chế tác kinh nghiệm nhiệm vụ đi làm. Làm xong những nhiệm vụ này trở về, nàng cũng lên tới thập cấp, có thể chuyển chức. Thời Khương đem kho hàng sửa sang lại một chút, đem trong đó một ít chính mình yêu cầu tài liệu đặt ở chế tác cơ chế tác linh kiện. Mặt khác không cần, nàng chuẩn bị bắt được tay mới trong thành treo ở thị trường đi bán, đồng thời thuận tiện đến tân thủ thôn nở tờ cờ nơi đó chuyển chức. Chỉ là, mới vừa truyền tống đến tay mới thành, liền nhìn đến truyền tống nở tờ cờ bên cạnh đứng rất nhiều người. Rõ ràng là lưỡng ba người ở giang co, nhất ba người ăn mặc ở thương thành mua sắm thống nhất thời trang, mặt khác nhất ba người ăn mặc liền tương đối lung tung rối loạn, có chút tất cả đều là nguyên thủy trang phục, không có thời trang cái loại này. Nguyên bản này không liên quan thời Khương sự. Nhưng ăn mặc thống nhất thời trang kia bang nhân bên trong, có người nhìn đến thời Khương xuất hiện khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, trực tiếp đối với thời Khương liền nhấc tay múa may chào hỏi. Thời Khương, nơi này. Thời Khương sửng sốt một chút, bất quá cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hàng lâm cao trung chơi trò chơi này người không ở số ít, mà nàng tiến vào trò chơi này khi, cũng không có sử dụng niết mặt công năng, cho nên nàng bề ngoài cùng nàng ở trong hiện thực tướng mạo là giống nhau như lúc. Bị người nhận ra tới, kia cũng là thực bình thường sự. Chỉ là, thời Khương chiều đối chính mình múa may cánh tay nữ hải tử kia nhìn lại là nửa ngày cũng không từ trong trí nhớ lấy ra ấn tượng tới. Nhìn nàng đỉnh đầu tên, kêu ngôi sao ở lòng ta. Tỏ vẻ chưa thấy qua, càng thêm không biết là ai. Kia nữ hải tử thấy thời Khương nhìn chính mình, lại không có đáp lại, tức khắc có chút cao ngạo trả lời, là ta nha, Lưu Giai Hân. Nghe thế nữ hải tử nói, lại nhìn kỹ đối phương xả tinh mặt cùng hồ lô dáng người, thời Khương nửa ngày vô ngữ. Này niết mặt niết liền người ba mẹ đều không quen biết, huống chi là cùng nàng hoàn toàn không thân người. Nàng cũng là chúng ta trường học người. Nguyên bản cùng đối phương rằng có dẫn đầu cái kêu ninh ở thiên nhai nam người chơi, quay đầu dò hỏi Lưu Giai Hân. Lưu Giai Hân vội vàng gật đầu, nói, học trưởng, nàng là thời Khương, cùng ta một cái ban. Thời Khương, đây là phó học trưởng, không cần ta giới thiệu đi. Nói xong, còn đối với thời Khương nhướng chân mày. Thời Khương nghe xong Lưu Giai Hân nói, chiều kia nam người chơi nhìn lại, quả nhiên là Phó Ninh. Hắn diện mạo cùng hiện thực so sánh với, càng thêm tinh xảo tuấn lãng một ít, xem như hơi điều, bất quá, quen thuộc người đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra là hắn. Thời Khương đối hắn tuy rằng vô cảm, bất quá đảo cũng không có gì phản cảm. Rốt cuộc, lúc trước nguyên thân chỉ là yêu thầm, làm đối tượng thầm mến Phó Ninh, cũng không có làm thực xin lỗi nguyên thân sự. Mà người khác đối nguyên thân làm những chuyện như vậy, Phó Ninh cũng căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng là, này không ngại thời Khương không nghĩ cùng hắn có liên quan. Không chờ Phó Ninh mở miệng, thời Khương liền lạnh nhạt gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền từ lưỡng băng người trung gian xuyên qua đi, chiều trong thành đi đến. Phó Ninh đến miệng tiếp đón, ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, cảm giác này, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 337 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 338 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, nam. Chơi trò chơi đến bây giờ, còn không có một cái người chơi nữ như vậy coi thường hắn quá. Không gặp đối địch trong doanh địa những cái đó người chơi nữ, đều ở trộm mà ngắm hắn sao. Thời Khương cũng mặc kệ Phó Ninh trong lòng như thế nào nghẹn quất, đi trước nở tờ cờ bên kia hoa đồng vàng chuyển trước. Sau đó lại chạy đến thị trường, đem chính mình không cần vật tư treo ở thị trường thượng bán. Đương nhiên, cũng tùy tay lật xem thị trường treo vật phẩm. Thứ tốt quả nhiên không ít, tượng nàng chuyển chức sau, liền thiếu một phen tốt vũ khí, mà nàng hiện tại có thể lấy đỉnh cấp, chính là A cờ. Chỉ là, nay thị trường thượng treo bán A cờ thuộc tính đều không thế nào hảo. Kỳ thật, nay đó vũ khí chỉ cần nàng có được đồ phổ là có thể chế tác một ít đặc thù tài liệu, thị trường thượng cũng có bán. Sợ nhất là cái loại này yêu cầu đánh quái bạo, rốt cuộc quái bạo đặc thù tài liệu, toàn xem duyên phận. Đương nhiên, nàng cũng có thể trực tiếp mua thành phẩm, người khác tẩy ra hảo thuộc tính, hơn nữa nghiên cứu đến 5 sao hảo vũ khí, ngươi chỉ cần hoa đồng vàng là có thể mua được. Bất quá, tốt vũ khí cũng là khả ngộ bất khả cầu, có thể tẩy ra rất quen thuộc vũ khí thật sự không nhiều lắm, ra một phen, treo lên thị trường là có thể lập tức bị dây. Thời Khương tuyển nửa ngày không tuyển đến hợp tâm ý, tuy rằng có rất nhiều còn có thể, kia cũng chỉ là còn có thể, cũng không xem như tốt nhất cái loại này. Thuộc tính có thể tẩy mãn, toàn bộ server, cơ hồ là không có. Cho nên, thời Khương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình đi chịu đồ phổ, sau đó tẩy thuộc tính tính. Rốt cuộc, có được đồ phổ bất quá, lại chuyên nghiên mà nói, cũng sẽ gia tăng trò chơi nhân vật bản thân công kích cùng lực phòng ngự. Nàng còn không có đi chịu quá đồ phổ đâu, đối cái này, vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chính yếu chính là, nàng không kém tiền. Quang trang viên thổ địa mở ra quyền hạn cũng không phí bao nhiêu kim tệ. Chịu phối phương đài ở trang viên, cho nên thời Khương đến trở lại chính mình trang viên, mới có thể chịu đồ phổ. Từ thị trường ra tới, lại đến truyền tống nở tờ cờ nơi đó, nguyên bản rằng có lượng ba người đã không có tung tích. Ngay cả thời Khương cho rằng sẽ ngồi xổm nơi này thủ chính mình Lưu Giai Hân cũng không nhìn thấy nàng bóng người, vừa vặn, thời Khương cũng không nghĩ nhìn đến nàng, cho nên, trực tiếp truyền tống về nhà sau, bày ra phối phương đài, cỡ lạc mở tới, chỉ thấy phối phương đài trên màn hình biểu hiện hai dạng lựa chọn. Một cái là đơn chịu, một cái là năm liền chịu. Năm liền chịu sở cần đồng vàng so đơn chịu thiếu 1/10, xem như công ty game đánh cái chiết khấu. Nhưng là, thực tế lại là lừa dối người càng nhiều khắc kim. Rốt cuộc, ngươi đồng vàng không đủ, liền năm liền chịu không được a. Đương nhiên, đối với thời Khương loại này ba, năm liền chịu điểm này chiết khấu căn bản không tính sự. Trực tiếp không chút do dự điểm năm liền chịu, một đạo kim quang hiện lên, năm chương bài tử dựng ở thời Khương trước mặt. Thời Khương từng chương điểm qua đi, xoay ngược lại đây đồng thời, nàng hiện tại nơi cấp bậc tối cao vũ khí A cờ phối phương thình lình ở bên trong. Không riêng gì vũ khí, còn có quần áo cùng hộ thuật khí, dùng một lần đều cấp chịu tề. Cơ lắc mở phối phương, liền thấy phối phương bên cạnh có 3 cái ám sắc đồ án, biểu hiện là làn da. Người một nhà tự nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề, cho nên, thời Khương lại là một chút năm liền chịu. Lại lần nữa mở ra thẻ bài, chỉ thấy rừng mưa, tuyết địa, điển tàng 3 cái làn da cũng toàn cấp chịu chúng. Nhìn đến này đó đồ phổ, thời Khương cảm thấy, giống như rất đơn giản. Tờ S, cũng không phải, lúc trước tác giả này phi tù chịu vũ khí làn da khi, trong đó A cờ điển tàng ước chừng hoa 7.000 cũng chưa chịu chung. Tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã di động. Có được đồ phổ, kế tiếp tự nhiên chính là tẩy thuộc tính. Thời Khương riêng đi nghiên cứu một chút diễn đàn kỹ thuật gián tuyên bố những cái đó, xác định hảo những cái đó thuộc tính là đỉnh xứng, lúc này mới bắt đầu động thủ. Nghĩ đến trên diễn đàn viết vẫn luôn tẩy đến túi ninh không ra một mao tiền, cũng tẩy không ra gì hảo thuộc tính, thời Khương liền nghĩ, chính mình chỉ tắm 3 ngày thứ, nếu là 3 lần tẩy không ra hảo thuộc tính, vậy trực tiếp mua thành phẩm. Rốt cuộc, A cờ chỉ là tương đối với nàng hiện tại cái này cấp bậc tốt nhất vũ khí. Chờ trang viên lại thăng một cấp bậc nói, phải mặt khác đổi trang bị, không cần thiết liều mạng. Cho nên, lúc ấy Khương điểm hạ tẩy thuộc tính cái nút, nguyên bản cơ sở thuộc tính đồ phổ tức khắc lóe lóe, nhiều ra vài cái màu làm thuộc tính điều. Nhìn chăm chú nhìn lại, kia mãn thuộc tính tiêu chí, làm thời Khương đều nhịn không được có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là, tẩy một lần liền ra kỳ tích. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên chơi, cũng không xác định chính mình này thuộc tính có phải hay không toàn phục nhất như ít. Cho nên, thời Khương đã phát cái chia sẻ liên tiếp, phát tới rồi trên kênh thế giới. Đòi tiền cũng muốn mệnh, này thuộc tính thế nào? Này chia sẻ liên tiếp một phát đi lên, ngay từ đầu người khác còn không có chú ý. Rốt cuộc giống loại này khoe ra chính mình người, trong trò chơi rất nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người là thiệt tình tưởng do hỏi chính mình thuộc tính được không, hy vọng có đại lao chỉ điểm giang sơn. Lại xoáy 500 năm, ta đi. Này ai tẩy vũ khí thuộc tính? Đại lão, cầu mua sắm liên tiếp, dự định 100 đem. Têu ta tiểu A-Z, thiên nột, này thuộc tính, thật là người tẩy ra tới. Xác định đây là thật sự. Chuyên nghiên đầy không? Đầy ta cũng cầu mua. Bạch Mao nữ xin cơm, trên lầu, nhân ra chỉ là hỏi thuộc tính, nhưng chưa nói đây là hắn. Tình Sâm thi hài, ta chỉ nghĩ nói, chúng ta phục có như vậy đại lão tẩy ra như vậy như bẻ vũ khí sao? Phía dưới là liên tiếp uy vũ khí phách lên tiếng. Thời Khương thấy thế, biết chính mình này đem vũ khí hẳn là tẩy không tồi. Nghĩ đến cái kia kêu ta tiểu A-Z theo như lời chuyên nghiên, nhìn, phát hiện yêu cầu chuyên nghiên tài liệu. Này đó chuyên nghiên tài liệu chỉ có hai loại biện pháp lấy được, một loại là đánh phó bảng cấp, mặt khác một loại, tự nhiên là khắc kim mua. Đối với có thể khắc kim mua, Thời Khương không chút do dự lựa chọn mua. Trực tiếp đem chuyên nghiên kéo mãn đến 5 sao, sau đó liền ở chế tác trên đài chế tác này đem mãn thuộc tính A cờ. Làm xong này hết thảy, Thời Khương liền chuẩn bị đi đắp chính mình phòng nhỏ đi. Tuy nói chỉ có 4 khối địa cơ, bất quá đáp cái que diêm hộp vẫn là không thành vấn đề. Đang ở dựng thời điểm, đột nhiên có người trò chuyện riêng nàng. Thời Khương cờ lật mở, liền nhìn đến một cái quen mắt ID. Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, Thời Khương, vừa rồi kia đem á cờ là người tẩy. Thời Khương tỏ vẻ, nàng cũng không tưởng phản ứng cái này không hoài hảo tâm xà tinh mặt đồng học, tiếp tục dựng nàng que diêm hộp phòng ở. Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, trả lời. Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, có phải hay không ngươi? Không phải ngươi, đúng hay không? Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, mau nói cho ta biết là ai. Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, đúng rồi, ngươi hiện tại còn ở vùng ngoại thành. Có nghĩ có vào hay không học trưởng cái này doanh địa? Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, tưởng nói, đem tẩy này đem vũ khí thuộc tính người ID cho ta. Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, người đâu? Trò chuyện riêng ngôi sao ở lòng ta, có ở đây không? Lưu Giai Hân không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên không phản ứng chính mình, tức giận đến tưởng chửi ầm lên, chỉ là, Thời Khương căn bản không có cho nàng cơ hội. Đương nàng đánh hạ một chuỗi quốc mắng đồng thời, đối phương nhắc nhở không tiếp thu nàng trò chuyện riêng tin tức. Nguyên nhân vô nó, nàng bị kéo đen. Nhìn đến cái này bị kéo hát nhắc nhở, Lưu Giai Hân thiếu chút nữa cái mũi đều khí vai. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 339 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 6. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Bị chọc tức chết khiếp Lưu Giai Hân, tưởng quăng ngã di động phát tiết chính mình tức giận. Chỉ là, lại nhìn đến doanh địa kênh, Phó Ninh lại là ở truy vấn chính mình. Doanh địa Ninh ở Giang Hồ, ngôi sao ở lòng ta, ngươi không phải nói nhận thức người kia sao? Nàng hồi phục không có. Doanh địa Ninh ở Giang Hồ, ngươi không phải nói nàng là chúng ta trường học người sao? Tên gọi là gì? Nhìn học trưởng hỏi chuyện, Lưu Giai Hân căn bản không nghĩ đáp lời, chỉ có thể giả chết không ra tiếng. Doanh địa nhợt nhạt, A Ninh, ngươi đừng nội, ta gọi điện thoại cấp ngôi sao. Phòng trưng người nọ khẳng định thật nhiều người trò chuyện riêng nàng, ngôi sao nói, đối phương không nhất định nhìn đến. Doanh địa Ninh ở Giang Hồ, mau chóng đi, nếu như bị con hát kêu bang nhân kéo đi bọn họ doanh địa, kêu đối bọn họ chính là như hổ thêm cánh. Rốt cuộc, có thể tẩy ra tốt như vậy thuộc tính phối phương người, thật sự không nhiều lắm. Ít nhất ở hiện tại cái này giai đoạn, đối địch doanh địa nếu là có như vậy một cái có thể vô hạn cung cấp đỉnh cấp thuộc tính vũ khí người, kia có thể đại đại tăng mạnh đối phương doanh địa chỉnh thể sức chiến đấu. Tháng sau, đã có thể muốn tổ chức tranh bá tái. Hắn nhưng không nghĩ khuất cư với người hạ, đặc biệt là thua ở kia giúp chỉ gan không khắc nhân thủ. Nguyên bản hai cái doanh địa liền có rất nhiều xấu xa, thế giới loa thượng mắng chiến cũng thường thường xuất hiện. Nhưng đại đa số thời điểm, vẫn là bọn họ doanh địa người chiếm ưu thế một ít. Rốt cuộc, chỉ cần vào hắn cái này doanh địa người, hắn đều sẽ hộ ở vũ hạ. Hơn nữa, còn thường xuyên đem một ít chính mình chế tác hảo trang bị tiện nghi bán cho trong doanh địa người. Làm cho bọn họ đại đại tiết kiệm tuyệt bút đồng vàng phí tổn, cứ như vậy, có thể đem này đó tiết kiệm xuống dưới đồng vàng, dùng ở chuyên nghiên chờ có thể tăng lên sức chiến đấu đồ vật thượng. Hiện tại bọn họ cùng con hát kêu bang nhân khác biệt chính là, bọn họ trang bị hảo, nhưng là bởi vì không muốn phí thời gian gan, cho nên thu thập cấp bậc liền thấp, tổng thể trang viên cấp bậc cũng thấp một ít. Mà con hát bọn họ nguyện ý phí thời gian đi gan, tuy nói trang bị giống nhau, nhưng thu thập thường thường so chiến đấu cấp bậc muốn cao hơn vài cấp, tổng thể trang viên cấp bậc, muốn so Phó Ninh bọn họ cao thượng một bậc, có thể sử dụng so Phó Ninh bọn họ càng cao một bậc trang bị. Cứ như vậy, trang bị giống nhau, nhưng là trang bị so Phó Ninh bọn họ cao một cấp bậc, Phó Ninh bọn họ trang bị nhiều ít, nhưng trang bị cấp bậc lại so với con hát bọn họ thấp thượng một bậc. Hai bên sở phát ra chiến đấu giá trị, kỳ thật xem như 8 lạng nửa cân. Thật đánh nhau lên, có thể nói, toàn dựa bản thân tờ cờ kỹ xảo. Nói cách khác, ngươi chỉ cần kỹ thuật lợi hại, là có thể áp chế đối phương. Phó Ninh hiện giờ chính là toàn dựa kỹ thuật, nhưng con hát bọn họ nếu là được đến hảo trang bị nói, nguyên bản cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, bọn họ cái này doanh địa người, chỉ sợ sẽ bị đối phương ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nay tuyệt đối không phải Phó Ninh muốn nhìn đến, cho nên, đối với cái kia đòi tiền cũng muốn mệnh gia nhập bọn họ doanh địa chuyện này, nhất định phải được. Rốt cuộc, người kia không phải bọn họ trường học sao? Thời Khương tỏ vẻ, Phó Ninh suy nghĩ thí ăn. Ở đã trải qua rất nhiều người trò chuyện riêng nàng sau, Thời Khương ngại phiền, trực tiếp đóng trò chuyện riêng kênh. Doanh điệu diễn xem nhân sinh, ai có thể liên hệ thượng cái kia đòi tiền cũng muốn mệnh. Doanh điệu ta là đại mạ y nôm, lão đại, ngươi liền không cần suy nghĩ, ta thu được tin tức, thiên cung bên kia cũng không liên hệ thượng nàng. Doanh điệu ngộng khê vũ, nếu là thật sự lời nói, chúng ta đây Sơn Hải vẫn là có cơ hội. Doanh địa ngoan một chút liền ôm, ta cảm thấy các ngươi tưởng quá nhiều, có thể tẩy ra tốt như vậy thuộc tính người, các ngươi cảm thấy nàng sẽ là cái bình dân người chơi. Liên tính hiện tại Thiên Cung không liên hệ thượng nàng, phỏng chừng ngày mai có lẽ liền liên hệ thượng. Đến lúc đó, chỉ định đi Thiên Cung bên kia. Doanh địa tiểu yêu, không cần như vậy bi quan đi. Khắc Kim đại lão cũng có thể tới chúng ta doanh địa sao? Doanh địa kéo dài có chút suy nghĩ, chúng ta Sơn Hải chính là ngày mai đệ nhất đại bang, sợ bọn họ Thiên Cung nha. Doanh địa tiểu yêu, kéo dài nói rất đúng, đừng quên, chúng ta doanh địa Khắc Kim đại lão Tây Lâu, khắc nhưng không thể so Thiên Cung thị trưởng thiếu. Doanh địa kéo dài có chút suy nghĩ, Tây Lâu đại lão thật sự bận quá, chỉ có buổi tối mới có không mang phó bản. Doanh địa ta là đại mạ y nôm, này chu chu bản ngã còn không có đánh, cầu mang. Doanh địa diễn xem nhân sinh, muốn mang chu bổn chờ buổi tối thống nhất mang, bất quá, các ngươi tất cả đều căng thẳng, liên hệ cái kia đòi tiền cũng muốn mệnh. Chỉ cần nàng gia nhập chúng ta doanh địa, về sau đánh phó bản, liền càng nhẹ nhàng. Quan trọng nhất chính là, tháng sau tranh ba tái, chúng ta là có thể đem Thiên Cung kia giúp đôi mắt trường bầu trời, ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nghe được thị trưởng lời này, trong doanh địa một mảnh ồn ào thanh. Đương nhiên, liên hệ thời khương người, cũng một đợt tiếp một đợt. Nhận thấy được thời khương đóng trò chuyện riêng kênh, tôn có tôm lộ, Sơn Hải doanh địa người mỗi người tự hiện thần thông, đi diễn đàn tra thời khương IMT có, cấp thời khương trò chơi hảo phát tin nhắn có. Thời khương ở chế tắc trên đài thiết trí làm A cờ sau, liền họ phở lìn. Rốt cuộc, nàng hiện tại chính là cái học sinh, tổng không thể 24 giờ ở trong trò chơi. Hơn nữa, nàng nếu là đoán trước không sai nói, nàng điện thoại khẳng định phải bị Lưu Giai Hân đánh bạo. Bắt lấy mũ giáp đồng thời khương liền nghe được di động ở chấn động. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, quả nhiên là Lưu Giai Hân, thời khương trực tiếp ấn rớt, sau đó thuận tay cấp kéo đến số đen. Lưu Giai Hân không nghĩ tới, chính mình đánh mười mấy điện thoại không đả thông, đến sau lại, trực tiếp biến thành vội âm. Nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn chính mình di động. Này Di Ân người, cư nhiên dám kéo hát nàng. Lưu Giai Hân tức giận đến tàn nhẫn, giơ lên tay dùng sức cầm trong tay di động chiều trên tường quăng ngã qua đi. Lệch cạch một chút, di động đầu tiên là đánh vào trên vách tường, sau đó lại rơi trên mặt đất, màn hình giống như mạng nhện giống nhau vỡ vụn mở ra. Ngày hôm sau đi học, thời khương mới đi đến nàng kia gian phòng học dưới lầu, đã bị Lưu Giai Hân cấp ngăn chặn. Nàng hồng con mắt chất vấn nói, thời khương, ngươi vì cái gì kéo hát ta? Thời khương có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Giai Hân liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc trả lời, đương nhiên là bởi vì ta chán ghét ngươi a. Ta cho rằng ta kéo hát ngươi, ngươi hẳn là có thể rất rõ ràng minh bạch. Nguyên lai ngươi không biết nhà. Nghe được lời này, Lưu Giai Hân tức giận đến hoa một tiếng, khóc lớn chạy khai đi. Thời khương nhìn Lưu Giai Hân bóng dáng, trên mặt một lời khó nói hết. Nguyên bản tưởng cái vương giả, lại không nghĩ rằng là cái đồng tao, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị dỗi bị thương nàng pha lê tâm. Lắc đầu, vào phòng học. Thời khương tiến phòng học, trong phòng học nguyên bản ồn ào thanh âm tức khắc một đốn, chỉ còn lại có Lưu Giai Hân ghé vào bàn học thượng ở khóc. Đứng ở Lưu Giai Hân bên cạnh một cái chắt đuôi ngựa nữ hài tử. Lạnh lùng mà nhìn thời khương, trong mắt hiện lên một tia ác ý. Thời khương hơi hơi chọn một chút lông mày, sau đó đôi mắt chậm rãi mị lên. Này nữ hải, còn không phải là từ thiên thiến, phó ninh ở trong trò chơi ở chung bạn lữ, cũng là ở trong trò chơi tìm được nguyên thân, trách cứ nguyên thân là kẻ thứ ba trên chân, ai đi kêu nhật nhạt tên kia. Ngày hôm qua chính mình ở trong trò chơi không nhớ tới nàng, hơn nữa trong phòng học phía trước mấy ngày chưa thấy được nàng, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay gặp mặt. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 339 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 340 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, 7. Thời khương đồng học, ngươi vì cái gì muốn lộng khóc vui sướng? Từ thiến tiến vẻ mặt chính khí chỉ trích thời khương. Hơn nữa Lưu Giai Hân nằm bò khóc giống thanh âm, làm đại gia không khỏi cảm thấy, thời khương thật sự thật quá đáng. Tiểu thư, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta lộng khóc, tuy rằng chúng ta là đồng học, nhưng ta giống nhau sẽ cáo ngươi phỉ báng Nga. Thời khương đem cặp sách nhét vào bàn học, móc ra sách vở, sau đó thong thả ung dung trả lời. Từ thiến thiến không nghĩ tới, thời khương cư nhiên như thế nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi, các bạn học đều thấy được, vui sướng đi tìm ngươi, sau đó liền khóc lóc chạy về tới. Không phải ngươi lộng khóc, còn ai vào đây? Thời khương bám một chút kéo xuống mặt, sau đó nhìn từ thiến thiến nói, ta cũng thấy được, nàng sau khi trở về, ngươi đứng ở nàng bên cạnh, nàng mới khóc thành như vậy, ta còn cảm thấy là ngươi lộng khóc nàng đâu. Lại hoặc là, làm nàng nói ta vì sao muốn lộng khóc nàng nha? Nghe được thời khương lời này, Lưu Giai Hân tiếng khóc tức khắc dừng dừng, sau đó tiếng khóc tự nhiên mà vậy nhỏ đi xuống. Thời Khương thấy thế, hừ cười một tiếng. Lưu Giai Hân bất quá là cái pháo hôi mà thôi, bất quá, liền tính là pháo hôi, kia vẫn là có như vậy một đinh điểm đầu óc ở. Nàng làm sự tình, nhưng vô pháp làm cho toàn ban mọi người mặt nói ra. Từ Thiến Thiến cũng không có biện pháp nói, chỉ có thể cắn môi dưới oán hận mà trừng mắt Thời Khương. Thời Khương hoàn toàn không để trong lòng, mở ra sách vở, hết sức chuyên chú xem khởi thư tới. Từ Thiến Thiến cùng Lưu Giai Hân lại rất là lo âu, nguyên nhân vô nó, các nàng chính là ở Phó Ninh trước mặt đánh cam đoan, khẳng định sẽ làm Thời Khương gia nhập các nàng doanh địa. Nhưng hiện tại nháo thành như vậy, Thời Khương sẽ nguyện ý gia nhập mới là lạ. Chờ tới rồi tan học thời khắc, vài lần Từ Thiến Thiến đều tưởng tiến lên ngăn lại Thời Khương, nhưng Thời Khương căn bản mắt đều không tảo chiều nàng ngắm liếc mắt một cái, làm nàng sở hữu nói đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Giờ này khắc này, nghĩ đến Phó Ninh đối nàng sắp thất vọng ánh mắt, Từ Thiến Thiến thậm chí liền Lưu Giai Hân đều do tội thượng. Thật là vô dụng phế vật, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, còn khóc khóc đề đề, một chút dùng đều không có. Thời Khương đối Từ Thiến Thiến đầy người ác ý hiểu rõ với ngực, nhưng hiện tại các nàng thân phận là học sinh, cho nên, cái gì cũng không thể làm. Nàng có thể làm, chính là ở trong trò chơi, hảo hảo giáo hội Từ Thiến Thiến, như thế nào làm người. Chỉ là, nàng mới ra cổng trường, đã bị người ngăn cản. Thời Khương, ngươi có phải hay không ngày mai cái kia ID kêu đòi tiền cũng muốn mệnh người? Một cái ăn mặc tù trang, sơ tóc vuốt ngược, trên mặt lại là mọc đầy thanh xuân đậu thiếu niên, trên dưới nhìn, kỹ nhìn lên Khương sau, do hỏi. Thời Khương nhìn đến hắn khi, hơi có chút quen mắt, nàng khẳng định ở đâu thấy quá người này. Ngươi là Sơn Hải thị trưởng, cái kia diễn nói nhân sinh. Thiếu niên nghe được Thời Khương lời này, tức khắc hắc hắc nở nụ cười. Ai nha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận thức ta. Thật sự quá vinh hạnh, khu khu. Ta đại biểu Sơn Hải, mời ngươi tiến chúng ta doanh địa, ngươi xem thế nào. Xin lỗi, ta còn là tương đối thích độc lai độc vãng. Làm bộ chính mình không cay đôi mắt, không đi xem này thanh xuân thiếu niên, Thời Khương trực tiếp cự tuyệt nói. Ai ai, đồng học, ta chính là hoa thật lớn sức lực mới tìm được ngươi a. Chúng ta doanh địa tháng sau liền phải cùng thiên cung người tranh bá tái, ngươi gia nhập, có thể đại đại gia tăng chúng ta doanh địa tháng suất. Xem như ta cầu ngươi, được không? Thần Khê vẻ mặt cay đắng. Vẻ mặt cầu xin biểu tình. Không chờ Thời Khương trả lời, liền nghe được một đạo chán ghét thanh âm, từ bên cạnh truyền tới. Tần Khê, ngươi như thế nào như vậy ra mặt dày, đến chúng ta trường học tới đổ người. Phó Ninh nhìn đến Tần Khê ngăn đón Thời Khương, tức khắc nguyên bản thong dong một chút liền phá công, vội vàng tiến lên, muốn ngăn ở Thời Khương trước mặt, đem Tần Khê đuổi đi. A, Phó Ninh, cái gì kêu đổ người? Có thể làm người gia nhập ta doanh địa, đó là ta bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng xử a. Tần Khê nhìn đến Phó Ninh này phó sốt ruột bộ dáng, trong lòng tức khắc có đế, khẳng định lúc này Khương cũng không có đáp ứng thiên cung nhập doanh mời. Chỉ cần không gia nhập thiên cung, kia bọn họ Sơn Hải liền có cơ hội. Phó Ninh không nghĩ tới, ngày này xuống dưới, Từ Thiến Thiến cùng Lưu Giai Hân còn không có bắt lấy Thời Khương. Rốt cuộc, ngày hôm qua hạ tuyến sau, Từ Thiến Thiến gọi điện thoại cho hắn, lời thề son sắt nói, khẳng định có thể làm Thời Khương gia nhập hắn cái này doanh địa. Bất quá, việc này lại không thể ở Tần Khê trước mặt lộ khiếp. Cho nên, Phó Ninh cao ngạo nâng cằm, vẻ mặt hắn đã sớm cùng Thời Khương nói tốt biểu tình. Người ở bên ngoài xem ra, Phó An Hỏa Tần Khê hai người, tựa như hai chỉ trọi gà giống nhau, hận không thể đem chính mình cằm nâng càng cao một chút. Mà lúc này Thời Khương, đã sớm xoay người rời đi. Này hai cái, đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm, làm người bình thường nàng, tự nhiên có bao xa trốn rất xa. Về đến nhà, giống như ngày hôm qua giống nhau, trước đem tác nghiệp làm tốt, sau đó mới mở ra máy tính. Đăng nhập lên trò chơi. Đầu tiên là xóa bỏ một đợt người khác phát tin nhắn, sau đó đem chế tác trên đài chế tác tốt giá cờ cầm xuống dưới. Trang bị thượng tử cung đơn cầm ở trong tay sau, Thời Khương xem xét nàng công kích giao diện, lực công kích trực tiếp thêm mãn. Làm xong thu thập nhiệm vụ sau, Thời Khương trực tiếp khai đội, chuẩn bị tổ cái giã đội đánh phó bản. Một cái đội ngũ nhiều nhất tổ 4 người, mà Thời Khương cấp bậc cũng không tính cao, cho nên xứng đôi cũng tất cả đều là cấp thấp một ít người chơi. Nàng lần này cần đánh chính là rừng rậm mật kính, yêu cầu thông qua một cái tiểu bốt, lại chạy đến vòng sáng tiến vào khe trượt, từ khe trượt thượng trượt xuống sau, lại tiêu diệt một đợt quái, mang theo nở tờ cờ thượng một chiếc xe tải, ven đường giết chết những cái đó công kích bọn họ quái vật, tới cuối cùng bột bản đồ, đánh bại đại bốt, là có thể mở ra đại bột sở bạo cái dương. Sở bạo cái dương chia làm 3 loại, một loại màu xanh lục cái dương, bên trong chính là một ít cơ sở tài liệu, căn bản không có gì dùng. Màu lam cái dương. Bên trong có nhất định tỷ lệ có thể khai ra cường hóa tài liệu, so với cơ sở tài liệu, cũng coi như là thứ tốt. Màu tím cái dương, bên trong có nhất định tỷ lệ có thể khai ra vũ khí linh kiện, một thương thác, ngắm cụ, một thương khẩu ba loại vũ khí linh kiện. Mà này ba loại vũ khí linh kiện, lại lấy một thương khẩu bạo suất là thấp nhất. Rất nhiều người chơi, đến bây giờ, đều còn không có gom đủ này tam kiện vũ khí linh kiện, đặc biệt là một thương khẩu, có thể khai ra tới tỷ lệ siêu cấp thấp. Bởi vì thời Khương vũ khí ngưu phê, giã đội mặt khác ba người cơ hồ chính là đi theo thời Khương phía sau chạy. Mãi cho đến đại bột nơi đó, thời Khương mắt thấy đại bột vọt tới trước mắt, một cái lăn mà phiên, sau đó giơ lên á cờ đối với đại bột chính là một trận quét. Thức mau, đại bột huyết điều tạch tạch đi xuống rớt. Chờ thời Khương cuối cùng một mục thương đánh bạo đại bột đầu sau, đại bột ngã xuống đồng thời, tại chỗ để lại một cái màu tím cái dương. Liên đến này cái dương, thời Khương căn bản không tượng mặt khác ba cái người chơi như vậy kinh hô mấy ngày liền. Thời Khương trực tiếp tiến lên, cơ lực mở ra, kim quang chợt lóe, ở đội ngũ lan nhắc nhở trong khung, nhắc nhở đòi tiền cũng muốn mệnh đạt được một thương khẩu. Đồng thời, cái này nhắc nhở đồng thời thoáng hiện tại thế giới hệ thống nhắc nhở lan. Tương đương là toàn bộ thế giới người, đều có thể nhìn đến, đòi tiền cũng muốn mệnh đạt được một thương khẩu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 341 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, 8. Mặt khác ba người thấy thế, lập tức sôi nổi tiến lên cờ lạc mở cái này màu tím cái dương, sau đó liền xuất hiện ngắm cụ, liên tiếp ba người, tất cả đều là ngắm cụ. Nhìn đến này kết quả, đội ngũ ba người, tức khắc kêu rên ra tiếng, bọn họ quá phi tù, đại lao thật sự ngưu phê, cư nhiên một phát liền đạt được một thương khẩu. Đây là cái gì thần tiên tiểu hồng tay a, cư nhiên vừa kéo liền trung, thật là quá làm người mắt thèm cùng hâm mộ. Thời Khương cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên một phát liền loại. Rời khỏi phó bản sau, nàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp lui đội. Bất quá, nàng chạy đến một thương khẩu tin tức, bởi vì hệ thống thông cáo quan hệ, toàn thế giới người chơi, đều thấy được. Doanh điệu ta là đại mạ y nôm, ta đi, này đòi tiền cũng muốn mệnh là cái gì địa vị. Nàng là công ty trò chơi thắc đi. Bằng không sao có thể ngày hôm qua tẩy ra mãn thuộc tính vũ khí, hôm nay liền chạy đến một thương khẩu loại này hy hữu linh kiện. Doanh điệu ngộng khê vũ, thị trường, đây là trong truyền thuyết tiểu hồng tay đi. Doanh điệu diễn xem nhân sinh, huệ hoài, ta đi đi tìm nàng, nhưng là nàng không đồng ý tiến chúng ta doanh điệu. Doanh điệu tiểu yêu, kia nàng là muốn vào thiên cung. Doanh điệu diễn xem nhân sinh, giống như cũng không tiến, nàng nói thích một người đợi. Doanh điệu kéo dài có chút suy nghĩ, thị trường, ngươi xác định. Vạn nhất nàng bị thiên cung lừa dối đi làm sao bây giờ? Doanh điệu diễn xem nhân sinh, ứng. Hẳn là không thể nào. Tần Khê hồi tưởng ngày hôm qua, khi đó Khương đối phó Ninh kia tiểu tử giống như cũng không sao tích. Nếu là thời Khương tưởng gia nhập thiên cung nói, ngày hôm qua liền sẽ không phản ứng bọn họ hai người, trực tiếp quản chính mình chạy lấy người. Tuy nói hắn chưa nói phục thời Khương gia nhập bọn họ doanh điệu, nhưng phó Ninh kia tiểu tử cũng không chiếm được hảo đi, này kết quả khiến cho Tần Khê cảm giác rất là thoải mái. Chỉ cần phó Ninh không tốt, hắn liền cảm rất hảo. Doanh điệu ta là đại mạ y nôm, ta cảm thấy đi, nếu đối phương đại lao thật sự không nghĩ thêm doanh điệu, liền tính. Dù sao chúng ta cuối cùng muốn chính là nàng làm vũ khí sao, chúng ta hỏi nàng mua không phải được. Doanh điệu diễn xem nhân sinh, đối Nga, nàng muốn thật không muốn gia nhập chúng ta doanh điệu, kia chúng ta chỉ là hỏi nàng mua vũ khí, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nghĩ vậy, Tần Khê tưởng cấp thời Khương phát tin tức, lại nhớ tới thời Khương đem trò chuyện riêng kênh đóng. Trong lòng suy tư, chờ ngày mai tan học, lại đi tìm thời Khương. Đồng dạng nhìn đến hệ thống tin tức còn có thiên cung người, sôi nổi ghé mắt, đối muốn làm thời Khương gia nhập doanh địa tâm cũng càng thêm kiên định ý niệm. Doanh địa không vừa nhạc, thị trường, ngươi xác định cái này đòi tiền cũng muốn mệnh là các ngươi trường học. Có hay không nắm chắc làm nàng tiến chúng ta doanh địa A? Này vật khí, có thể A. Doanh địa mưa bụi nghe thường. Phía trước ngôi sao ở lòng ta cùng nhật nhạt không phải nói có thể bảo đảm đem người cấp kéo qua tới sao. Hiện tại nói như thế nào? Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, ngươi có ý tứ gì? Ta bao lâu bảo đảm qua? Doanh địa nhật nhạt, mưa bụi, liền tính ta mấy ngày hôm trước không mang ngươi phó bản, ngươi cũng không cần thiết nói như vậy ta đi. Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, nhật nhạt nói rất đúng, mưa bụi nghe thường, ngươi chính là ở ghen ghét nhật nhạt mấy ngày hôm trước không mang ngươi phó bản. Doanh địa mưa bụi nghe thường. Thật khôi hài, phía trước là các ngươi nói có thể kéo người tiến doanh địa, ta chẳng qua là hỏi một tiếng, liền chọc tới các ngươi. Nói đến mang phó bản, nguyên bản thị trưởng nói muốn mang, là nhợt nhạt nói nàng đến mang, ta lại không cầu nàng mang, đáp ứng rồi lại không thực hiện, còn trách ta lạc. Doanh địa chân dài học muội, bao lâu tân nhân cầu mang còn như vậy vênh báo. mang ngươi là tình cảm, không mang theo ngươi là bổn phận. Có bản lĩnh, đừng làm cho người mang A. Doanh địa mưa bụi nghe thường, thị trưởng nói mang khi, ta nếu là nói như vậy, trách ta không đúng. Nhưng thị trưởng rõ ràng muốn mang ta phó bản, nàng lại ra tới ngăn trở, nói nàng có thể mang, đáp ứng rồi, lại không thực hiện, đây là ta vênh váo sao. Doanh địa chân dài học muội, vô nghĩa nhiều như vậy, không phải nói sao, có bản lĩnh, đừng làm cho người mang A. Câu người mang, ngữ khí liền khách khí điểm. Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, học muội nói rất đúng, có bản lĩnh, ngươi liền chính mình đi soát, không bản lĩnh cầu mang, ngữ khí còn như vậy cuồng, quan đến ngươi. Doanh địa ninh ở giang hồ, được rồi, bao lớn điểm sự, một cái trong doanh địa, xảo cái gì. Doanh địa mưa bụi nghe thường, hảo hảo hảo, là ta không bản lĩnh, sở hữu sự tình đều là ta sai, các ngươi nghiêu, được rồi đi. Nói xong, thiên cung mấy cái quản lý nhân viên trực tiếp thu được mưa bụi nghe thường rời khỏi doanh địa tin tức. Doanh địa không vừa nhạc, nàng có ý tứ gì a? Liền nói như vậy nàng vài câu, nàng liền lui doanh địa. Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, người nào nha, tiến doanh địa khi ta liền không quá xem có nàng, cầu người mang phó bản, lại một chút không có cầu người thái độ. Còn một bộ như vậy cao ngạo bộ dáng, đi rồi cũng hảo, ta xem nàng chính là chuyên môn cầu người đến mang phó bản, chỉ cần mang nàng phó bản, ai chính là nàng cha, một chút đều không có ở chúng ta doanh địa đợi tâm tư. Doanh địa nhợt nhạt, được rồi, ngôi sao. Nàng đều đã đi rồi, chúng ta liền không cần thiết nói cái gì nữa. Doanh địa Ninh ở giang hồ, được rồi, muốn chạy người lưu không được. Phó Ninh cũng thực tức giận, bất quá là không dẫn người phó bản, cứ như vậy cùng trong doanh địa người cãi nhau, thật sự thật quá đáng. Người như vậy đi rồi cũng hảo, tranh bá tái liền ở trước mắt, miễn cho ảnh hưởng trong doanh địa người sĩ khí. Bất quá, hắn cùng Tần Khê đồng dạng ngẫm lại pháp, đó chính là ngày mai đi tìm thời Khương Hảo Hảo nói chuyện. Mặc kệ đối phương khai ra điều kiện gì, hắn đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Biết được cái này Phó Ninh cái này ý niệm, Tư Thiến Thiến hận đến thiếu chút nữa căn chính mình một ngụm nha. Vô cản su con. Thời Khương, lại là Thời Khương, nàng như thế nào liền tốt như vậy vận khí đâu. Nàng chính là từ Lưu Giai Hân trong miệng biết Thời Khương vẫn luôn trộm yêu thầm Phó Ninh, nếu là Thời Khương nhân cơ hội thuận cột bỏ, nói nàng thích Phó Ninh, làm sao bây giờ? Tuy nói Phó Ninh không nhất định sẽ đáp ứng, chính là, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Thời Khương cái này gì ân người, cấp Phó Ninh sách giày tử đều không xứng, còn tưởng ở Phó Ninh trước mặt nói thích. Lưu Giai Hân cũng giống nhau, hạ tuyên sau, liền nhận được La Mỹ Tuệ điện thoại. Làm ngươi làm sự, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có cái gì tiến triển. La Mỹ Tuệ đè thấp tiếng nói, hung tợn đối với di động mặt khác một mặt Lưu Giai Hân chất vấn nói. Mỹ Tuệ tỷ, ta cũng tưởng nha, nhưng khi đó Khương trong khoảng thời gian này liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Ta 5 lần 7 lượt cùng nàng để Phó Ninh. Nhưng nàng giống như không thế nào để ý. Lưu Giai Hân chính mình cảm giác cũng thực oan uổng, nàng lại không phải không làm việc, nhưng người ta không mắc lửa, nàng có thể làm sao bây giờ nha. Đừng quên, nhà ngươi còn dựa vào Lý Gia mới có thể độ nhật tử. Nếu là làm ta không cao hứng, đã có thể đừng trách ta đem các ngươi Lưu Gia ấn ở bùn đất đi. La Mỹ Tuệ thấy Lưu Giai Hân nói như vậy, tức khắc trực tiếp uy hiếp. Lưu Giai Hân nghe được lời này, tức khắc cắn môi thu thanh. Lưu Gia xác thật là dựa vào Lý Gia. Nếu là Lý Gia đối Lưu Gia chèn ép, Lưu Gia tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Xem ra, nàng đến thay đổi phía trước tính toán, mặc kệ thế nào, trước hống Thời Khương lại nói. Chỉ có Thời Khương cùng Phó Ninh đáp thượng quan hệ, mới có thể kế tiếp cấp Thời Khương hạ bộ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 342 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 9. Chỉ là, ngày hôm sau, Tần Khê cùng Phó Ninh cũng chưa lấp kín Thời Khương. Lưu Giai Hân cũng không đổ đến, nguyên nhân vô nó, nhìn đến bọn họ vài người thời điểm, Thời Khương trực tiếp chạy đến chủ nhiệm lớp bên người, lấy sách giáo khoa dò hỏi vấn đề. Ba người, trơ mắt nhìn Thời Khương cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau, ở bọn họ trước mặt đi qua, lại không ai dám tiến lên đi cản. Thời Khương hơi hơi kiểu khoe miệng, vẫn luôn chờ nhìn không tới Phó Ninh bọn họ ba người. Lúc này mới ngoan ngoãn cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi rời đi. Chủ nhiệm lớp vừa lòng nhìn Thời Khương rời đi bóng dáng, hảo hai từ A, tan học, còn đem công khóa như vậy để ở trong lòng. Chờ Thời Khương thượng tuyến, mới vừa truyền tống đến tay mới thành nở tờ cờ chỗ, liền thấy lao đại một người, ngồi xổm một bên. Phu cận diễn xem nhân sinh, hải tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ta tìm ngươi tìm thật đúng là quá khổ. Thời Khương ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn như không thấy từ hắn trước mắt đi qua. Phu cận diễn xem nhân sinh. Ai ai, tiểu tỷ tỷ, đừng đi nha. Có việc chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi tới hảo hảo nói nói chuyện, ai, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha. Thời Khương bước chân đột nhiên một đốn, dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương. Phu cận đòi tiền cũng muốn mệnh, ngươi rốt cuộc tưởng nói chuyện gì. Tần Khê vừa nghe nàng hỏi như vậy, tức khắc nội tâm vui vẻ, hấp dẫn. Phu cận diễn xem nhân sinh, tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu không nghĩ tiến doanh địa, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi xem như vậy được chưa, ngươi kia vũ khí có thể hay không cung cấp cấp chúng ta doanh địa, về sau phàm là có chuyện gì, ngươi hừ một tiếng, chúng ta tuyệt đối có thể giúp ngươi rốt cuộc. Phu cận đòi tiền cũng muốn mệnh, ta có thể có chuyện gì. Phu cận diễn xem nhân sinh, hắc, ở trong trò chơi chơi, tổng hội gặp gỡ như vậy mấy cái không có mắt bái. Đặc biệt là có chút tài liệu yêu cầu đi vờ cờ bản đồ thu thập, tới rồi nơi đó, luôn có người sẽ khởi tham nghiệm, giết người đoạt vật. Phu cận đòi tiền cũng muốn mệnh, nga, còn có chuyện như vậy. Phu cận diễn xem nhân sinh, ta nói tuyệt đối là thật sự, không tin, ngươi đi những cái đó vờ cờ bản đồ thử xem, luôn có kia không có mắt, sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Phu cận đòi tiền cũng muốn mệnh, hừ, ta đảo muốn nhìn một chút, ai như vậy không có mắt. Thời Khương nói xong, xoay người rời đi. Tần Khê thấy Thời Khương cư nhiên liền như vậy đi rồi, tức khắc mắt choáng váng. Vừa rồi không phải còn nói hảo hảo sao, như thế nào liền đi rồi đâu. Bất quá, cách không bao lâu, Tần Khê hảo liền truyền đến một cái thêm bạn tốt tin tức. Hắn tập trung nhìn vào, tức khắc vui vẻ lên. Hắc, hắn liền nói tiểu tỷ tỷ người mỹ thiện tâm, sao có thể liền như vậy ném xuống hắn mặc kệ đâu. Hắn chính là ở bên này truyền tống nở tờ cờ ngồi xổm cả buổi, quả nhiên công phu không phụ lòng người a. Thông qua bạn tốt xin, Thời Khương liền chuyển đến một câu. Bạn tốt đòi tiền cũng muốn mệnh, yêu cầu mấy cái vũ khí, tài liệu tự bị. Bạn tốt diễn xem nhân sinh, đến lặc, tiểu tỷ tỷ, buổi tối ta liền thống kê hảo doanh địa sở yêu cầu lượng, sau đó cho ngươi nhắn lại. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, thật sự không tiến doanh địa sao? Tháng sau chúng ta Sơn Hải chính là muốn cùng Thiên Cung đánh tranh bá tái, ngươi nếu là muốn tham gia, nói một tiếng, ta cho ngươi lưu vị trí. Bạn tốt đòi tiền cũng muốn mệnh, tranh bá tái. Bạn tốt diễn xem nhân sinh, đúng vậy, chúng ta doanh địa cùng Thiên Cung kia chó con tranh bá tái. Bạn tốt đòi tiền cũng muốn mệnh, Thiên Cung. Chính là Phó Ninh cái kia doanh địa. Bạn tốt diễn xem nhân sinh, đối, chính là kia tiểu tử doanh địa. Chúng ta hai cái doanh địa, ở trong trò chơi là chết thủ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ không theo kia Phó Ninh có gì quan hệ đi. Bạn tốt đòi tiền cũng muốn mệnh, chết thủ nha, a chết thủ hảo, cái gọi là địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu. Bạn tốt diễn xem nhân sinh. Ân, ý gì? Bạn tốt đòi tiền cũng muốn mệnh, không có gì, ngươi buổi tối xác nhận hảo số lượng lại liên hệ ta. Thời Khương nói xong này đó, liền họ phở lìn. Thần Khê nghe được Thời Khương lời này, tức khắc nhạc nở hoa. Không riêng có vũ khí, nhìn dáng vẻ đem Thời Khương quải đến bọn họ trong doanh địa tới, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn chính là nghe ra tới, Thời Khương cùng Phó Ninh tuyệt đối không có khả năng là bằng hữu. Thời Khương hạ tuyến sau, ăn trước cơm chiều, sau đó liền cầm di động cấp Lý Phi Yến. Cũng chính là nguyên thân mẫu thân cấp gọi điện thoại. Chuyện gì? Lý Phi Yến ở di động thanh âm lãnh ngạnh thả không có độ ấm, phảng phất cho nàng gọi điện thoại người, căn bản không phải nàng nữ nhi, mà là một cái người xa lạ. Ta muốn biết, là Mỹ Tuệ làm sự, ngươi là biết đến, vẫn là không biết. Thời Khương cũng không kêu đối phương mẹ, rốt cuộc, nàng lại không phải nguyên thân. Hơn nữa, là Mỹ Tuệ làm sự, nếu là Lý Phi Yến biết đến lời nói, kia nàng cũng không tư cách làm nguyên thân mẫu thân. Lý Phi Yến không nghĩ tới. Tiểu nữ nhi gọi điện thoại lại đây, sẽ nói chuyện này. Tức khắc nàng trầm mặc một chút, Thời Khương nghe di động Lý Phi Yến này trầm mặc một lát, liền đã biết, đối phương đối La Mỹ Tuệ làm những chuyện như vậy, chỉ sợ là rõ ràng. So với khi quốc phú cùng khi trời cho làm ở bên ngoài khi dễ nguyên thân sự, Lý Phi Yến cùng La Mỹ Tuệ làm, càng làm cho Thời Khương cảm giác được ghê tởm. Hảo đi, Lý nữ sĩ xem ra là không cần trả lời. Thời Khương nói xong, không đợi Lý Phi Yến lại mở miệng, trực tiếp treo điện thoại. Đồng thời đem điện thoại Lý Phi Yến số di động cấp kéo vào số đen. Lý Phi Yến không nghĩ tới tiểu nữ nhi cư nhiên như thế mẫn cảm, mày hơi hơi nhăn lại, hồi bắt qua đi, lại phát hiện là vội âm, tay nàng dừng một chút. Vô cản sủ. Từ văn phòng ghế trên đứng lên, đi đến cửa sổ sắt đất bên, nghĩ nghĩ, gọi một cái dây số qua đi. Thời Khương bên này mới đem Lý Phi Yến kéo hắc không bao lâu, liền nhận được khi quốc phú điện thoại. Ba ba, gọi điện thoại cho ta, có phải hay không tưởng ta nha? Thời Khương cười tủm tỉm đối với điện thoại kia đầu khi quốc phú nói, rốt cuộc cầm đối phương tạm, tự nhiên này ba ba kêu, một tia gánh nặng đều không có. Khi quốc phú nghe được tiểu nữ nhi này rất là tinh thần thanh âm, tức khắc có chút chần chờ, vừa rồi Lý Phi Yến cũng không phải là nói như vậy, nói Thời Khương giống như cảm xúc không đúng, làm hắn nhiều quan tâm quan tâm. nhưng hắn từ trong điện thoại đầu, một chút đều nghe không ra Thời Khương có nửa điểm cảm xúc không đúng bộ dáng. Tiểu Khương A, ba ba xác thật từ ngươi, mấy ngày hôm trước ta xem ngươi hoa 30 vạn, tập thượng tiền có phải hay không không đủ dùng. Nếu là có chuyện gì, ngươi nhớ do gọi điện thoại cấp ba ba, nhưng đừng nghẹn ở trong lòng đầu, biết không? Được rồi, ba ba, tiền xác thật có điểm không đủ hoa, ngài nếu có thể đem hạn ngạch đề cao như vậy một đinh điểm, đó chính là không thể tốt hơn. Thời Khương nghe được khi quốc phú lời này, quả thực cảm thấy buồn ngủ khi vừa lúc có người đệ gối đầu, này tiền không cần bạch không cần. Hành, ba ba cho ngươi đề cao đến 100 vạn, không đủ nói, lại gọi điện thoại ba ba, biết không? Đúng rồi, còn có mẹ ngươi nhưng lo lắng ngươi, ngươi cho nàng gọi điện thoại qua đi đi, đừng làm cho nàng quá lo lắng. Khi quốc phu an ủi tiểu nữ nhi, hắn nhưng không nghĩ tiểu nữ nhi đi thê tử bên kia khóc lóc kể lể, khi trời cho đối phó chuyện của nàng. Bằng không, chỉ sợ khi Lý hai nhà không phải kết thân, mà là kết thù. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 343 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, 1-10. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Ba ba, ta hiểu, yên tâm đi, ta biết như thế nào cùng mụ mụ nói. Lại nói như thế nào? Khi trời cho cũng là ta cùng cha khác mẹ ca ca, ta cùng hắn chính là có huyết thống quan hệ. Thời Khương di động thu được đề cao hạng ngạch nhắc nhở, tức khắc rất là thức thời đối khi quốc phú bảo đảm nói. Nghe được lời này, khi quốc phú nhẹ nhàng mà hô khẩu khí, vẫn luôn dẫn theo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Lý Phi Yến cho rằng chính mình cấp khi quốc phú gọi điện thoại qua đi, thời Khương hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn mà cho nàng gọi điện thoại lại đây. Rốt cuộc, ở nàng trong ấn tượng, tiểu nữ nhi tính tình nội hướng lại yếu đuối. Bằng không. Nàng cũng sẽ không đối đại nữ nhi đối phó tiểu nữ nhi sự, mở một con mắt nhắm một con mắt, suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chỉ là, nàng công tác xong, chuẩn bị nằm xuống ngủ cầm lấy di động vừa thấy mới phát hiện, tiểu nữ nhi cư nhiên đến bây giờ còn không có cho nàng đánh quá điện thoại. Bất quá, Lý Phi Yến kinh ngạc cũng liền trong nháy mắt sự, ở nàng xem ra, 3 tuổi chỉ lão, một người tính cách nơi nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Không đánh sẽ không đánh đi, đến lúc đó ăn đau khổ. Tự nhiên đi học sẽ như thế nào không lưng cúi đầu. Nàng đã sớm đã nhìn ra, khi quốc phú chỉ sợ cũng sẽ không đem thời gian giao ở thời Khương trong tay. Đến lúc đó, thời Khương muốn ở ca ca tỷ tỷ thủ hạ sinh hoạt, không hiểu chuyện sao được. Lý Phi Yến tự nhận là chính mình cũng là vì hai đứa nhỏ hảo, thời Khương liền không thích hợp đương người thừa kế, tự nhiên làm nhàn tản phú quý người liền hảo. Thời Khương cũng không biết Lý Phi Yến trong lòng tính toán cùng ý tưởng, liền tính biết, cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Hạ trò chơi sau. Nàng liền xử lý ở phía trước dọn ra tới khi, chính mình sở có được có thể hoạt động tài chính đi làm quản lý tài sản cùng đầu tư. Bởi vì thời Khương khi còn nhỏ quá mức nội hướng duyên cớ, dẫn tới nàng vãn một ngày đi học. Cho nên, hiện tại tuy rằng nàng ở học lớp 12, kỳ thật thân phận chứng đã bắt được tay, mãn 18 tuổi. Có thân phận chứng, tự nhiên ở hải ngoại tính sổ hộ là dễ như trở bàn tay sự. Thời Khương tuần tra nàng hải ngoại tài khoản trong khoảng thời gian này sở kiếm ngạch trống, tỏ vẻ rất là vừa lòng. Khi quốc phú cùng Lý Phi Yến không phải nhất để ý khi Lý hai nhà công ty sao, còn có khi trời cho cùng La Mỹ Tuệ, nàng đến muốn nhìn một chút, này hai nhà công ty phá sản nói, bọn họ sẽ là thế nào biểu tình, thời Khương tỏ vẻ rất là chờ mong. Thời Khương đầu tư cơ hồ đều là đi theo quốc tế đại ca xấu, phập phập phồng phồng, nàng đầu nhập tiền thật sự quá ít, căn bản dẫn không dậy nổi quốc tế đại ca xấu nhóm chú ý, chỉ đương nàng là bình thường giao hẹ, mèo mù gặp chuột chết, đi theo bọn họ kiếm lời mấy sóng. Kỳ thật. Thời Khương sở mở vô số vóc dáng tài khoản, này đó tài khoản thượng tiền là không nhiều lắm, chính là này đó tài khoản thượng sở kiếm tiền thêm lên, lại là kinh người. Nếu nói Lý Phi Yến ngay từ đầu còn có tìm Thời Khương nói chuyện tâm tư, chính là, trong khoảng thời gian này, không biết vì cái gì thành phố đột nhiên toát ra một con hắc mã, nhà này công ty tuy rằng là tân thành lập không bao lâu, lại đoạt không ít lý ra sinh ý. Trong lúc nhất thời, làm Lý Phi Yến rất là sức đầu mẹ chán, không thể không xin giúp đỡ trượng phu khi quốc phú. Đương nhiên, không phải không điều kiện, đáp ứng lần này sự, Lý Gia nguyện ý chuyển 5% cổ phần cấp Thời Khương. Làm hai nhà liên hôn sản vật, Thời Khương từ sinh hạ tới, phải tới rồi Lý Gia cùng Thời Gia các 10% cổ phần. Nếu là nàng không kế thừa khi Lý hai nhà công ty, chỉ dựa vào này cổ phần, nàng cũng có thể ăn no chờ chết. Lần này Lý Phi Yến nếu là đem này 5% cổ phần cấp Thời Khương, khi đó Khương trong tay, vậy có Lý Gia 15% cổ phần. Cái này cổ phần nơi tay. Muốn nắm giữ Lý Gia công ty, hẳn là không phải là việc khó. Nhưng là, Lý Phi Yến cũng sẽ không xem trọng nàng cái này tiểu nữ nhi. Ở trong lòng nàng, liền tính cấp Thời Khương 100% cổ phần, Thời Khương cũng xử lý không tốt công ty sự. Ngay cả nàng sinh hạ tới khi, đến kia hai nhà công ty 10% cổ phần, mỗi năm chia hoa hồng cũng là khi Quốc Phú cùng Lý Phi Yến lấy đi. Làm Thời Khương cha mẹ, ở Thời Khương vị thành niên khi, chia hoa hồng từ bọn họ dẫn dắt, cũng là đương nhiên sự. Cho nên, Lý Phi Yến cấp này 5% cổ phần mới có thể cấp như vậy thông khoái, ở nàng xem ra, bất quá là từ tả túi đảo phóng hữu trong túi mà thôi. Đảo mắt liền đến tháng sau sơ, Thời Khương lên trò chơi khi, liền thấy công ty trò chơi bắn ra cửa sổ, nhắc nhở, tranh bá tái đếm ngược còn có 2 thiên. Bạn tốt diễn xem nhân sinh, tiểu tỷ tỷ, trong doanh địa ta chuyên môn cho ngươi để lại vị trí, tới đánh tranh bá tái đi. Đánh xong về sau ngươi lại lui doanh địa cũng không quan hệ. Ở Tần Khê trong lòng, lâu ngày Khương như vậy một cái sức chiến đấu, vậy nhiều một phân thắng lợi hy vọng. Trong khoảng thời gian này vì sợ có người hai mặt tiến doanh địa, hắn đã hạ lệnh, trong doanh địa trừ bỏ ra, liền không thể tùy tiện vào người, miễn cho chiêu đến cái loại này người hai mặt. Thời Khương không nghĩ tới, trừ bỏ phía chính phủ bắt bút, còn có kịch vui để xem nhân sinh này nhắn lại. Hơi hơi suy tư một chút hắn nói, liền cấp đối phương đã phát một chữ hảo. Nhìn đến tiểu tỷ tỷ cho hắn phát hảo tự, tức khắc Tần Khê cao hứng ở chính mình trên giường lăn một cái, sau đó chạy nhanh đã phát cái doanh địa mời. Doanh địa ta là Đại Mạ Y Nôn, xếp hàng, hoan nên tiểu tỷ tỷ. Doanh địa Ngộng Khê Vũ, hoan nên tiểu tỷ tỷ. Doanh địa Tiểu Yêu, hoan nên tiểu tỷ tỷ. Doanh địa kéo dài có chút suy nghĩ, hoan nên tiểu tỷ tỷ. Doanh địa diễn xem nhân sinh, tránh ra, tiểu tỷ tỷ chính là ta thật vất vả mời tới đánh tranh bá tái, các ngươi nhưng đừng đem người cấp dọa chạy. Bởi vì là thực tế ảo, tất cả mọi người đứng ở Thời Khương trước mặt, Thời Khương đối với bọn họ nhấc tay, xem như chào hỏi. Doanh địa diễn xem nhân sinh, tiểu tỷ tỷ, ngàn vạn nhớ rõ, hậu thiên buổi tối 8 giờ, đúng giờ online. Thời Khương gật đầu đồng ý, đồng thời đem chính mình phía trước làm những cái đó vũ khí toàn bộ từ chế tác trên đài bắt lấy tới, đặt ở doanh địa bên trong cửa hàng, trực tiếp treo một đồng vàng một phen. Doanh địa đòi tiền cũng muốn mệnh, đã biết, vũ khí đã quải, ta hạ. Mọi người nghe được lời này, nga ô hô một tiếng, liền sôi nổi mở ra doanh địa bên trong cửa hàng, nhìn đến kia giá cả, trực tiếp tưởng cấp tiểu tỷ tỷ quỳ xuống, này giá cả tương đương tặng không không sai biệt lắm. Doanh địa ta là Đại Mạ Y Nôn, ta tuyên bố, doanh địa đệ nhất mỹ nữ vị trí ta nhường cho tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm còn có giàu có, cầu bao dưỡng. Doanh địa Tiểu Yêu, a, hảo vũ khí khó tìm, thật lớn chân càng khó tìm, này đùi ta ôm định rồi. Doanh địa kéo dài có chút suy nghĩ, đừng nói chuyện, ta chính là đại lao trên đùi một cái vật trang sức, mục đến cảm tình. Doanh địa Ngộng Khê Vũ, tiểu tỷ tỷ như vậy chi kỷ, đến lúc đó tranh bá tái khi, chúng ta nhưng đến che chở nàng một chút, đừng bị người phóng hắc mộc thương. Doanh địa mọi người tề hô, không thành vấn đề, tuyệt đối không cho tiểu tỷ tỷ bị thương. Chỉ là, chờ đến tranh ba tái khai, mọi người đều ở tờ cờ bản đồ đợi, lại chưa thấy được Thời Khương tung tích. Đại gia hỏa tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiểu tỷ tỷ không phải là cấp quên hôm nay tranh bá tái đi. Nhưng thị trưởng ngày đó rõ ràng có dặn dò qua a, không có khả năng mới 2 ngày công phu, liền cấp quên không còn một mảnh đi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 343 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 344 Game Online thực tế ảo tiểu hồng tay, 111. Doanh địa diễn xem nhân sinh, tính, liền tính tiểu tỷ tỷ quên mất cũng không quan hệ, nàng chính là cung cấp chúng ta nhiều như vậy vũ khí, chúng ta biết được đủ. Mọi người tưởng tượng, giống như cũng đúng vậy, tiểu tỷ tỷ liền tính không tới, nhưng nàng cung cấp nhiều như vậy đỉnh cấp vũ khí cho bọn hắn, bọn họ phần thắng nhưng không tính thiếu. Xông lên, chúng ta đi trước thiên cung trạm trung chuyển, đem bọn họ trạm trung chuyển phòng ở cấp hủy đi. Chờ bắt được khống chế khí, các ngươi hiểm hộ lui lại. Ngày mai tranh ba tái, cấp được đối phương doanh địa khống chế khí thêm 500 phân, đánh chết một người, thêm một phân. Cho nên, khống chế khí rất quan trọng, rốt cuộc đây chính là 500 phân A. Đương nhiên, ngươi đi đoạt lấy đối phương doanh địa khống chế khí, khả năng đối phương doanh địa cũng đang ở tính toán đoạt ngươi doanh địa khống chế khí, cho nên, ở nhân viên phân phối thượng, muốn tuyệt đối an bài hảo, bằng không liền sẽ loạn thành một nồi cháo. Diễn xem nhân sinh để lại ta là Đại Mạ Y Nôm chấn thủ nhà mình trạm trung chuyển, miễn cho bị trộm. Sau đó hắn mang theo Tây Lâu chờ phát ra cao thủ, đi sao Thiên Cung gốc gác. Thiên Cung có ca chính dẫn người lại đây đánh lén đâu, Ninh ở giang hồ đoán chắc diễn xem nhân sinh khẳng định là tới sao bọn họ trạm trung chuyển. Cho nên riêng để lại đại bộ đội ở trạm trung chuyển chờ diễn xem nhân sinh tiến ung, sau đó phương tiện bắt ba trong giỏ. Coca mang đều là thiên cung trung phát ra không tính rất cao, nhưng là chạy tốc độ đều không phải rất chậm những cái đó. Bọn họ lần này tới chỉ có một mục đích, trộm khống chế khí, trộm được tay liền chạy lấy người. Ta là đại mạ ý nôn cấp bậc tuy rằng so Coca cao một bậc, trang bị lại rác rưởi thực. Tuy rằng có khi Khương ngày hôm qua tân phát vũ khí chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng trung quy không chống đỡ rốt cuộc, bị Coca trực tiếp trộm khống chế khí. Đối phương thiên cung người rất là giảo hoạt, khống chế khí vừa đến tay, Coca xoay người liền chạy. Mà chạm trung chuyển đánh chính kịch liệt đâu, căn bản nhiều không ra chống không người đi ngăn cản Coca mang theo khống chế khí đi. Ta là đại mạ ý nôm nhìn đến Coca rời đi bóng dáng, gấp đến độ ở doanh địa trong giọng nói chửi ầm lên, đồng thời liên tục kêu cứu. Nghe được ta là đại mạ ý nôm gọi nội dung, diễn xem nhân sinh tức khắc chấn động, hắn không nghĩ tới, bọn họ vũ khí đều trang bị, cư nhiên còn đánh không lại đối phương. Phải biết rằng, vừa rồi hắn cùng thiên cung người chém giết, thiên cung cao thủ nhưng đều ở bọn họ này chạm trung chuyển đâu. Ngộng Khê Vũ, ngươi mang 5 cái huynh đệ trở về, nhất định phải chặn lại trụ đối phương, đem chúng ta khống chế khí đoạt lại. Nghe được thị trưởng nói, Ngộng Khê Vũ lập tức gật đầu, lập tức quay người chiều chính mình doanh địa trung chuyển chạy đi. Đối phương nếu bắt được khống chế khí, bước đầu tiên khẳng định là muốn chạy trốn qua những cái đó quái vật, sau đó đồng thời tránh đi Sơn Hải chặn lại người, chỉ cần đem khống chế khí bắt được chính mình chạm trung chuyển, này một đợt là có thể tránh thượng 500 tích phân A. Làm sao bây giờ? Đối phương chia làm hai bát tả hữu chạy, không biết khống chế khí rốt cuộc là ở trong tay ai a. Nhìn đến có ca bọn họ đội ngũ một phân thành hai, tức khắc nôn nóng ở doanh địa mạch hô một giọng nói. Phảng phất bị này một giọng nói kích thích, thời Khương cao mày nói. Doanh địa đòi tiền cũng muốn mệnh, những người này, ta tới. Giọng nói rơi xuống, mọi người liền nghe được tìm một tiếng. Nguyên bản đang ở bay nhanh chạy vội Coca chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền ngã xuống, nguyên bản trong lòng ngực hắn ôm đồ vật, liền lăn ra tới. Đuổi theo hắn Sơn Hải mọi người nhìn đến, lập tức hô, khống chế khí không ở hắn nơi này. Đều xong những lời này, mọi người liền chiều mặt khác một bên bay nhanh chạy vội thiên cung người nhìn lại. Không chờ bọn họ nhìn cho kỹ, lại nghe được tình một tiếng, mặt khác một bên đi đầu người kia, cũng hai chân trực tiếp quỳ xuống, sau đó thỉnh thịch một tiếng liền phiên ngã xuống đất. Ta đi, ngưu bẻ A. Này chính xác, tiểu tỷ tỷ sao không chọn tay súng bắn tỉa trước nghiệp A. Vừa rồi có ca bọn họ buôn đảo địa phương. Là một mảnh không đến đầu gối mặt cỏ, căn bản không có thể đánh hiểm trợ địa phương. Cho nên, đợi không được các đồng bạn tiến lên dùng băng vải cứu viện, liền tả một tiếng tiếp hữu một tiếng tỉnh tỉnh một thương vang. Chỉ chốc lát sau công phu, đi theo Coca cùng nhau tới trộm khống chế khí người, tất cả đều cấp ngã xuống trên mặt đất. Ta là đại mạ ý nôm mang theo trong doanh địa các huynh đệ, phía trước tiến lên bổ khuyết thêm một đao, toàn bộ đưa bọn họ trở về quê quán. Ở quê quán một đợt trị liệu ôm ngực tỉnh lại Coca bọn họ, mồm to thở dốc. Bởi vì là game thực tế ảo, cảm giác đau tuy rằng điều chỉnh đến trong hiện thực một nửa mà thôi, nhưng này bị giết tư vị, thật sự không thế nào mỹ diệu. Doanh điệu ta là đại mạ y nôm, đại lao tiểu tỷ tỷ ngữ ít, một mục thương một cái tiểu bằng hữu. Mục thương bạo đầu, cấp quỷ. Doanh điệu Ngộng Khê Vũ, mạ y nôm, chạm trung chuyển thế nào, bảo vệ cho sao. Doanh điệu ta là đại mạ y nôm, bảo vệ cho, ít nhiều đại lao tiểu tỷ tỷ, một tiếng băng một cái, đối phương thiên cung những người đó. Ma lưu đổ đầy đất. Doanh điệu Ngộng Khê Vũ, tiểu tỷ tỷ tiến bản đồ. Doanh điệu ta là đại mạ y nôn, đối, hẳn là đã sớm trên bản đồ ngồi sống chứ. Bất quá, nàng rõ ràng là cái vi rút học giả, sao bắt đầu chơi thư. Nhất mấu chốt chính là, nàng thư cư nhiên chơi tốt như vậy. Theo ta là đại mạ y nôn nói âm rơi xuống, đối phương thiên cung trong doanh điệu, Coca cũng đối với Ninh ở giang hồ nói đồng dạng lời nói. Đối phương tay súng bắn tỉa phi thường lợi hại, con chúng ta muốn đi trộm khống chế khí. Chỉ sợ là tuyệt đối không được. Trò chơi này, tuy nói bị đánh chết sau, có thể trực tiếp sống lại, nhưng trên người trang bị bền lại sẽ rất rất lợi hại. Nếu là bị như vậy giết thượng 10 lần 8 lần, chỉ sợ trang bị đến bền rất quăng mà bạo rớt. Coca đến không sợ trang bị rất bền, hắn lại không phải cái kém tiền người, hắn sợ chính là cái loại này chết khi truyền tới trong óc hệ thần kinh kia cổ cảm giác đau đớn. Coca cảm thấy, chính mình chỉ sợ chờ mấy ngày tranh bá tái đánh xong, hắn hạ tuyến sau liền đem cảm giác đau lại điều thấp một chút. Doanh điệu chân dài muội muội, Coca, hiện tại đánh nhau đâu, ngươi nhưng đừng chướng người khác uy phong, diệt nhà mình chí khí, bất quá là một cái phá tay súng bắn tỉa, liền đem ngươi cấp sợ tới mức, mau đái trong quần đi. Nói xong, chân dài muội muội liền xin ra trận xuất chiến. Lần này hắn cũng không đi trộm không chế khí, mà là trực tiếp đi giết cái kia Coca trong miệng tay súng bắn tỉa. Chân dài muội muội bọn họ mới đi đến một nửa lộ trình, thời Khương liền đẩy ra trước mắt ngăn trở cỏ xanh, ở xanh mượt cỏ xanh trong đất. Vươn một quản tối om một thương khẩu tới. Bởi vì mới một nửa lộ trình, cho nên chân dài muội muội bọn họ căn bản là không như thế nào để ý, cảm thấy Sơn Hải người lại nhũ ít, cũng không có khả năng đem chiến tuyến kéo như vậy trường đi. Chỉ là, vừa khéo Sơn Hải, liền có như vậy một cái làm theo ý mình chủ. Không đợi chân dài muội muội mở miệng kêu nghỉ ngơi, liền nghe được tỉnh một thanh âm vang lên, trực tiếp bạo đầu, hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền thẳng tắp sau này ngã xuống. Nguyên bản chân dài muội muội mang theo đám người kia, cũng bị sợ tới mức lập tức giải tán. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 345 game online thực tế ảo tiểu hồng tay, 112. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, tra tìm mới nhất chương. Chỉ là, đám kia người chạy lại mau, cũng mau bất quá tử cung đơn. Ta là đại mạ ý nôn mắt thấy thiên cung đám kia chó con, từng bước ngã xuống, hắn đôi mắt chừng nhỏ giọt viên. Thời khương tặng này nhóm người về quê sau, lại bắt đầu hướng thiên cung trạm trung chuyển phương hướng ẩn nấp sờ soạn qua đi. Doanh địa xem ta chắc không chắc người, đại mạ ý nôn, chúng ta hiện tại là thủ gia vẫn là đi đối phương nơi đó à. Doanh địa ta là đại mạ ý nôn, thủ gia. Kỳ thật đại mạ ý nôn đấy lòng là phi thường tưởng đi theo thời khương cùng đi đối phương trạm trung chuyển, hắn có dự cảm. Lần này thiên cung tuyệt đối sẽ bị đại lao tiểu tỷ tỷ ấn ở trên mặt đất cọ sát. Chân dài muội muội căn bản không nghĩ tới, chính mình căn bản cái gì cũng không biết, trực tiếp liền về quê. Doanh địa không vừa nhạc, chân dài sao lại thế này? Ngươi như thế nào cùng Coca giống nhau về quê? Doanh địa chân dài muội muội, ta sát, ta như thế nào biết? Ta cũng chưa thấy người, đã bị tạo. Doanh địa Coca, ta liền nói, đối phương tay súng bắn tỉa phi thường lợi hại. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Doanh địa chân dài muội muội, cút xéo, lao tử cũng không tin cái này ta. Nghe được Coca nói, chân dài muội muội thở phì phì lại cầm vũ khí chiều Sơn Hải trạm trung chuyển phóng đi. Chỉ là, không đợi trong doanh địa người mở miệng trêu chọc, chỉ thấy trạm trung chuyển mái nhà chữa bệnh trên giường, chân dài muội muội lại vẻ mặt ngộng bức xuất hiện ở nơi đó. Doanh địa mọi người nhìn đến này, đi theo vẻ mặt ngộng bức, đây là lại bị băng. Chân dài muội muội cắn răng, lại lần nữa lao ra đi. Hắn lần này so lần trước càng mau tốc độ, xuất hiện ở chữa bệnh trên giường. Doanh địa mọi người, nguyên bản tưởng trêu chọc nói, toàn cấp nuốt trở vào. Chân dài muội muội bị băng đỏ mắt, cầm lấy vũ khí lại lần nữa, xuất hiện ở chữa bệnh trên giường. Doanh địa Ninh ở giang hồ, chân dài, đừng đi ra ngoài, ngươi lại đi ra ngoài, ngươi quần áo cùng vũ khí đều đến toàn bạo. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, chân dài muội muội quần áo cùng vũ khí bền, chỉ còn lại có một tia huyết ra. Chân dài muội muội như thế nào sẽ không biết, chính mình nếu là lại đi ra ngoài bị băng, chỉ sợ cũng đến quang thân mình. Tuy nói kho hàng cũng có mặt khác trang bị, chính là cùng trên người trang bị còn có vũ khí so sánh với, kia không phải kém nhỏ tí teo. Chính là, biết với biết, hắn muốn thật sự không ra đi, kia không phải chứng minh hắn sợ hai đối phương. Nói vậy, về sau hắn còn có cái gì thể diện ở doanh địa kênh khoác lác đánh thí. Việc này quan hắn nam nhân tôn nghiêm vấn đề, cho nên, liền tính là chuẩn bị bền bị luân bạo, hắn cũng phải đi ra ngoài. Quả nhiên, không có một đinh điểm may mắn, hắn chân trái mới bước ra trạm trung chuyển, trước mắt liền tối sầm. Đương người của hắn xuất hiện ở trạm trung chuyển chữa bệnh trên giường khi, hệ thống nhắc nhở, ngài trang bị đã tổn hại. Chân dài muội muội tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhịn không được ở trên thế giới chửi ầm lên lên. Như thế nào khó nghe như thế nào tới, thời khương thấy đối phương mắng như vậy khó nghe, trực tiếp một cái cử báo đưa lên. Diễn xem nhân sinh bọn họ tự nhiên cũng thấy được chân dài muội muội trên kênh thế giới thượng mắng chửi người nói, trực tiếp tiếp đón trong doanh địa các vị các huynh đệ, cử báo tam liền. Thức mau, chân dài muội muội bởi vì mắng chửi người bị nhiều người cử báo, trực tiếp bị cấm ngôn một tháng. Hắn liên doanh trong đất nói chuyện đều nói không được, chỉ có thể khai giọng nói, trực tiếp tức chết đi được. Doanh địa nhợt nhạt, A Ninh, Sơn Hải bao lâu nhiều như vậy một cái lợi hại tay súng bắn tỉa nha. Doanh địa Ninh ở giang hồ, ta cũng không biết, theo ta được biết, Sơn Hải căn bản không có lợi hại tay súng bắn tỉa. Cái kia tây lâu cùng ta giống nhau là võ sĩ, chỉ am hiểu gần gũi đánh nhau. Doanh địa không vừa nhạc, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta ra không được, vừa ra đi đã bị thư trở về. Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, sợ cái gì? Bất quá là cái tay súng bắn tỉa, lại không dám tiến trạm trung chuyển, chúng ta chỉ cần không ra đi, không phải được rồi. Tuy rằng chúng ta lấy không được bọn họ khống chế khí, nhưng bọn họ chỉ cần tiến chúng ta trạm trung chuyển, bọn họ cũng đừng nghĩ chiếm được hảo đi. Lúc này Sơn Hải mọi người, cùng thiên cung người, ở thiên cung trạm trung chuyển đánh lửa nóng. Tuy rằng Sơn Hải được vũ khí tiện nghi, nhưng thiên cung người chiếm địa lý ưu thế. Hai cái doanh địa đánh khó khăn chia lịa, hơn nữa Sơn Hải người đã chết sau, chỉ có thể trở lại buồn doanh địa trạm trung chuyển chữa bệnh giường sống lại. Cứ như vậy, ít nhất có 1/3 Sơn Hải người vẫn luôn ở chạy tới trên đường. Bởi vì này trung gian có cái thời gian kém, trong lúc nhất thời, diễn xem nhân sinh bọn họ có thể nói đánh phi thường vất vả. Thời khương chính là lúc này tiến thiên cung trạm trung chuyển, rốt cuộc, thiên cung người đều không ra. Nếu thiên cung người không ra, kia nàng liền đi vào bái. Tiến trạm trung chuyển, thời khương liền thay đổi đem tán đạn mục thường, nguyên bản súng ngắm bị nàng thu lên. Mà thiên cung trong doanh địa người, nhìn đến trạm trung chuyển nhập khẩu có Sơn Hải người tiến vào, vài tên võ sĩ giơ đao trực tiếp ngao ngao vọt lại đây. Đối với mặt khác ra giòn chức nghiệp, võ sĩ chỉ cần đến gần rồi, gần gũi mấy đao đi xuống, lấy gì đều không có, dựng tiến vào, hoành trở về chính là bọn họ số mệnh. Chỉ là, lần này lại không có giống bọn họ đoán trước như vậy. Còn không có đạt tới võ sĩ đao phạm vi, liền nghe được tỉnh tỉnh tỉnh. Vài tiếng vang lớn, bên người doanh hữu liền một người tiếp một người ngã xuống. Có thể nói, thời khương quả thực chính là một bước thu hoạch một cái mệnh, như vào chỗ không người. Có thời khương gia nhập, nguyên bản Sơn Hải mọi người áp lực suy giảm. Chỉ chốc lát sau công phu, liền trực tiếp đem thiên cung người, luôn không dám hạ trạm trung chuyển phòng ở. Chỉ dám đứng ở trạm trung chuyển trên đỉnh xuống phía dưới công kích, chỉ là, thời khương nơi nào cho bọn hắn cơ hội. Mỗi ngày cung tất cả mọi người tránh ở trên lầu, trực tiếp cắt vũ khí, thiên cung người căn bản là không thể dò ra đầu tới. Chỉ cần tìm tòi ra đầu, bảo đảm một viên đậu phộng, đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Hơn nữa, Ninh ở giang hồ cùng Nhật Nhạt cảm thấy, đối phương giống như giải quá đôi mắt giống nhau. Bọn họ hai người, bị băng số lần là nhiều nhất. Doanh địa ngôi sao ở lòng ta, thời khương, cái kia tay súng bắn tỉa là thời khương. Theo nàng tiếng kinh hô, Lưu Giai Hân trực giác đến trước mắt tối sầm, com lại bị tạo. Nghe được Lưu Giai Hân ở trong doanh địa tiếng kinh hô, thời khương, Phó Ninh trên mặt hiện lên một mảnh mê mang chi sắc, như thế nào sẽ là nàng. Đồng dạng cảm thấy không dám tin tưởng chính là Từ Thiên Thiến, thời khương không phải mới chơi trò chơi này không lâu sao? Trừ bỏ vận may tốt một chút, nàng mục thương pháp cư nhiên lợi hại như vậy. Nghĩ đến trong hiện thực, nàng lấy thời khương không có biện pháp, không nghĩ tới ở trong trò chơi, còn phải bị thời khương ấn ở trên mặt đất cọ sát, hận đến không được, lại nửa điểm biện pháp cũng không có. Bởi vì có khi khương ở áp chế thiên cung người không dám xuất đầu, Sơn Hải người khác tức khắc ngao ngao bắt đầu hủy đi thiên cung trạm trung chuyển. Thức mau, thiên cung trạm trung chuyển bị hủy đi phiến giáp không dư thừa, mà thiên cung người, từ giữa chuyển trạm rơi xuống sau, trực tiếp đã bị Sơn Hải người vây quanh đi lên, trực tiếp đến phiên vũ khí quần áo bạo quang, sau đó không thể không lựa chọn đã chết sau hồi doanh địa. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 345 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 346 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, 113. Phó Ninh là chiến đến cuối cùng, đáng tiếc, hắn lại ngưu bức, cũng đánh không lại nhiều người như vậy à. Hắn một ngã xuống, Sơn Hải người liền dùng băng vải đem hắn nâng dậy tới. Ở trị liệu khi, ngã xuống người là vô pháp sử dụng hồi doanh địa công năng. Đây cũng là thiên cung doanh địa người bị đến phiên trang bị bạo quang nguyên nhân, nâng dậy tới sau, đao mục thương tề thượng, Phó Ninh hảo thượng những cái đó cực phẩm trang bị toàn bộ bạo quang sau. Diễn xem nhân sinh mới tiếp đón Sơn Hải các huynh đệ dừng tay, trực tiếp tặng Phó Ninh một trường vé máy bay, làm hắn trở về doanh địa. Sơn Hải lần này tranh bá tái trung, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Sở hữu Sơn Hải người, toàn bộ thượng loa trên kênh thế giới kêu gọi. Lúc này đây, thiên cung một người cũng không có thượng loa đáp lại. Thật sự là lúc này đây chết quá bất ức, có thể nói là bị ấn đánh. Từ bọn họ gia nhập thiên cung sau, ở Ninh ở giang hồ lãnh đạo hạ, bao lâu có thảm như vậy quá. Trong lúc nhất thời, thiên cung trong doanh địa một mảnh tĩnh lặng thanh, mọi người đều không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ là, Phó Ninh hồi doanh địa sau, không quá 10 phút, liền trực tiếp giải tán doanh địa, hơn nữa xóa hảo. Đương ta là đại mạ ý nhôm truyền đến cái này phân chấn nhân tâm tin tức sau, diễn xem nhân sinh ngược lại là có chút không thú vị thở hát ra. Vô địch là nhất tịch mịch, đương đã không có đối thủ, chơi trò chơi này, giống như cũng không như vậy nhiều kích quý A. Biết được Phó Ninh xóa hảo tin tức, thời khương liền rời khỏi Sơn Hải doanh địa. Đã không có Phó Ninh ở trong trò chơi chơi, Từ Thiến Thiến liền sẽ không lại ở trong trò chơi vũ nhục chính mình. Mà La Mỹ Tuệ, cũng liền không cơ hội bôi đen chính mình. Hiện tại, đối thời Khương tới nói, chuyên tâm đối phó Lý Phi Yến cùng Khi Quốc Phú, mới là đứng đắn sự. Lý ra, Lý Phi Yến đôi mắt đỏ lên, cùng táo đem bàn làm việc thượng đồ vật toàn bộ quét rừng ở mà. Đi cha, rốt cuộc là người nào, ở ngắm bắn chúng ta Lý ra. Trợ lý nghe được lời này, lập tức gật đầu lui đi ra ngoài. Nay đã không biết là lần thứ mấy, mỗi lần Lý gia có hợp tác hạng mục, đều sẽ bị người đoạt đi. Nếu nói là cùng gia công ty, kia Lý Phi Yến ít nhất còn có cái mục tiêu. Chính là, mỗi lần đoạt Lý gia hợp tác hạng mục công ty, đều không phải cùng gia. Cứ như vậy, Lý gia ở minh, địch ở trong tối, Lý Phi Yến muốn ra tay đối phó, cũng không biết nên đối ai ra tay. Hơn nữa, đối phương mục đích cũng không giống như là tưởng ở Lý gia được đến chỗ tốt, mà là tưởng hủy hoại Lý gia. Đến ra cái này kết luận Lý Phi Yến, nhịn không được run lập cập. Nếu đối phương tham, tưởng gồm thâu Lý gia, kia ít nhất Lý gia còn có thở dốc cơ hội. Nhưng nếu chỉ là tưởng hủy hoại Lý gia, kia bọn họ thật sự liền không trôi nhưng chạy thoát. Mụ mụ, đây là làm sao vậy? Tâm tình đồng dạng không tốt La Mỹ Tuệ, đẩy ra Lý Phi Yến thư phòng, nhìn đến đầy đất hỗn độn, nhịn không được dò hỏi. Nghĩ thông suốt đối phương tính toán Lý Phi Yến, căn bản không để ý tới đại nữ nhi dò hỏi, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, một tay chống cái chán. Không được, lúc này đây, nàng cần thiết đến lại tìm thời gian hỗ trợ. Nhưng nàng trong tay cổ phần đã rất nguy hiểm, nếu là lại giảm cầm nàng trong tay cổ phần, đến lúc đó có được Lý gia công ty cổ phần tối cao người, đem không phải nàng, mà là Thời Khương. Nói như vậy, nếu là Thời Khương phản kháng, lại hoặc là khi quốc phú làm cái gì tay chân, Lý gia thực dễ dàng sẽ bị thời gia khống chế. Chính là, nếu không tìm thời gia hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý gia ở tay nàng trung ngã xuống. Nay tuyệt đối không phải Lý Phi Yến muốn nhìn đến, nếu là cái dạng này lời nói, nàng cùng thời gia liên hôn còn có cái gì ý nghĩa tồn tại. Hơn nữa, Lý Phi Yến trong lòng trước sau còn ôm rất lớn nắm chắc, Thời Khương là nàng nữ nhi, khi quốc phú có thể lừa gạt Thời Khương, chẳng lẽ nàng liền không được sao? Chỉ cần Thời Khương chặt chẽ nắm ở tay nàng, cổ phần chuyển cấp Thời Khương, nàng lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Hạ quyết tâm sau, nàng lấy ra di động tưởng cấp Thời Khương gọi điện thoại, nhìn thấy đại nữ nhi đứng ở nàng trước mặt, tức khắc mày nhăn lại. Đi ra ngoài, về sau không ta phân phó, không chuẩn tùy ý tiến ta thư phòng. Nghe được mụ mụ trách cứ, La Mỹ Tuệ há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Lý Phi Yến. Mụ mụ, người trước kia nói qua, ta có thể tùy ý tiến bảo. Lại thấy Lý Phi Yến gương mặt nghiêm, nói thẳng nói, La Mỹ Tuệ, ngươi như thế nào như vậy không có giáo dưỡng? Ta chính là như vậy giáo ngươi làm người con cái. Phía trước ta làm ngươi tiến, ngươi liền nghe, ta hiện tại không cho ngươi tiến, ngươi liền không nghe xong, phải không? Còn có, đừng lại nhằm vào ngươi muội muội, nếu là làm ta biết ngươi lại nhằm vào nàng, ngươi liền từ Lý gia dọn ra đi, minh bạch không có. La Mỹ Tuệ nghe thế phiên lời nói, một khuôn mặt tức khắc trở nên tái nhợt dị thường. Cho nên, nàng lo lắng sự tình, rốt cuộc trở thành sự thật sao? Ở mụ mụ trong lòng, Thời Khương mới là quan trọng nhất. Mặc kệ Thời Khương lại như thế nào vô dụng, lại bất ức, lại phế vật, kia cũng sẽ là Lý gia cùng Thời gia hai nhà người thừa kế. Nghĩ vậy, La Mỹ Tuệ gắt gao cắn môi dưới, dì sắt hương vị nháy mắt ở nhũ đầu tạc nước. Nghiêng ngả lảo đảo từ Lý Phi Yến trong thư phòng lui ra tới, La Mỹ Tuệ cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại trong phòng. Đinh linh linh. Di động tiếng chuông làm La Mỹ Tuệ nguyên bản tản ra ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, túi đầu nhìn lại, liền thấy trên màn hình di động biểu hiện Lưu Giai Hơn tên. Nàng lập tức cầm lấy tới, hít sâu một hơi, sau đó chuyển được điện thoại. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này phế vật, như vậy điểm việc nhỏ, ngươi đều làm không xong, ngươi sẽ không sợ Lưu Gia hủy ở ngươi trong tay sao? Nghe được đối phương cấp bách biện giải thanh, con La Mỹ Tuệ nửa câu đều không muốn nghe, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó dùng sức chiều trên mặt đất quăng ngã đi, lên tiếng hét lên. Di ân người, ta sẽ không buông tha các ngươi. Lúc ấy Khương biết được chính mình danh nghĩa, lại nhiều 5% Lý Gia cổ phần khi, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Nguyên bản 15%, hơn nữa hiện tại 5%, kia tương đương nàng cá nhân cầm cổ Lý Gia cổ phần chính là 20%. Mà Lý Phi Yến trải qua này hai đợt giảm cầm, trong tay cổ phần chỉ còn lại có 30%, nàng người phụ trách vị trí, quả thực nguy ngập nguy cơ. Bất quá, Thời Khương nhưng nửa điểm không nghĩ muốn Lý Phi Yến vị trí hiện tại. Nàng muốn, chính là làm La Mỹ Tuệ cùng khi trời cho thất vọng mà thôi. Phân phó đi xuống, bán tháo Lý Gia cổ phiếu. Thời Khương khinh phiêu phiêu một câu đi xuống, ngày hôm sau Lý Gia cổ phiếu trực tiếp ngã đỉnh. Lý Phi Yến vài lần gọi điện thoại cấp Thời Khương, đều đánh không thông. Tiểu thư có phải hay không đem chủ tịch Hào kéo sổ đen? Vẫn là trợ lý một câu trần chờ do hỏi, làm Lý Phi Yến mẩn người. Một phen từ trợ lý trong tay lấy qua di động, dùng trợ lý di động gọi Thời Khương điện thoại, quả nhiên, điện thoại thông. Vị nào? Nghe được điện thoại kia đầu lãnh đạm do hỏi thanh, Lý Phi Yến nháy mắt cảm thấy cả người rét lạnh. Thời Khương, có phải hay không ngươi? Nghe được Lý Phi Yến ở di động bên trong truyền ra tới nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Thời Khương nở nụ cười. Xem ra, Lý nữ sĩ so với khi tiên sinh nhưng thông minh nhiều, so với ta đoán trước muốn sớm nhận thấy được nha. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tân tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử tân. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc tân đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 347 game on là thực tế ảo tiểu hồng tay, 114. Lịch kiếp ta là nghiêm túc tân, trà tìm mới nhất chương. Nghĩ đến chính mình cầm khi quốc phú mấy năm nay cùng Lý Phi Yến cùng nhau làm những cái đó sự thu thập hảo, Thời Khương liền đi thời ra nhà cũ thấy khi lão tiên sinh một mặt. Ai cũng không biết, Thời Khương cùng khi lão gia tử đã nói những gì. Chỉ biết, Thời Khương rời đi nhà cũ, theo sau, khi lão gia tử liền đem hắn danh nghĩa thời gia cổ phần, toàn bộ chuyển cho Thời Khương. Có khi lão gia tử cổ phần thêm vào, Thời Khương nhảy trở thành thời gia công ty lớn nhất cổ quyền cổ đông. Chỉ cần nàng tưởng, khi quốc phú vị trí, tùy thời đều có thể bị triệt rớt. Mà Lý Phi Yến phía trước cùng khi quốc phú sở làm giao dịch, hoàn toàn là dương lạc hổ khẩu. Khi quốc phú đã sớm thành Thời Khương trong tay con rối, Lý Phi Yến tính toán, tất cả đều phao canh. Thời Khương, ngươi thật tốt, thật sự hảo. Lý Phi Yến cắn răng giọng căm hận liền nói mấy cái hảo tự, cuối cùng vẫn là suy suốt túi đầu. Nàng thua, nàng vẫn luôn cho rằng Thời Khương là đỡ không dậy nổi a đấu, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Lý Phi Yến trung quy cùng khi quốc phú thoáng không giống nhau, nàng nếu là còn tưởng cùng Thời Khương đấu nói, cũng là có thể bính một chút. Chính là, các nàng hai người đấu pháp, đến lúc đó giao động lại là Lý gia công ty căn cơ. Đối với Lý Phi Yến tới giảng, đánh lao thử sợ chạm vào bình ngọc, bó tay bó chân, căn bản thi triển không khai. Mà Thời Khương không giống nhau, chỉ bằng Thời Khương phía trước sở làm những cái đó sự, Lý Phi Yến có thể thực khẳng định, Thời Khương nếu là bắt không được Lý gia công ty, kia chắc chắn hủy diệt Lý gia công ty. Thắng vương bại khấu, ta nhận. Ta cổ phần có thể toàn cho ngươi, Thời Khương, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, hảo hảo đem Lý gia công ty làm đi xuống, không thể làm Lý gia ở ngươi ta trong tay hủy hoại. Lý Phi Yến đầy mặt hề hoài, ở trong điện thoại đầu nói khẽ với Thời Khương nói. Nàng an ủi chính mình, ít nhất, Thời Khương là nàng nữ nhi, nguyên bản nàng sẽ cùng thời gia liên hôn, còn không phải là muốn tìm cái thích hợp người thừa kế, kế thừa khi Lý hai nhà sao. Hiện tại, bất quá là đem vai rất lộ một lần nữa bẻ chính mà thôi. Lý nữ sĩ, ngươi có phải hay không tưởng có điểm nhiều? Ai nói cho ngươi, ta muốn kế thừa Lý gia sản nghiệp. Ta muốn đồ vật, ta chính mình sẽ đi nghĩ cách đến tới, mà không phải dựa cha mẹ. Ngươi yên tâm, Lý gia sản nghiệp sẽ không ở tay của ta phá hủy, sẽ chỉ ở trong tay của ngươi phá hủy. Thời Khương cười khanh khách nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại. Lý Phi Yến không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ nói như vậy. Nàng tuy nói hiện tại trong tay cổ phần so ra kém Thời Khương, nhưng kia cũng là giá trị mấy chục tỷ a. Thời Khương cư nhiên không nghĩ muốn, nàng có phải hay không điên rồi. Lý Phi Yến đầy mặt không thể tưởng tượng, cái này kẻ điên, cư nhiên đưa tới cửa tiền đều không cần. Nghĩ đến Thời Khương theo như lời cuối cùng câu nói kia, Lý Phi Yến trong miệng không ngừng nói thầm nói, không được, Lý gia không thể ở trong tay ta hủy hoại, tuyệt đối không được. Nói xong những lời này, một lần nữa lại gọi điện thoại qua đi. Lại phát hiện Thời Khương đã đem cái này số điện thoại cũng kéo đen. Phẫn hận hét lên một tiếng sau, Lý Phi Yến phân phó trợ thủ đi lái xe, nàng muốn đích thân đi tìm Thời Khương, hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Trợ thủ theo tiếng ra thư phòng, Lý Phi Yến từ tủ sắt lấy ra một phần văn kiện tới, nàng liền không tin, đương nhiều như vậy tiền bãi ở Thời Khương trước mặt, nàng còn có thể dễ dàng nói không cần. Lý Phi Yến tin tưởng tràn đầy, đem văn kiện nhét vào chính mình công văn bao, sau đó mở ra thư phòng môn. Chuẩn bị xuống lầu. Lại thấy đại nữ nhi La Mỹ Tuệ hồng con mắt, một bàn tay đỡ ở trên vách tường, mặt khác một bàn tay bối ở sau người, nhìn chính mình, tia đỏ trong ánh mắt đầu, chậm rãi rơi lệ. Mụ mụ, ngươi thật sự muốn từ bỏ ta sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều nói, Thời Khương bất quá là ích lợi kết hợp, ta mới là ngươi chân chính muốn hải tử sao? Lý Phi Yến giờ phút này nào còn có cái gì tâm tư đi an ủi La Mỹ Tuệ, bỏ qua một bên ánh mắt không đi xem đại nữ nhi đôi mắt. Mỹ Tuệ, đại nhân sự ngươi không cần lo cho, chuyện này chờ ta trở lại về sau, lại cùng ngươi tinh tế nói chuyện. Ở Lý Phi Yến xem ra, Thời Khương xác thật có kế thừa bản lĩnh, La Mỹ Tuệ tuy rằng không tồi, khá vậy so ra kém Thời Khương thủ đoạn. Muốn đem Lý gia sản nghiệp phát dương quang đại, hai tương đối so, Lý Phi Yến tâm không khỏi thiên hướng Thời Khương. Đến nỗi La Mỹ Tuệ, nàng lại là thích nàng nhiều quá mức thích Thời Khương, chờ nàng đem Thời Khương sự xử lý tốt, lại hảo hảo hống đại nữ nhi. Chỉ là Lý Phi Yến cái này ý niệm mới sẽ qua, liền cảm giác được ngực một trận đau nhức truyền đến. Không dám tin tưởng ngẩng đầu chiều đại nữ nhi nhìn lại, sau đó Lý Phi Yến nguyên bản cầm ở trong tay công văn bao, tức khắc rơi xuống trên mặt đất, đồng thời, công văn trong bao văn kiện cũng lộ ra một góc. Nhìn đến công văn trong bao lộ ra kia một góc văn kiện, La Mỹ Tuệ nơi nào còn không rõ, mụ mụ đây là từ bỏ chính mình. Nguyên bản rơi lệ đầy mặt nàng, hung ác rút ra bản thân nắm ở trong tay nĩa, lại lần nữa đã đâm tới. Thu được di cờ tin tức khi, thời khương có một khắc làm một bước. Chính mình còn không có ra tay, đối phương cư nhiên liền đấu tranh nội bộ. Đuổi tới bệnh viện, cũng không biết có phải hay không Lý Phi Yến mạng lớn, ngực bị cơm tây bộ đồ ăn nĩa như vậy chát vài hạ, cư nhiên chính là cấp cứu trở về.